Người này, chúng ta là muốn chuyển giao đến công an cơ quan đi. Nên cải tạo lao động liền cải tạo lao động, nên quan liền quan. Các ngươi mọi người đều nhìn xem, nếu ai dám lại ức hiếp nữ đồng chí, đây là các ngươi xử phạt. Phía dưới có chút thích một lời không hợp liền tấu chính mình tức phụ nam nhân tức khắc đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là nhìn đến Trần Đại Xuân bị bó căng thẳng, trên mặt mặt xám mày cho bộ dáng, sắc mặt liền càng khó nhìn. Hách chủ nhiệm lại khen ngợi Trần Đại Xuân tức phụ, đây mới là tân xã hội có tư tưởng giác ngộ tân nữ tính, đại gia muốn giống nàng học tập, dũng cảm cùng u ác tính làm đấu tranh. Hách chủ nhiệm còn cố ý nói, hoan nên cử báo như vậy hành vi. Chúng ta phụ liên nếu biết, tuyệt không nung chiều. Phía dưới xã viên nhóm nghị luận sôi nổi, trong lòng đều có chút hoảng, sau đó nghĩ nhà mình có hay không tra tấn tức phụ tình huống. Trong đám người mới vừa thêm một cái nữ hoa hoa Trần gia bà càng là vẻ mặt may mắn, chính mình tiếp nhận rồi giáo dục, không ném hài tử. Bằng không lúc này bị bó khẳng định là chính mình. Chờ hách chủ nhiệm đoàn người bó người chuẩn bị đi tiếp theo cái đội sản xuất bắt người thời điểm, Trần Đại Xuân lão nương khóc lóc theo ở phía sau, Đại Xuân, ta nhi tử nha. Các ngươi gì thời điểm phóng hắn trở về nha. Tô Mạn nói, gì thời điểm cải tạo hảo, biết tôn trọng nữ đồng chí. Gì thời điểm liền trở về. Trần Đại Xuân lão nương vừa nghe, lại khóc kêu lên, Đại Xuân A, ngươi hảo hảo cải tạo nha. Ta quay đầu lại hảo hảo thu thập cái kia mụ la sát. Tô Mạn nói, nếu như bị chúng ta biết các ngươi bởi vì chuyện này đối đương sự tiến hành trả đũa, coi là đối tổ chức thượng xử phạt bất mãn. Trần Đại Xuân liền phải nhiều tiến hành cải tạo. Bị bó gắt gao, miệng còn bị tắc trụ Trần Đại Xuân. Bắt Trần Đại Xuân. Công xã phụ liên cũng không trở về, trực tiếp lãnh Trần Đại Xuân liền đi tiếp theo cái đội sản xuất tiếp tục bắt người. Mỗi đến một cái đội sản xuất bắt người lúc sau, đều sẽ đem bắt được người đặt ở cùng nhau, ở này đó xã viên nhóm mí mắt phía dưới tiến hành khiển trách phê đấu. Cho bọn hắn lưu mặt mũi. Đó là không có khả năng. Chính là muốn thừa dịp này cổ kính nhi, giống như mưa rền gió dữ giống nhau đưa bọn họ đả kích không còn có phản kích chi lực. Rốt cuộc khởi không được khi dễ tức phụ tâm tư, mới có thể tính xong việc. Đối đãi người như vậy, liền phải dùng lôi đình thủ đoạn hảo hảo tiến hành tư tưởng giáo dục. Những người này bên trong không ngừng có khi dễ tức phụ trợ phu, cũng có cha tấn tức phụ bà cùng cô em chồng. Vì thế chờ bắt được thứ 5 cái đội sản xuất thời điểm, trên đài một loạt bị bó thành bánh trưng người đứng chung một chỗ, tiếp thu nhân dân quần chúng quan khán. Ban đầu bị chào người, lúc này đã liền đầu đều nâng không đứng dậy. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Không ngừng bọn họ sống không còn gì luyến tiếc, này đó đội sản xuất xã viên nhóm cũng cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn. Đặc biệt là nhìn đến chảo người nhiều như vậy, trận thế lớn như vậy, mọi người đều ý thức được một vấn đề, lần này phụ liên là tới thật sự. Nay không phải diễn kịch, nhân gia bắt đầu động thật. Hồi công xã trên đường, vốn dĩ 4 người đội ngũ, biến thành thật dài một chuỗi đội ngũ. Rốt cuộc vì trông coi mấy người này, đội sản xuất bên trong còn an bài dân binh hộ tống. Tại đây dưới tình huống, này đó bị chảo người đã sớm bị dọa đến tìm không ra bắc. Đều không cần Tô Mạn bọn họ lại tiến hành tiến thêm một bước xử phạt, đã khóc đến nước mắt nước mũi một đống, cầu làm cho bọn họ trở về, cũng không dám nữa đánh người. Tô Mạn cùng hách chủ nhiệm không để ý đến bọn họ. Liên như vậy thả lại đi, kia không phải tiếng sấm to hạt mưa nhỏ sao, nên cải tạo vẫn là muốn cải tạo. Lúc này Bắc Hà công xã bên này đã có nông trường, chuyên môn đối một ít phần tử xấu, phạm tội nhân sĩ tiến hành cải tạo nông trường. Hách chủ nhiệm liền cùng trình thư ký thương lượng, người bắt lúc sau, hướng bên kia một đường, làm cho bọn họ hảo hảo lao động. Đến nỗi gì thời điểm thả ra, còn muốn xem đối phương ở nông trường biểu hiện, cùng với kế tiếp phản hồi phụ nữ đồng chí ở nhà chồng sinh hoạt tình huống. Nếu đều như vậy, nhà chồng bên kia còn đối phụ nữ đồng chí không tốt, như vậy. Người liền tiếp tục đóng lại. Trở lại trấn trên lúc sau, hách chủ nhiệm còn làm công xã dân binh doanh dân binh đè nặng bọn họ ở trấn trên dạo qua một vòng, gian đe cảnh cáo. Tội danh chính là cố ý thương tổn phụ nữ đồng chí, hư hao quốc gia quý giá sức lao động, cấp mặt khác đồng chí làm ra không tốt tấm gương, ảnh hưởng Bắc Hà công xã lương thực sản lượng, cấp quảng đại nhân dân quần chúng mang đến rất lớn tổn thất. Hách chủ nhiệm cầm khuyết đại âm thanh khí kêu, người như vậy, chính là chúng ta mọi người địch nhân. Chúng ta muốn cải tạo bọn họ, phê bình bọn họ, đấu tranh bọn họ. Trấn trên xem náo nhiệt xã viên nhóm thích nhất xem náo nhiệt, nghe xong hách chủ nhiệm nói tội danh lúc sau, xông tới liền lấy đế giải trừ bọn họ. tổn hại đoàn người ích lợi, đó chính là đại gia giai cấp địch nhân. Bị trào người. Đem những người này dạo phố lúc sau còn không có xong việc nhi. Công xã bên này duy nhất một đài camera cấp chụp chiếu lúc sau, dân binh đoàn người đưa bọn họ đưa hướng nông trường cải tạo. Tô Mạn Tắc cùng Hách chủ nhiệm kiến nghị, ta viết một thiên thông báo, phụ thượng ảnh chụp, ta hạ chia các đại đội sản xuất, làm những cái đó còn không có bắt được người đội sản xuất nhìn xem Hách chủ nhiệm ngài dẫn dắt hạ phụ liên, là như thế nào sấm rền gió cuốn. Hách chủ nhiệm thích nhất làm xong một sự kiện nhi liền suy xét tiếp theo sự kiện đồng chí. Dĩ vãng những cái đó ăn mà không làm, làm một sự kiện nhi liền ước gì chạy nhanh kết thúc, nơi nào còn sẽ gia tăng lượng công việc a? Không giống Tô Mạn này đồng chí, mỗi lần làm xong một sự kiện nhi, đều còn sẽ làm chuyện này làm càng thêm viên mãn. Liền ấn ngươi nói làm. Hách chủ nhiệm tâm tình cực hảo. Phía trước còn lo lắng nhân gia phụ nữ đồng chí lại đây cáo trạng, hiện tại là ước gì tới nhiều điểm người, nàng hảo lại mang theo người đi bắt người. Để cho người khác nhìn xem nàng ủy phong. Nàng lại nhịn không được hiếu kỳ nói, tiểu tô A, ngươi nói ngươi đầu óc sao tốt như vậy đâu. Tô Mạn nói, ta trước kia thân thể không tốt, biết rõ thể lực không được liền phải nhiều động não, không thể ăn không trả tiền quốc gia cơm. Cho nên ta thực chú trọng học tập, nỗ lực tăng lên chính mình tri thức dự trữ, tùy thời chuẩn bị vì ta phụ liên công tác đưa ra hảo ý thế. Hách chủ nhiệm giơ ngón tay cái lên, đây mới là tiến bộ thanh niên. Hảo hảo học tập, ta phụ liên nhất không kém học tập cơ hội. Hai người trở lại văn phòng thời điểm, đã là buổi chiều mau tan tầm lúc. Phụ liên mặt khác ba vị đồng chí vẫn như cũ ở trong văn phòng mặt ngồi xử lý vụn vặt chuyện này. Bất quá trên mặt thần sắc đều không phải thực tự nhiên. Phía trước các nàng chỉ biết Tô Mạn cùng Hách chủ nhiệm các nàng mang theo tới cáo trạng phụ nữ các đồng chí đi xử lý chuyện này. Trong lòng nói thầm muốn xem cho hay, nhìn xem các nàng có thể như thế nào làm. Những cái đó xã viên nhóm yêu nhất chơi xấu, sao nói đều nói không thông. Các nàng từ buổi sáng chờ tới rồi buổi chiều, nhìn đến người không trở về, liền cho rằng Tô Mạn các nàng gặp được phiền toái. Kết quả liền mau tan tầm thời điểm, Hách chủ nhiệm bọn họ thế nhưng lánh một đám người đã trở lại, lại còn có ở trấn trên đường làm dạo phố, làm đến oanh oanh liệt liệt. Những cái đó bị trảo trở về người, các nàng đương nhiên cũng đều gặp qua. Phía trước đi điều giải thời điểm liền gặp qua thật nhiều lần, ký ức khắc sâu à, đều là một ít lao ra giấy. Hiện tại lại thành thành thật thật bị bó, bị Hách chủ nhiệm cùng Tô Mạn lánh dạ phố, lập tức cũng không dám phản kháng. Xem xong cái kia tình huống lúc sau, ba người liền chạy nhanh chạy về văn phòng trốn tránh. Lúc này nhìn đến Tô Mạn cùng Hách chủ nhiệm đã trở lại, ba người càng là đầu đều nâng không đứng dậy. Hách chủ nhiệm hừ một tiếng, các ngươi hiện tại ngồi ở chỗ này thoải mái đi. Chuyện này đều giải quyết, các ngươi đâu, gì cũng không cần làm, chờ lát nữa tan tầm, là có thể đi nhà ăn cơm. Ta cùng Tô Mạn, cơm trưa cũng chưa ăn. Trình Hiểu Hồng cắn môi, Hách chủ nhiệm, nếu là chúng ta có thể có dân binh doanh người hỗ trợ, chuyện này chúng ta cũng có thể. Hách chủ nhiệm khí cười, vậy ngươi sao không biết đi tìm người hỗ trợ đâu? Là đầu góc so nhân ra tiểu tô buồn đâu, vẫn là so nhân ra lười. Nhìn một cái các ngươi này một cái hai, cả ngày đều ở làm gì. Một tháng làm chuyện này thêm lên, còn không có nhân ra tiểu tô mấy ngày làm nhiều. Các ngươi liền minh bạch nói cho ta, các ngươi rốt cuộc có thể làm gì. Ba người tức khắc cúi đầu không dám nói lời nào. Tô Mạn nhấc tay. Hách chủ nhiệm sắc mặt hảo một ít, tiểu tô, ngươi có ý kiến gì? Tô Mạn đứng lên phát biểu kiến nghị, hách chủ nhiệm, ta cảm thấy các nàng vẫn là có chút khổ lao. Đối này mấy hộ nhà cũng tương đối rõ ràng. Nếu không, kế tiếp phản hồi chuyện này, khiến cho các nàng đi thử đi, ta tin tưởng các nàng khẳng định có thể làm tốt. Ta tin tưởng ở hách chủ nhiệm ngài dẫn dắt hạ, chúng ta đồng chí đều sẽ lấy được tiến bộ. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạn, hiển nhiên không tin nàng thế nhưng còn có thể giúp đỡ nói chuyện. Hách chủ nhiệm nhướng mày, sau đó nhìn về phía này ba cái ăn mà không làm, cuối cùng lại nhìn về phía Tô Mạn. Kêu hành đi, kế tiếp sự tình liền giao cho Trình Hiểu Hồng, Đinh Mẫn cùng Vương Phương ba vị đồng chí. Các ngươi một cái tuần đi xem một lần. Lần này Trình Hiểu Hồng các nàng đương nhiên là không lời nào để nói. Vương Phương do dự giơ lên tay tới, hách chủ nhiệm, tháng này ta còn muốn đi trong huyện mở họp. Nghe được Vương Phương lời này, hách chủ nhiệm tức khắc lại không cao hứng. Lúc này mới cấp an bài nhiệm vụ, liền chuẩn bị bỏ gánh. Trước kia mở họp là xem ở Vương Phương đến từ trong huyện, trong nhà cũng là trong huyện, như vậy an bài tương đối phương tiện. Nhưng này cầm mở họp đương sự nhi làm, vậy không được. Ngươi hiện tại trong tay có nhiệm vụ, phải hảo hảo đem chuyện này làm tốt đi. Đi trong huyện mở họp học tập chuyện này, làm tiểu Tô thế ngươi đi. Vương Phương tức khắc nhìn mắt Tô Mạn, sau đó theo lý cố gắng, chính là nàng không quen thuộc trong huyện. Hách chủ nhiệm không kiên nhẫn nói, trước lạ sau quen. Liền như vậy định rồi. Lại nhìn Tô Mạn nói, tiểu Tô, 15 hào ngươi liền đi trong huyện mở họp. Tô Mạn nói, cảm tạ tổ chức cho ta cái này học tập cơ hội, ta nhất định sẽ nỗ lực học tập trong huyện văn kiện, trở về càng tốt làm tốt chúng ta phụ liên công tác. Hách chủ nhiệm vừa lòng gật đầu. Tiểu Tô như vậy có năng lực người, học tập lúc sau, đối phụ liên công tác đương nhiên là càng có hiệu quả. Buổi tối Tô Mạn về đến nhà, liền nhìn đến nhà họ Tâu ngoài cửa rất nhiều người vây quanh. Thấy nàng đã trở lại, đều thấu kéo qua tới. Tô cán sự, rốt cuộc sao hồi sự A, các ngươi phụ liên vì sao muốn bắt người A? Đúng vậy, còn chào sao, chào nhiều ít. Ta trong đội sẽ chào sao, ngươi chính là ta trong đội đi ra ngoài, cần phải che chở ta A. Nguyên lai Đại Kiều Loan đại đội bên này tuy rằng không có người bị chảo, nhưng là bọn họ cách vách đại đội chính là có người bị chảo A. Đừng nhìn đều là bất đồng đại đội, nhưng là đồng ruộng luôn có liền nhau địa phương. Bên này đồng ruộng hoa sen đại đội nói giữa chưa bắt người chuyện này, cách vách đồng ruộng Đại Kiều Loan đại đội người liền nghe được. Biết phụ liên hôm nay thế nhưng một hơi bắt thật nhiều người đâu, hảo gia hỏa, còn muốn phê đấu. Khởi điểm trong đội thành phần không tốt xã viên đều lo lắng hãi hùng. Kết quả sau khi nghe ngóng, chào thế nhưng không phải thành phần có vấn đề, mà là những cái đó đánh chửi phụ nữ đồng chí xã viên. Lúc này càng hiếm lạ. Chỉ xem phía trước ở đài trình diễn quá, sẽ chào những người này. Nay hiện thực bắt người, vẫn là đầu một chuyến A. Mọi người đối chuyện này nhi thật đúng là tò mò đến không được. Đại Kiều Loan đại đội một ít thích đánh chửi tức phụ nam xã viên nhóm tức khắc tâm hoảng hoảng. Còn có người đi hỏi trong đội phụ liên chủ nhiệm. Nhưng trong đội phụ liên chủ nhiệm cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, mặt trên cũng không bên dưới kiện. Cũng chưa nói bọn họ muốn hay không chào. Sau đó bọn họ liền nhớ tới ở công xã phụ liên đi làm Tô Mạn đồng chí. Nay không, tan tầm lúc sau, đoàn người bưng bát cơm liền tới cửa này khẩu chờ. Liền ngóng trông Tô Mạn trở về, làm cho bọn họ hiểu biết tình huống. Liền Quách đại đội trưởng đều lại đây. Rốt cuộc bắt người chuyện này không phải việc nhỏ. Hắn cái này đương đại đội trưởng cần thiết làm rõ ràng trạng huống. Bằng không chính mình trong đội có người bị bắt, luôn là mất mặt. Quách đại đội trưởng hỏi, Tô Mạn A, chuyện này nhi ngươi cấp ta nói. Rốt cuộc là sao hồi sự? Chuyện này lớn không lớn. Nhà họ Tâu người kiêu ngạo đến không được, đứng ở cửa nghênh đón Tô Mạn, Tống Ngọc Hoa còn giúp nàng xách ba lô. Lý Xuân Hoa cái này đương mẹ ruột càng là dùng tráng men cái ly cho nàng đổ một chén nước, làm nàng chậm rãi nói. Tô nhị trụ tắc trốn ở trong phòng không dám ngoi đầu. Tô Mạn nói, công tác thượng chuyện này, ta đều là muốn bảo mật. Bất quá chuyện này đâu các ngươi sớm hay muộn phải biết rằng. Ngày mai phỏng trừng văn kiện liền xuống dưới, cho nên ta cũng không gạt các vị các hương thân. Hôm nay bắt người chuyện này là thật sự, chính là ta phụ liên làm. Hơn nữa lần này hành động, cũng là ở trình thư ký chỉ đạo hạ, ở công xã dân binh doanh phối hợp dưới tiến hành. Nay vừa nghe liền hảo chính thức. Xã viên nhóm tức khắc vẻ mặt khẩn trương. Tô Mạn nhìn quét một vòng, nhưng là mọi người yên tâm, ta phụ liên không loạn bắt người. Hôm nay bị chảo đều là một ít đánh chửi phụ nữ nhi đồng, tình tiết tương đối ác liệt lũ ác tính. Chúng ta Đại Kiều công xã trước mắt còn không có phát hiện loại người này, cho nên tạm thời sẽ không chảo. Nhưng là kế tiếp nếu có người cử báo, chúng ta điều tra là thật lúc sau, cũng là sẽ chảo. Tô nhị trụ trốn ở trong phòng cửa sổ hạ nghe được lời này. Cái chán nữa ra hãn. Đại Kiều Loan đại đội lưu chủ nhiệm nói, Tô cán sự, ngươi chính là ta trong đội đi ra ngoài, như thế nào cũng muốn giúp ta, không thể làm người tùy tiện bắt người. Ta là ta trong đội đi ra ngoài, ta đương nhiên muốn che chở ta trong đội. Chính là, ta rốt cuộc chỉ là cái cán sự, thấp cổ bé họng. Đây là tổ chức thượng an bài, ai có thể đủ ngăn cản. Nói câu thật sự, ngày nào đó nếu là người nhà của ta nháo ra chuyện này, kia cũng là làm theo chảo. Tô nhị trụ thiếu chút nữa hôn mê. Đuổi đi tâm hoảng hoảng xã viên nhóm lúc sau, nhà họ Tô người vẻ mặt kiêu ngạo đem Tô Mạn nên vào phòng. Lý Xuân Hoa cười mị mắt, ta khuê nữ chính là như vậy mặt dài, nhìn một cái kia lão quách đều phải nghe ta khuê nữ. Tô Thiết Sơn nói, lão quách là ai? Liền quách đội trưởng. Lý Xuân Hoa nói, vậy kêu nhân ra đội trưởng, kêu gì lão quách? Không ra gì nhi. Lý Xuân Hoa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, đương ra, ngươi nói chính là, ta tốt xấu cũng là cán bộ gia đình. Ta muốn chú ý. Nàng cười duỗi tay sờ sờ Tô Mạn đầu tóc. Ai ra, nhìn một cái nhà ta đại cán bộ. Tô Mạn. Tô Nhị Trụ rốt cuộc từ trong phòng chạy ra, tiến đến Tô Mạn bên người. Muội nhi, thật sự muốn bắt người. Chảo đều bắt, còn có thể có giả. Hôm nay chảo công xã đi lúc sau liền dạo phố phê đấu, sau đó lại đưa đi nông trường tiến hành cải tạo lao động. Còn nói không chừng gì thời điểm đưa về tới đâu. Về sau nhà ta nam nhân đều chú ý một ít. Tư tưởng giác ngộ muốn đề cao. Tô Nhị Trụ môi run run vài cái, sau đó nhìn về phía chính mình tức phụ Tống Ngọc Hoa. Ta đối với ngươi tẩu tử cũng còn hành. Tống Ngọc Hoa a một tiếng. Tô Nhị Trụ này tâm liền run một chút. Lâm Tuyết Cúc đắc ý nói, cho nên a, này vẫn là phải đối tức phụ hảo. Nghe nói không ngừng chảo chính là nam nhân, còn chảo bà, có phải hay không a tiểu muội? Lý Xuân Hoa cắn một ngụm nha. Tô Mạn gật đầu. Bước tiếp theo chúng ta còn sẽ chảo những cái đó ở nhà tác vai tác phúc, ức hiếp bà ác tức phụ. Lâm Tuyết Cúc. Lý Xuân Hoa lập tức nói, khuê nữ, gì thời điểm chảo, ta đến lúc đó đi cử báo. Nhà ta liền có một cái ác tức phụ. Cả ngày liền biết khí bà, liền tưởng tức chết ta. Lâm Tuyết Cúc lấy ra chính mình tự tin tới, ta tốt xấu cấp nhà họ Tô sinh một nhi một nữ. Nương, ngươi sao liền như vậy không thích ta? Lý Xuân Hoa nói, lại không phải cho ta sinh. Về sau còn có thể cho ta dưỡng lão. Ta nhi tử tức phụ đều không cho ta dưỡng lão, ta còn có thể trông cậy vào ngươi sinh cháu trai cháu gái. Lâm Tuyết Cúc thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Chính mình sinh loa, bằng gì cho người khác dưỡng lão? Tô Mạn nhìn một vòng người trong nhà, sau đó nghiêm túc nói, hảo, không cần cãi nhau. Ta là làm phụ liên công tác, các ngươi làm người nhà của ta, cũng không cần cho ta kéo chân sau. Bằng không nhân ra còn muốn nói ta chính mình trong nhà không thu phục, sao đi quản người khác. Nói đúng, muốn hòa thuận. Không lớn quản gia sự Tô Thiết Sơn lập tức giữ gìn nhà họ Tô nhất tiền đồ tiểu khuê nữ. Lý Xuân Hoa khắp hắn một phen. Hắn lại bỏ thêm một câu, đều nghe các người nương, nhà này liền hòa thuận. Lâm Tuyết Cúc lập tức cũng véo chính mình nam nhân. Kết quả Tô Đại Trụ đồng chí nghẹn đỏ mặt, nếu không, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Không dám chọc a. Cái này ra không quan tâm là ai, hắn đều không thể trêu vào. Lâm Tuyết Cúc khi đứng dậy muốn vào phòng, còn làm hai cái hoa cũng đi theo trở về. Hòn đá nhỏ cùng tiểu thảo chính ghé vào cùng nhau ăn Tô Mạn mang về tới cơm hộp, ăn đầy miệng đều là đồ ăn thủy, cũng không ngẩng đầu lên khởi nói, tiểu cô mang về tới cơm ăn ngon, mẹ ngươi đi về trước. Nam nhân cùng hài tử đều dựa vào không được a. Tô Mạn cũng không cùng mọi người nhiều đãi, liền về phòng đi nghỉ ngơi. Chuẩn bị nhân cơ hội cho chính mình thêm chút cơm. Ăn chút đồ bổ, đem chính mình này thân thể hảo hảo bổ bổ. Chờ Tô Mạn đi đến cửa phòng, đã bị Tô Đại Trụ trộm gọi lại, hắn nhỏ giọng hỏi, tiểu muội, các ngươi thật sự quản ở nhà tác vai tác phúc mụ la sát. Tô Mạn bên trái mày một trọn, quản A, đương nhiên quản. Bất quá chúng ta quản chính là ước hiếp bà cùng tuổi nhỏ ni cô cái loại này mụ la sát. Tô Đại Trụ hỏi, khi dễ nam nhân liền mặc kệ. Ta và ngươi nói, nữ đồng chí hung lên cũng rất hung, kia móng tay có thể véo đến thịt, có đôi khi còn phải dùng nha cán, đánh nam nhân mình đầy thương tích ra. Thanh âm đều run. Mặc kệ, nữ nhân bị khi dễ, đó là không có biện pháp, trời sinh so nam nhân như thế. Nam nhân trời sinh liền so nữ nhân cường thế, trừ phi là không nghĩ phản kháng, nếu không sao có thể bị khi dễ. Tô Đại Trụ. Trong phòng bếp, Tô Tam Trụ chính phô hảo ván lát chuẩn bị ngủ. Kết quả nhị ca Tô Nhị Trụ lại chạy tới. Ngay sau đó đại ca Tô Đại Trụ cũng tới. Này ca hai tới rồi phòng bếp liền bá chiếm Tô Tam Trụ phô đệm chăn, mặt ủ mày hê. Tô Tam Trụ vẫn luôn đánh áp, đại ca nhị ca, các ngươi đây là làm gì đâu, sao liền không quay về ngủ, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Tô Đại Trụ nói, ngủ không được, trước kia ngươi tẩu tử liền không đem ta đưa người xem, hiện tại có phụ liên này một nháo, ta nhật tử vô pháp qua. Ta cũng ngủ không được, ta nhìn đến ngươi nhị tẩu, ta sợ hãi. Tô nhị trụ nghẹn quất nói. Đại ca sợ hãi còn chưa tính, nhị ca ngươi sợ gì a? Tô tam trụ vẻ mặt buồn bực. Ai không biết nhà bọn họ nam nhân mặt mũi đều dựa vào nhị ca chống đâu. Tô nhị trụ kích động nói, sợ nàng cử báo ta a ta và ngươi nói, nàng gần nhất phiên thiên, căn bản liền không hầu hạ ta. Còn nghĩ tái giá, ta đánh giá nàng gì thời điểm liền phải đi phụ liên cáo trạng, sau đó làm ta phiên không được thân, nàng liền nhân cơ hội tái giá. Tô tam trụ xem hai cái ca như vậy, trong lòng tức khắc may mắn chính mình không kết thành hôn. Bằng không chính mình cũng muốn quá thượng như vậy nhật tử. Phun ra hơn phân nửa đêm nước đắng, tô nhị trụ mới thở ngắn than dài về phòng đi ngủ, kết quả đẩy môn thế nhưng không đẩy ra. Hắn lại đẩy đẩy, vẫn là không khai. Đây là từ bên trong cắm trụ môn xuyên. Cho nên, này bà nương đây là đem hắn nhốt ở ngoài cửa phòng. Ngày hôm sau tô mạn đến công xã đi làm thời điểm, vẫn như cũ có người tới cáo trạng, nhưng là cáo trạng người lại không phía trước như vậy nhiều. Trình Hiểu Hồng các nàng liền ở tại công xã, cho nên tới sớm, đã sớm ở văn phòng chờ. Nhìn đến những người này tới cáo trạng lúc sau, các nàng nhưng thật ra tưởng quản, chính là không có hách chủ nhiệm an bài, các nàng là tưởng động, đều không nhúng tay. Nhìn đến Tô Mạn tới, Trình Hiểu Hồng liền cười cùng Tô Mạn chào hỏi, Tô cán sự, ngươi xem này đó đồng chí đều chờ đã lâu, hách chủ nhiệm cũng không có tới, chuyện này sao xử lý a? Tô Mạn nói, ta bên này còn muốn viết một cái thông báo bản thảo, các ngươi nếu là nhàn rỗi, liền hỗ trợ thỉnh này đó các đồng chí đi phòng họp trước hiểu biết tình huống. Chờ hách chủ nhiệm tới lúc sau, lại làm an bài. Hành, kia ta liền đi làm cái này. Trình Hiểu Hồng ba người lập tức liền mang theo người đi rồi. Trải qua ngày hôm qua hách chủ nhiệm báo nổi, hơn nữa Tô Mạn bị an bài đi trong huyện học tập, các nàng ba người cũng có nguy cơ cảm. Trước kia không có tương đối. Các nàng nhàn rỗi nhưng thật ra không gì, làm việc chậm cũng không gì. Nhưng hiện tại Tô Mạn quá khác người, có vẻ các nàng lười còn buồn. Các nàng muốn xa lánh còn xa lánh không được, chỉ có thể liều mạng tìm sống làm, có vẻ chính mình không như vậy nhàn. Nhìn đến ba người đi ra ngoài, Tô Mạn hơi hơi cong cong khỏe miệng. Sớm nên có nảy đó giác ngộ. Chờ hách chủ nhiệm tới thời điểm, liền nhìn đến Tô Mạn ở viết bản thảo, những người khác châu ngồi là trống không. Vừa hỏi mới biết được đều đi phòng họp bên kia làm việc đi. Đều tới nhặt có sẵn. Hách chủ nhiệm nói. Tô Mạn cười nói, các vị các đồng chí vẫn là thực tích cực, hiện tại có thể có các nàng chia sẻ công tác, ta cũng có thể làm ra càng nhiều chuyện này. Giống phía trước bắt người chuyện này, cũng có thể an bài các nàng đi. Hách chủ nhiệm ngài là lãnh đạo, muốn chủ tính trung toàn cục, sao có thể làm ngài nơi nơi buôn ba mệt chết lạc. Hách chủ nhiệm đương nhiên cũng không nghĩ nơi nơi chạy. Ngày hôm qua là chơi uy phong, nhưng là người cũng là thật sự mệt. Nếu là mỗi ngày đều như vậy làm, nàng cũng ăn không tiêu. Bất quá đối với này ba cái ăn mà không làm, nàng vẫn là có chút không tín nhiệm, liền lo lắng các nàng công tác làm được không tốt. Tô Mạn nói, cho nên hách chủ nhiệm, ta đề nghị chúng ta có phải hay không về này bắt người sự tình định ra một cái chương trình tới. Về sau không quan tâm là ai, đều dựa theo chương trình làm việc nhi, liền tính năng lực kém. Kia cũng có thể đem sự tình làm tốt. Hành, ngươi tới làm việc này nhi. Hách chủ nhiệm thói quen nói. Nàng hiện tại đã thập phần tín nhiệm Tô Mạn. Cảm thấy nàng có năng lực này, gì sự đều yên tâm giao cho nàng tới làm. Đây đều là việc nhỏ nhi, Tô Mạn chỉ dùng hơn một giờ liền viết hảo. Sau đó giao cho hách chủ nhiệm phê duyệt. Hách chủ nhiệm cầm đi cấp trình thư ký nhìn thoáng qua lúc sau, lấy về tới liền dán ở trong văn phòng mặt. Về sau. Đây là Bắc Hà công xã phụ liên công tác một bộ phận. Chờ Chính Hiểu Hồng các nàng vội xong rồi, từ phòng họp trở về, xin chỉ thị bước tiếp theo công tác thời điểm. Hách chủ nhiệm liền chỉ vào này chương trình nói cho các nàng, về sau các ngươi liền dựa theo cái này tiêu chuẩn tới làm liền thành. Đinh Mẫn nhìn kia mặt trên chữ viết rất quen mắt, đây là ai viết? Hách chủ nhiệm nói, đương nhiên là Tiểu Tô, cho nên cho các ngươi nhiều động não kinh, Tiểu Tô tưởng được đến, các ngươi sao liền không thể tưởng được. Về sau liền dựa theo cái này tới. Ba người tức khắc biểu tình cứng đờ. Về sau các nàng làm việc còn phải dựa theo Tô Mạn chương trình tới làm. Bởi vì công xã phụ liên hấp tấp bắt người hành động, hơn nữa mỗi lần bắt người lúc sau, công xã phụ liên đều sẽ hạ phát một cái thông báo văn kiện, mặt trên còn xứng đồ xứng văn tự, làm sở hữu xã viên học tập. Không hai ba thiên thời gian, công xã phụ liên ở toàn bộ Bắc Hà công xã nổi danh. Đi đến nơi nào vừa nói là Phụ Liên, mọi người trong lòng liền có chút kính sợ. Cái này làm cho Hách chủ nhiệm trong lòng miễn bàn nhiều kiêu ngạo. Phụ Liên công tác quả nhiên có tương lai a. Phụ Liên thật sự làm đến quá dọa người. Trình thư ký trong văn phòng mặt, mấy cái đại đội trưởng đang ở thở ngắn than dài oán giận. Này vì nhân ra trong nhà một chút việc nhi, làm đến mọi người đều có chút sợ hãi. Trình thư ký, ngài có phải hay không muốn xen vào quản? Trình thư ký uống trà, trong lòng ở tự hỏi vấn đề này. Mấy cái đại đội trưởng nhìn nhau, lại bắt đầu oán giận. Trình thư ký, này Phụ Liên công tác thật sự không thể như vậy làm đi xuống. Hiện tại trong đội hảo chút xã viên có ý kiến A. Mấu chốt là bọn họ này tiến trong đội bắt người, làm mặt khác xã viên buổi tối đều ngủ không hảo giác. Trình thư ký nói, vì sao ngủ không hảo giác, Phụ Liên cũng không loạn bắt người đi, ta nhưng hiểu biết quá, xác thật đều là đánh hơn người. Đánh người xác thật không đúng, ta cũng thường xuyên giáo dục, nhưng là này chạy trong đội bắt người, ta đại đội bộ tính gì A. Dù sao ai cũng không hy vọng người khác ở chính mình địa bàn thượng làm chuyện này. Trình thư ký cao mày tiếp tục tự hỏi chuyện này nên xử lý như thế nào, mới có thể giai đại vui mừng. Đột nhiên, văn phòng điện thoại vang lên. Toàn bộ công xã, liền như vậy một đài điện thoại. Ngay thường trình thư ký không ở thời điểm, đều là thông tín viên nhìn. Hiện tại mở họp, tự nhiên là trình thư ký chính mình tiếp nghe. Hắn tùy tay liền tiếp lên, nơi này là Bắc Hà công xã. Đối diện bên kia trở về một câu cái gì, hắn đôi mắt đột nhiên liền sáng ngời. Sau đó đứng lên, Nga, đồng chí, các ngươi bên này là tỉnh thành nhật báo. Thu được chúng ta tin tức tư liệu, muốn hiểu biết thực tế tình huống. Hảo hảo hảo, ta là chúng ta công xã thư ký, sở hữu sự tỉnh ta đều hiểu biết, các ngươi muốn hiểu biết cái gì đều được. Nhìn thấy cái này tình huống, mấy cái đại đội trưởng đều không hé răng. Đều dựng lỗ tai nghe, muốn biết ta Bắc Hà công xã sao đã bị nhân ra tỉnh thành nhật báo chú ý này nếu là thượng báo chí. Kia đã có thể nổi danh. Đối diện liền bắt đầu hỏi chuyện. Trình thư ký vẫn luôn gật đầu, không sai. Đúng đúng đúng, là có như vậy chuyện này nhi. Số liệu là chính xác. Đối, chúng ta phi thường coi trọng phương diện này công tác, gần nhất cũng tăng mạnh lực độ. Chúng ta còn chuẩn bị tiếp tục làm càng nhiều tương quan hoạt động. Hảo, hảo tai kiến, đồng chí nếu muốn hiểu biết tình huống, có thể tiếp tục điện báo. Treo điện thoại lúc sau. Trình thư ký vẻ mặt kích động tươi cười. Phát hoàng trên mặt thậm chí còn có chút phím đỏ. Hắn thật dài ra khẩu khí, bưng lên trên bàn chén trà uống ngụm trà, mới giảm bớt hưng phấn tâm tình. Vài vị đội trưởng liền tò mò nhìn hắn. Hoa sen đại đội đội trưởng hỏi, Trình thư ký, gì chuyện tốt ta? Trình thư ký cười nói, ta Phụ Liên lần trước không phải đi chợ giúp mặt khác công xã làm công diễn giáo dục sao. Phụ trách chuyện này nhi Tô Mạn đồng chí liền gửi một phần tư liệu đi qua. Tỉnh thành nhật báo bên kia nhìn chúng, nói muốn xác minh một chút chân thật tính, chuẩn bị ở nhật báo mặt trên đưa tin chuyện này. Vừa nghe Bắc Hà công xã muốn thượng tỉnh thành nhật báo, vài vị đại đội trưởng nhóm trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười. Rốt cuộc đây là toàn bộ công xã vinh dự A. Ta Bắc Hà công xã này không phải muốn cho toàn bộ tỉnh đều đã biết sao. Lại nói tiếp này đó công diễn diễn viên, còn có ta Hoa Sen đại đội xã viên đâu. Phía trước Phụ Liên đồng chí ở chúng ta nơi đó làm diễn xuất thời điểm, chúng ta trong đội chính là rất phối hợp. Chờ đi trở về, ta liền cùng trong đội nói tin tức tốt này. Nhìn đại gia có chung vinh dự bộ dáng, trình thư ký trên mặt cũng là vẻ mặt cao hứng. Này xác thật là toàn bộ công xã đại hỷ sự. Hắn cảm khái nói, chúng ta công xã Phụ Liên công tác khai triển đích xác thật thực không tồi. Tỉnh thành báo xã đã nhìn chúng cái này tin tức. Thuyết minh Phụ Liên công tác cũng xác thật đã chịu coi trọng, chúng ta về sau muốn nhiều hơn phối hợp. Nghe được Trình thư ký lời này, vài vị đại đội trưởng trong lòng liền ý thức được gì? Trình thư ký, này việc nào ra việc đó, này bắt người. Trình thư ký nói, bắt người cũng là vì công tác. Nói nữa, Phụ Liên cũng không mỗi ngày chảo, này không phải cũng mới bắt vài người sao. Quả lê đại đội đội trưởng khổ một khuôn mặt, nhưng dân binh thường xuyên tới trong đội lắc lư. Phụ Liên đồng chí còn tới hiểu biết tình huống. Trình thư ký nói, kia cũng không bắt người à, hiểu biết tình huống, này thuyết minh các nàng công tác đúng chỗ. Dù sao hiện tại nói gì cũng chưa dùng. Nhân gia Phụ Liên làm việc chính là đối, không sai. Đem mấy cái đại đội trưởng cấp đuổi đi lúc sau, trình thư ký đem Hách chủ nhiệm cùng Tô Mạn cấp kêu văn phòng tới. Sở dĩ đem Tô Mạn cũng kêu lên, là bởi vì này bản thảo là Tô Mạn gửi qua khứ, cho nên hắn muốn hiểu biết một chút cụ thể tình huống. Hách chủ nhiệm vừa nghe Trình thư ký nói chuyện này nhi, tức khắc cũng là vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Tô Mạn, chuyện này ngươi sao chưa nói à? Tô Mạn có chút ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị lựa chọn, phía trước liền nghĩ thử xem. Ta xem báo chí thượng như vậy nhiều tin tức, liền một ít trong đội chuyện này đều có đưa tin, ta liền nghĩ ta cũng có thể thử xem. Bởi vì không nhiều lắm nắm chắc, cho nên liền chưa nói. Ngươi này làm việc làm thật đúng là tinh tế, liền phương diện này đều nghĩ tới. Hách chủ nhiệm vui sướng không thôi. Nàng đương phụ liên chủ nhiệm mấy năm nay, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy vinh quang quá. Trước kia phụ liên công tác nơi nào đã chịu như vậy coi trọng a, mỗi ngày liền truyền đạt mặt trên chỉ thị, sau đó điều giải một ít mâu thuẫn. Hiện tại nàng làm công tác thế nhưng còn có thể lên báo. Về sau đều phải biết các nàng Bắc Hà công xã phụ liên công tác làm tốt lắm. Trình thư ký hỏi, gửi đi đồ vật toàn không toàn diện. Tô Mạn nói, ta tự mình sửa sang lại, yêu cầu tư liệu đều có. Trình thư ký liền an tâm rồi, nhân gian nếu gọi điện thoại lại đây, kia khẳng định là muốn đăng báo. Tư liệu cũng đầy đủ hết, chuyện này Nhi cũng liền nắm chắc. Đại sự đã định, Trình thư ký trong lòng thoải mái cực kỳ. Chuyện này ngươi làm thực không tồi. Tô Mạn nói, đây cũng là ở phụ liên học tập cơ hội nhiều, ta mới có thể nghĩ vậy một chút. Hơn nữa lần này có thể lên báo, ta đánh giá cũng là vì chúng ta làm cái này diễn xuất giáo dục hình thức tương đối đặc biệt. Đúng vậy, Trình thư ký, ta lần trước liền cùng ngươi nói, nhân gia dám nghĩ dám làm, cho nên xuất đầu cơ hội nhiều. Trình thư ký phía trước còn không phải thực xác định điểm này, hiện tại chuyện này bãi ở trước mắt, cũng không phải do hắn không tin. Xem ra này làm công tác ca, xác thật phải hiểu được biên báo. Trở lại phụ liên trong văn phòng mặt, Hách chủ nhiệm lại cùng những người khác nói chuyện này, các ngươi muốn nhiều cùng tiểu Tô học tập. Đối đãi công tác muốn tích cực chủ động. Bị so đi xuống ba người tức khắc một đầu bao. Bất quá bởi vì phía trước nhặt Tô Mạn có sẵn công tác, cho nên Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn nhưng thật ra không có như vậy bài xích Tô Mạn, rốt cuộc bài xích không được, nhân ra quá ưu tú, so bất quá có thể làm sao đâu. Cho nên còn căng ra đầu cấp Tô Mạn chúc mừng, xem như hòa hoãn một chút phía trước cứng đờ văn phòng quan hệ. Nhưng thật ra Vương Phương bởi vì Tô Mạn cướp đi học tập cơ hội chuyện này, không cái sắc mặt tốt. Tan tầm thời điểm, chờ Hách chủ nhiệm cùng Tô Mạn đi rồi, Vương Phương liền nói, ta không phải này người địa phương, các ngươi tốt xấu cũng là ở công xã có quan hệ, sao cũng túng. Trình Hiểu Hưng nói, còn có thể sao mà, so không được. Ta đối ta thúc mới nói Tô Mạn một câu không hảo đâu, liền ai phê bình, nói ta làm việc không tích cực, không bằng nhân ra, ta còn có thể sao mà. Đinh Mẫn nói, còn đừng nói, ta cùng ta ba nói lên Tô Mạn chuyện này nhi, ta ba thế nhưng còn biết nàng người này, hắn nói Tô Mạn thông qua tự học lúc sau tham dự trung học tốt nghiệp khảo thí, thế nhưng khảo cái toàn giáo đệ tam. Ta đến thừa nhận, ta này đầu óc, thật sự không giống nhau. Vương Phương. Ba ngày lúc sau, tỉnh thành Nhật báo bên trong quả nhiên đăng Bắc Hà công xã phụ liên công diễn hoạt động tin tức. Bản thảo đương nhiên không phải Tô Mạn cung cấp kia một thiên không đủ tiêu chuẩn. Nhân ra tìm chuyên nghiệp cán bút trao chuốt, hơn nữa Tô Mạn cung cấp tin tức, đem cái này hoạt động miêu tả sinh động vô cùng. Báo chí ra tới lúc sau, mặt khác công xã liền vẫn luôn cấp Trình thư ký bên này gọi điện thoại chúc mừng bọn họ lên báo. Rốt cuộc lần này báo chí bên trong Bắc Hà công xã tuy rằng là ban tổ chức, nhưng là quan khán diễn xuất mặt khác công xã cũng là lộ cái mặt, viết cái tên. Cũng coi như là thơm lây. Chúc mừng sau khi xong, mọi người lại đối Bắc Hà công xã đưa ra phái người lại đây học tập chuyện này. Trình thư ký đánh ha ha liền có lệ quá khứ. Muốn học tập? Này đương nhiên là không được, ta đây là đặc sắc, các ngươi học, kêu kêu đặc sắc sao? Trong huyện lãnh đạo nhóm nhìn đến báo chí lúc sau, điện thoại liền không ngừng hướng Bắc Hà công xã bên này đánh. Đầu tiên là trong huyện phụ liên đánh lại đây, khen chuyện này làm hảo. Trình thư ký ứng phó rồi một phen. Ngay sau đó trong huyện trực tiếp lãnh đạo cũng gọi điện thoại lại đây, đem hắn cấp khen một lần. Còn đề nghị làm mặt khác công xã cũng học tập phương thức này. Lúc này Trình thư ký nhưng không có lệ, treo điện thoại lúc sau, liền chạy nhanh hỏi Hách chủ nhiệm, ngươi lần trước cùng ta đề nghị, nói muốn làm kia gì đoàn văn công. Hách chủ nhiệm khoát tay, gì đoàn văn công A, là lâm thời công diễn gánh hát. Trình thư ký nói, đúng vậy, liền cái này, các ngươi lộng sao. Tiểu Tô ở làm đâu, vẫn luôn ở tuyển người. Nói muốn tuyển lớn lên có đặc sắc. Chuyện này cấp không được, muốn tuyển hảo. Không thể vẫn luôn tuyển một ít phẩm hạnh không người tốt, như vậy dễ dàng lầm đạo người. Chúng ta lần này cần nhiều tuyển một ít ưu tú người, đến chờ thu hoạch vụ thu lúc sau định ra tới. Hảo, chuyện này giao cho Tiểu Tô, làm nàng hảo hảo làm. Trình thư ký vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuyển diễn viên chuyện này, Tô Mạn là vẫn luôn ở quy hoạch, bất quá cũng không có lập tức chấp hành. Nàng cảm thấy tuyển diễn viên chuyện này có thể đem phụ liên lại lần nữa tuyên truyền một đợt. Một tổ chức, nó cần thiết vẫn luôn xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong, mới sẽ không bên cạnh hóa. Cho nên Tô Mạn đối chuyện này rất tinh tế. Hơn nữa lúc này các đại đội bên trong đã bắt đầu triển khai oanh oanh liệt liệt thu hoạch vụ thu hoạt động, xã viên nhóm cũng rất vội, liền tính tuyển diễn viên, cũng không có thời gian làm diễn xuất, cho nên Tô Mạn cũng không sốt ruột. Nàng nhưng thật ra cùng hách chủ nhiệm thương lượng một phen, kiến nghị đem năm nay thu hoạch vụ thu hoạt động bên trong, lao động tương đối khắc khổ xã viên lựa chọn phương án tối ưu tuyển nhập công xã công diễn gánh hát trong đội ngũ tới. Này cũng coi như là phụ liên cùng đại đội sản xuất một lần thân mật hợp tác. Có thể nhu hòa một chút phụ liên phía trước tạo thiết huyết hình tượng. Miễn cho phía dưới đại đội làm cường ngạnh phản kích. Phía trước hách chủ nhiệm nhưng nói, nghe nói phía dưới đại đội còn tới kiến nghị trình thư ký ngăn cản các nàng phụ liên bắt người hành động. Nếu không phải báo xã bên kia vừa lúc tới tin tức, lúc này nàng còn muốn ứng phó trình thư ký ngăn trở ân. Đương nhiên, càng quan trọng là, chuyện này giao cho đại đội, cho nàng bớt việc nhi. Bằng không như vậy bao lớn đội, nàng một đám đi thăm viếng, một đám đi tuyển, quá phiền toái. Lao động tương đối khắc khổ người, như thế nào cũng sẽ không kém. Nàng lại từ giữa tuyển tương đối ưu tú. Vậy càng dễ dàng. Buổi chiều tan tầm về nhà, Tô Mạn liền từ văn phòng cầm một phần báo chí về nhà niệm cấp nhà họ Tâu người nghe. Nghe được Bắc Hà công xã công diễn thượng báo chí lúc sau, Lý Xuân Hoa vẻ mặt tiếc nuối, lúc trước sao liền không làm ta đi đâu. Ta so với kia chút lao hóa diễn khá hơn nhiều. Tô Mạn đem báo chí điệp phóng hảo, nhân ra ở trên đài chính là bị người ấn đánh. Lý Xuân Hoa. Tô Mạn nói, các ngươi cũng đừng nản chí, ta chuẩn bị thu hoạch vụ thu lúc sau liền tuyển định một ít diễn viên diễn chính diện nhân vật, về sau diễn một ít hài kịch cho đại gia xem, đến lúc đó chính là chính thức công xã công diễn gánh hát, diễn xuất cơ hội nhiều, lên báo cơ hội cũng sẽ có. Nghe được Tô Mạn lời này, cả nhà đều vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Muội nhi, tốt như vậy chuyện này, khẳng định là nếu muốn ta, có phải hay không? Tô Nhị Trụ nói. Tô Mạn lắc đầu, chuyện này đều định hảo quy định, lần này thu hoạch vụ thu bên trong, biểu hiện người tốt, bị lựa chọn cơ hội khá lớn. Tô Tam Trụ hỏi, gì biểu hiện? Đương nhiên là chiến sĩ thi đua. Nhà họ Tô người đương chiến sĩ thi đua. Đây là khai gì vui đùa? Bọn họ không chiếm trong đội tiện nghi liền không tồi, còn đương chiến sĩ thi đua. Ngốc tử mới đi đương chiến sĩ thi đua. Lý Xuân Hoa khụ khụ, ta quyết định, năm nay thu hoạch vụ thu, nhà ta nhất định phải cả nhà đồng tâm hiệp lực làm đại sự, làm tốt thu hoạch vụ thu công tác, ai cũng không được lười biếng. Lâm Tuyết Cúc hừ một tiếng, tỏ vẻ không phục từ bà an bài. Ta lại không lên đài biểu diễn. Mấu chốt là khẳng định tuyển không thượng. Ai có nàng bà hội diễn? Dù sao không ngừng nàng không hảo hảo làm việc, còn muốn cho đại trụ đừng thành thật thật làm việc. Bằng gì muốn thay người khác tranh thủ chỗ tốt? Lý Xuân Hoa mắt lạnh quét một vòng, ta đôi mắt là sáng như tuyết, nếu ai không hảo hảo làm việc, ta liền đi tìm Quách đại đội trưởng cử báo. Làm cho toàn đội người mặt cử báo. Cử báo có người kéo xã hội chủ nghĩa chân sau. Lâm Tuyết Cúc, này lao thái bà quá độc ác. Tống Ngọc Hoa nói, mặc kệ như thế nào, vì tiểu muội. Ta cũng muốn hảo hảo biểu hiện. Ta chính là cán bộ người nhà, không thể mất mặt. Từ Tô Nhị Trụ túng lúc sau, Tống Ngọc Hoa ở cái này trong nhà cũng dám phát biểu chính mình ý kiến. Lâm Tuyết Cúc dối bất quá Lý Xuân Hoa, nhưng đối cái này chị em dâu, nàng vẫn là thực chứng mắt, nói tốt nghe ai chẳng biết ta, nhị đệ ngày thường công tác nhưng không hạ quá cu ly. Tống Ngọc Hoa nói, ta cùng hài tử hắn ba đều duy trì tiểu muội. Nàng nhìn về phía Tô Nhị Trụ. Tô Nhị Trụ, này bà nương hiện tại lá gan càng lúc càng lớn. Tống Ngọc Hoa nói lời này thâm đến Tô Thiết Sơn cùng Lý Xuân Hoa hai vợ chồng ra tâm, hai người đều gật đầu tỏ vẻ duy trì. Tô Thiết Sơn cầm điếu thuốc côn đánh mặt bàn, lão nhị tức phụ nói thực chính xác, nhất định phải nỗ lực công tác. Ai không hảo công tác, chứ ai. Tô Nhị Trụ, Vì thế ngày hôm sau, Đại Kiều Loan đại đội xã viên nhóm phát hiện, luôn luôn đối công tác bảo trì tiêu cực thái độ nhà họ Tô người thế nhưng đều hạ tàn nhẫn kính nhi làm việc. Nhìn một cái Tô nhị trụ, vẫn luôn không phục từ quản giáo người, lúc này khiêng gánh nặng liền hướng sân đập lúa mặt trên hướng. Những người khác càng là huy mồ hôi như mưa. Lý Xuân Hoa cái này đương nương còn ghét bỏ mấy đứa con trai làm không đủ mau, thường thường đối bọn họ tiến hành giám sát chỉ đạo. Liên tính không phân đến một khối làm việc, nàng đều phải đứng ở chỗ cao nhìn ra xa một chút nhi tử nhóm hướng đi, sau đó gân cổ lên ồn ào. Đối với nhà họ Tâu người biểu hiện, mọi người từ lúc ban đầu khiếp sợ, chậm rãi liền suy nghĩ cẩn thận. Tô cán sự quả nhiên không hổ là đương cán bộ người, này gia đình giáo dục cũng làm đến tốt như vậy à. Ở nhà họ Tâu người liều mạng làm thu hoạch vụ thu, tranh làm chiến sĩ thi đua thời điểm, Tô Mạn cũng phải đi trong huyện học tập. Nàng vẫn luôn muốn đi huyện thành đi dạo. Nhưng là công xã bên này nghỉ ngơi thời gian quá ít, phía trước vẫn luôn ở vội công tác, một vòng chỉ có một ngày nghỉ ngơi, nàng cũng không hưu thành. Lần này đi làm công, với lúc có thể đi trong huyện đi dạo. Hơn nữa bởi vì là việc chung, còn có thể tại trong huyện nhà khách ở một đêm thượng. Nhà họ Tâu người biết nàng muốn đi trong huyện học tập, đều là vẻ mặt kiêu ngạo. Lý Xuân Hoa quan tâm hỏi chính mình khuê nữ yêu cầu gì, tiền có đủ hay không, trong nhà còn có chút tiền tiết kiệm. Vừa nghe lời này, ba cái nhi tử cùng con dâu cả đôi mắt đều thẳng. Lao nương mỗi ngày kêu nghèo, nói một mao tiền cũng chưa. Lao tam muốn nói thân thời điểm, cũng nói trong nhà gì cũng chưa. Kết quả hiện tại tiểu muội muốn vào thành đi học tập, thế nhưng liền nói có tiền tiết kiệm. Lý Xuân Hoa nhìn đến bọn họ này hoài nghi ánh mắt, ghét bỏ nói, sao, đây đều là cha ngươi trước kia tránh, ta tồn, cùng các ngươi không quan hệ. Nương! Ngươi nói lời này liền không đối lý sao? Tô Mạn đương nhiên không tiếp thu lão thái thái tiền, rốt cuộc nàng chính mình cũng không thiếu tiền, không đáng chiếm cái này tiện nghi. Nhưng thật ra yên lặng nhìn chính mình hệ thống bên trong đạt được thánh mẫu điểm khen thưởng, đều có 1.500 nhiều khen thưởng. Vừa lúc lần này đi huyện thành, có thể từ hệ thống trong không gian mặt làm ra thứ tốt tới. Sáng sớm hôm sau, nàng liền mặc vào Tống Ngọc Hoa cho nàng làm quần áo mới, thần thanh khí sảng ra cửa. Trong huyện mỗi ngày đều có nhất ban xe từ công xã xuất phát, đi huyện thành bên kia. Là một đài cũ nát cũng không biết là cái kia niên đại sản tiểu xe tải, trên xe còn nâng một cái to rộng cục tẩy túi. Tô Mạn lên xe, trong xe đều là tự mang tiểu băng ghế. Người bán vé lại đây bán phiếu thời điểm, liền nhận ra nàng tới. Ai ra, này không phải Tô cán sự sao, đi huyện thành đâu. Người bán vé là cái tuổi trẻ nữ đồng chí, chắc hai điều bánh quai trèo biện. Tay áo thượng còn mang theo một cái màu đỏ phù hiệu trên tay áo. Làm tám quan to trí nhất người bán vé, ngày thường cùng người ta nói lời nói kia đều là đôi mắt hướng lên trời. Nhưng lúc này đối Tô Mạn, trên mặt lại là vẻ mặt nhiệt tình. Rốt cuộc từ phụ liên làm một loạt hành động lúc sau, nữ đồng chí địa vị xác thật được đến nhất định đề cao. Chu Hồng tuy rằng không bị ngược đãi quá, nhưng là làm nữ đồng chí, ai không cảm tạ phụ liên a? Đặc biệt là cảm tạ chuyên môn phụ trách chuyện này Tô cán sự. Tô Mạn cười nói, đi trong huyện đại biểu công xã phụ liên tham gia học tập. Nghe được Tô Mạn là đại biểu phụ liên, trong xe những người khác đều nhìn về phía Tô Mạn. Những người này có đi trong huyện thăm người thân, cũng có đi mua đồ vật, cũng có đi việc chung. Đều không ngoại lệ đều là Bắc Hà công xã người. Tự nhiên đối công xã phụ liên ấn tượng khắc sâu. Có chút nhân tâm hư, còn trộm co đầu rụt cổ. Sợ bị Tô Mạn thấy. Chu Hồng bắt lấy một phen hạt dưa, ngồi ở Tô Mạn bên cạnh, duỗi tay cùng Tô Mạn cùng nhau chia sẻ. Hiếu Kỳ nói, trước kia đều là Vương Phương đồng chí đi, hiện tại đổi ngươi làm. Tô Mạn nói, Vương Phương đồng chí mặt khác có an bài. Đó là, các ngươi phụ liên hiện tại công tác như nhiều, kia báo chí ta đều thấy được. Tô cán sự, các ngươi phụ liên gì thời điểm còn có hoạt động, cũng đừng quên chúng ta công xã vận tải cơ giới A. Ta này mỗi ngày cũng cực cực khổ khổ buồn ba mệt nhọc nha, cấp ta cũng biên đoạn diễn, ta cũng có thể lên đài diễn diễn. Tô Mạn gật gật đầu, có cơ hội khẳng định nhớ rõ của các ngươi. Vừa lúc thu hoạch vụ thu lúc sau muốn tuyển diễn viên, đến lúc đó hoan nghênh vận tải cơ giới đồng chí lại đây tham gia. Chu Hồng vừa nghe cười đỏ mặt. Trên đường Chu Hồng đồng chí lôi kéo Tô Mạn hàn huyên một đường nói, biết Tô Mạn này vẫn là lần đầu tiên đi huyện thành bên trong đi dạo phố. Lại cùng nàng nói huyện thành một ít bố cục. Nói cho nàng nơi nào mua đồ vật tương đối phương tiện. Ngươi nếu là vội, không có thời gian đi huyện thành mua đồ vật, liền tìm ta cho ngươi mang, dù sao ta mỗi ngày đi trong thành, phương tiện trong giọng nói không nên lời kiêu ngạo. Tô Mạn tuy rằng không cần, nhưng là đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt người khác nhiệt tình. Cười nói, Chu Hồng đồng chí, ta về sau đã có thể muốn phiền toái ngươi. Tới rồi trong huyện lúc sau, Chu Hồng lại cùng tài xế nói, lão cao, Tô cán sự lần đầu tiên đi trong huyện mở họp, còn không quen biết lộ đâu, ta vòng cái nói nhi, duy trì một chút công xã đồng chí công tác. Vì thế xe đường vòng tới rồi huyện chính phủ cửa, đem Tô Mạn cấp buông xe, mới khai hướng nhà ga. Thật là người tốt ta. 789 toát ra tới cảm khái nói. Tô Mạn cũng không nghĩ tới, đem công tác làm tốt lắm, không ngừng có thể được đến lãnh đạo thưởng thức, liền những người khác cũng sẽ cảm kích nàng. Ký chủ, người cảm động không? Tô Mạn nói, ừ, ta thực cảm tạ, về sau sẽ báo đáp. Không, ta hỏi chính là cảm động a ký chủ, ngươi nội tâm không hề dao động. Tô Mạn cười khẽ, vì cái gì phải có dao động, nàng rất tốt với ta, cũng là có nguyên nhân, về sau ta hồi báo nàng, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Nay ở chúng ta trong nhân loại mặt, được xưng là đôi bên cùng có lợi. Nói thật dễ nghe điểm, gọi là tri ân báo đáp. 789, thế giới nhân loại hảo phức tạp A. Bắc Hà công xã thuộc về huyện Nam Bình quản hạt. Huyện chính phủ cũng là hai tầng lâu gạch đỏ phong ở, trên vách tường viết một đống các loại tiến bộ khẩu hiệu. Tô Mạn đi ở huyện chính phủ đại môn bên này làm đăng ký, trong cửa đại gia vừa thấy là Bắc Hà công xã tới, hiếu kỳ nói, Bắc Hà công xã không phải Vương Cán sự sao? Thay đổi người, ai ra, này sao thay đổi đâu? Tô Mạn vừa nghe liền biết, này Vương Phương quả nhiên ở trong huyện rất quen thuộc, liền trông cửa đại gia đều như vậy chú ý nàng. Nàng cười nói, Vương Phương đồng chí ở chúng ta công xã có quan trọng nhiệm vụ đâu, đi không khai. Ta là mới tới, tổ chức thượng liền cho ta lần này quý giá học tập cơ hội. Đúng rồi, nghe nói chúng ta Vương Phương đồng chí là trong huyện quá khứ, nàng đối bên này rất quen thuộc đâu. Kia nhưng không, Vương cán sự chính là ta nơi này lớn lên. Nàng gì chính là trong huyện phụ liên văn phòng chủ nhiệm tiết chủ nhiệm. Tô Mạn cười gật gật đầu, trong lòng liền biết lần này tới mở họp, chỉ sợ sẽ không thực thái bình. Lúc này học tập hồi ức còn không có bắt đầu, nhưng là tới người đã rất nhiều. Mọi người đều cầm nổ kẹp túc, top 5 top 3 đang nói chuyện thiên. Bất quá làm phụ liên công tác, tính cách phần lớn đều nhiệt tình, rộng rãi. Nhìn đến Tô Mạn là cái lạ mặt, lập tức liền có người tới hỏi thăm, đồng chí. Nhìn lạ mắt đâu, nơi nào tới đồng chí? Bắc Hà công xã. Bắc Hà công xã. Chính là cái kia lên báo công xã. Chính là cái kia công xã. Lần này tử liền náo nhiệt đi lên. Từ Bắc Hà công xã lên báo lúc sau, mặt khác công xã phụ liên liền cả ngày bị lấy ra tới làm tương đối. Công xã lãnh đạo càng là đem nhân ra Bắc Hà công xã phụ liên khen thành một đóa hoa, còn làm các nàng tìm Bắc Hà công xã học tập đâu. Lúc này đụng tới Bắc Hà đồng chí, tự nhiên là chạy nhanh nhi hỏi thăm, Bắc Hà công xã rốt cuộc là sao khai triển công tác. Lại có phía trước làm quá công diễn công xã phụ liên đồng chí nhận ra Tô Mạn, liền nói, Tô Mạn đồng chí chính là công diễn mang đội đâu, lúc trước kia lời tự thuật đều là nàng nghiệm. Tô Mạn đồng chí, gì thời điểm mang đội đi chúng ta nơi đó a? Hẳn là làm Tô Mạn đồng chí cấp ta nói một chút là như thế nào khai triển công tác. Ta cũng hiếu học học. Tô Mạn cười nói, đây đều là ở chúng ta hách chủ nhiệm dẫn dắt hạ khai triển công tác, này cần phải hỏi ta hách chủ nhiệm. Nếu không có cơ hội, các ngươi tới chúng ta Bắc Hà công xã đi một chút, cũng hảo tiến thêm một bước giao lưu. Hành hành hành, ta khẳng định muốn đi, thu hoạch vụ thu kết thúc liền đi. Bên này mới vừa trò chuyện náo nhiệt, liền có người vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Nhìn đến các nàng vây ở một chỗ, không cao hứng trách cứ nói, này giống cái dạng gì nhi. Các ngươi nhưng đều là tới học tập nòng cốt, không phải tới nơi này nói chuyện phiếm xuyến môn. Có nữ đồng chí nhấc tay giải thích nói, tiết chủ nhiệm, chúng ta vừa mới là ở cùng Bắc Hà Tô Mạn đồng chí thỉnh giáo công tác vấn đề. Nghe được có người kêu tiết chủ nhiệm, Tô Mạn liền nhìn vị này tiết chủ nhiệm liếc mắt một cái. Tiết chủ nhiệm cũng nhìn nàng một cái, ánh mắt kia mang theo vài phần không vui. Tô Mạn liền biết, này tiết chủ nhiệm quả nhiên bởi vì Vương Phương học tập cơ hội bị hủy bỏ. Cho nên đối nàng bản nhân có chút ý kiến. Nàng làm bộ không biết, trên mặt đối với tiết chủ nhiệm lễ phép cười cười. Tiết chủ nhiệm sụ mặt nói, liền tính muốn thỉnh giáo học tập, cũng không nên ở chỗ này. Ta nơi này là làm toàn huyện công tác. mặt khác công xã tiểu cán sự nhóm tức khắc không dám nói tiếp nữa. Tiết chủ nhiệm nói, có chút đồng chí phải bị đến khởi khảo nghiệm, không cần bởi vì làm tốt một ít công tác, liền đắc ý vong hình. Muốn làm đến nơi đến chốn công tác. Người sáng suốt vừa nghe liền biết, đây là nói tố mạn. Đại gia cũng biết nguyên nhân, rốt cuộc Vương Phương là tiết chủ nhiệm cháu ngoại gái chuyện này, mọi người đều biết. Hơn nữa Vương Phương lúc trước vì sao sẽ đi công xã, các nàng cũng biết. Chính là bởi vì Vương Phương công tác không cần tâm, bị nhậm chủ tịch bất mãn, cho nên mới lộng đi. Thật vất vả có trong huyện học tập cơ hội, có thể ở trong huyện đãi đãi, hiện tại lại bị tô mạn đồng chí cấp đoạt đi rồi, này trong lòng tự nhiên liền không cao hứng. Có chút nhân vi tô mạn bất bình, cũng có người chờ xem náo nhiệt. Đi trở về lại có đề tài giảng cấp công xã các đồng chí nghe xong. Tô mạn đối này đó loan loan đạo đạo không hiểu biết. Nhưng là đối với tiết chủ nhiệm loại này hành vi, nàng đảo không đến mức trong lòng không rõ ràng lắm. Trước kia đi làm thời điểm, đụng tới khó chơi cấp trên so cái này còn muốn khó chơi đều có. Nhưng cuối cùng đâu, như vậy cấp trên giống nhau đều làm không dài. Đối với người như vậy, nàng còn không đến mức khổ sở. Cho nên nàng cười nói, tiết chủ nhiệm ngài vừa mới dạy dỗ có thể hay không lại lặp lại một lần, ta tưởng ký lục ở ta nổ thẻ bục thượng. Ta tới thời điểm, chúng ta lãnh đạo nói, làm ta nhất định phải đem ở huyện thành học được đồ vật ký lục rõ ràng, mang về cấp mặt khác không cơ hội ra tới học tập đồng chí học tập. Mặt khác tiểu cán sự nhóm ở dưới trộm che miệng cười. Mặc kệ này tô cán sự cũng không biết là trang vẫn là nghiêm túc, nhân gia cũng thật đủ kiên cường, nếu là đổi làm các nàng, đã sớm muốn khóc. Tiết chủ nhiệm không vui nhìn nàng một cái, sau đó xoay người liền đi rồi. Thấy tiết chủ nhiệm đi rồi, bên cạnh đồng chí thò lại gần nhìn nhìn tô mạn đang ở viết viết vẽ vẽ, nhìn đến nàng thật đúng là nghiêm túc đem những lời này ký lục ở bổn thượng thời điểm, đều giật mình. Vị này tô mạn đồng chí mới vừa không khai xong vui đùa a. Tô can sự, ngươi thật sự như vậy ký lục. Vì sao không ký lục? Tô mạn nói, tiết chủ nhiệm đều nói, ta này đó có thể ra tới người là nòng cốt, ta nòng cốt chính là muốn dẫn dắt mặt khác đồng chí tiến bộ. Bị tô mạn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ thao tác, mặt khác còn chờ xem náo nhiệt đồng chí cũng không có xem náo nhiệt tâm tư. Này náo không đứng dậy a. Bất quá nhưng thật ra hảo chút công xã đồng chí đối tô mạn bội phục không thôi, cũng không phải là tất cả mọi người dám cùng trong huyện lãnh đạo tranh luận. Qua không trong chốc lát, trong phòng hội nghị mặt lại tới nữa vài vị lãnh đạo. Đều là 4-5 chục tuổi nữ đồng chí. Đi ở phía trước, chính là trong huyện phụ liên chủ tịch nhậm chủ tịch. Nhậm chủ tịch hơn 50 tuổi, vẻ mặt nữ cường nhân bộ dáng. Nhìn liên rất cường thế. Tô mạn nhưng thật ra nghe nói qua vị này chuyện này, nói là trước đây đi theo Hồng quân cùng nhau buôn ba mệt nhọc, cấp địa phương người làm chính trị tư tưởng giáo dục, là mưa bom báo đạn bên trong đi ra nữ đồng chí. Nhậm chủ tịch gần nhất, liền cấp mọi người tuyên đọc mới nhất văn kiện chỉ thị. Về các công xã nhược thế nữ xã viên viện trợ, cùng với điều giải công tác, cũng đều là luận điệu cũ dích nói chuyện bình thường nội dung. Tuyên đọc sau khi xong, nhậm chủ tịch liền đứng lên, nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại là tân xã hội, nhưng là rất nhiều nữ đồng chí vẫn như cũ bị phong kiến tư tưởng áp bách, chúng ta phụ liên công tác nhiệm vụ, chính là muốn thay đổi như vậy hiện tượng, muốn cho quảng đại các nữ đồng bào chân chính đứng lên. Ở chỗ này, ta muốn khen ngợi một chút Bắc Hà công xã đồng chí. Các nàng công tác liền khai triển thực không tồi. Làm diễn xuất giáo dục, chào điển hình, đây là đi ở các người mặt khác công xã phía trước. Nói xong này, nàng nhìn nhìn phía dưới, Bắc Hà công xã đồng chí tới không? Tô mạn đứng lên. Báo cáo nhậm chủ tịch, ta là Bắc Hà công xã lại đây học tập, ta kêu tô mạn. Nhậm chủ tịch nghiêm túc nói, tô mạn đồng chí, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi đi lên cho đại gia nói một chút Bắc Hà công xã phụ liên công tác khai triển tình huống. Làm đại gia cũng nghe nghe. Tiết chủ nhiệm cười nói. Nhậm chủ tịch, nàng mới vừa đi Bắc Hà công xã không lâu, phỏng chừng biết đến cũng không nhiều lắm, cũng không thể lầm đạo mặt khác đồng chí, nếu không chờ lần sau hách chủ nhiệm lại đây, làm các nàng hách chủ nhiệm lên tiếng. Tô mạn thanh âm to lớn vang dội nói, báo cáo nhậm chủ tịch, ta có ký lục bút ký thói quen, chúng ta Bắc Hà công xã phụ liên khai triển công tác mỗi một bước, ta đều ký lục rất rõ ràng. Ta có thể cho đại gia chia sẻ. Nhậm chủ tịch nhìn đến tô mạn kia trung khí 10 phần bộ dáng, liền nhớ tới trước kia chính mình tuổi trẻ lúc ấy tràn ngập tình cảm mãnh liệt cấp dân chúng làm tư tưởng giáo dục bộ dáng. Lúc ấy cũng là nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Nàng nhịn không được cười cười, tới, Tô Mạn đồng chí, lên đài tới cấp đại gia chia sẻ. Phía dưới đồng chí lập tức nhiệt liệt vỗ tay. Huyện phụ liên lãnh đạo còn lo lắng lần đầu lên đài công xã tiểu cán sự nói chuyện sẽ nói lắp. Kết quả Tô Mạn biểu hiện thập phần chấn định, lại còn có không cần bản thảo. Cảm tạ lãnh đạo cho ta cái này cùng đại gia chia sẻ công tác cơ hội, dựa theo ta hách chủ nhiệm giáo dục, ta đều là cùng điều chiến tuyến chiến hữu, ta thực hy vọng cùng đại gia cùng nhau cộng đồng tiến bộ. Phía trước đại gia hỏi ta, vì ha sẽ nghĩ đến khai triển công diễn giáo dục hình thức. Không biết đại gia có hay không cấp các đồng hương xóa nạn mù chữ trải qua. Ta ở làm phụ liên công tác phía trước, chính là cấp ta đại đội xóa nạn mù chữ. Lúc ấy ta liền phát hiện rất nhiều hương thân liền tự đều nhận không được đầy đủ, viết thư đều phải viết dùn đại đọc. Các đồng chí, dưới loại tình huống này, chúng ta tuyên truyền văn kiện, bọn họ có thể xem hiểu, có kiên nhẫn xem sao. Biết nhậm chủ tịch trước kia cung cấp dân chúng tiến hành qua giáo dục, Tô Mạn liền gãi đúng chỗ ngứa, thừa dịp cơ hội này, Tô Mạn đem chính mình lý lịch cũng nhân tiện nói ra. Phía dưới đồng chí đều nhận đồng gật đầu. Các nàng mỗi lần đi tuyên đọc văn kiện, những cái đó các đồng hương đều ngồi không được, còn có chút người nhịn không được ngủ rồi. Các vị đồng chí hẳn là khẳng định nhìn thấy quá rất nhiều các đồng hương đi mấy chục dặm lộ đi công xã xem tập thể điện ảnh tình cảnh. Hơn nữa xem xong điện ảnh lúc sau, kia điện ảnh cốt truyện qua nhiều ít năm đều còn có thể nói ra. Nghe được lời này, phía dưới các đồng chí nhịn không được nở nụ cười. Mọi người tràn đầy thể hội a, muốn nói những cái đó đồng hương buồn đi. Nhân ra còn liền điện ảnh bên trong diễn viên lời nói đều có thể nhắc mãi ra tới. Trên đài Tô Mạn nói tiếp, nói tới đây, mọi người trong lòng hẳn là cũng rõ ràng. Nếu muốn làm giáo dục khởi đến hảo hiệu quả, ta vẫn là muốn thuận theo dân chúng nhu cầu. Bọn họ thích xem diễn, ta liền diễn cấp dân chúng xem. Ta không ngừng muốn diễn, ta còn muốn tìm dân chúng tới diễn. Làm các đồng hương không ngừng lỗ tai nghe, cũng muốn dùng đôi mắt xem, càng dụng tâm đi thể hội. Đương nhiên, ở chỗ này, ta cảm thấy không cực hạn với dùng công diễn hình thức, mọi người muốn căn cứ chính mình công xã thực tế tình huống tiến hành an bài. Bất quá hôm nay ta chủ yếu giảng công diễn, ta liền trước đem chúng ta công diễn an bài làm một ít đơn giản giới thiệu, đầu tiên là căn cứ nhu cầu bố trí diễn xuất chuyện xưa tình tiết. Tiếp theo tuyển diễn viên. Phía dưới người soát soát ký lục xuống dưới. Lúc này các nàng đều bất chi bất giác xem nhẹ Tô Mạn cùng các nàng giống nhau đều là công xã tiểu cán sự chuyện này. Nói tới đây, ta vẫn là phải cường điệu một chút, muốn thực sự cầu thị, hiểu biết chính mình địa phương cơ sở nhu cầu. Điểm này là làm công diễn công tác tiền đề. Mọi người lại ở trên vở viết thượng thực sự cầu thị mấy chữ. Diễn xuất lúc sau, cũng không thể lập tức dựng xào thấy bóng, vẫn là có chút người ý đồ khiêu chiến pháp luật điểm mấu chốt, trước kia là không hiểu pháp. Hiện tại tuyên truyền giáo dục lúc sau, đó là chi pháp phạm pháp tha chúng ta hách chủ nhiệm lúc ấy liền nói, vì sao dám bắt người. Bởi vì chúng ta phụ liên chính là vì giữ gìn nhược thế nữ đồng chí quyền lợi tổ chức, là đã chịu quốc gia cùng chủ tịch đồng chí tán thành tổ chức. Bất luận cái gì ngăn cản chúng ta thế lực cùng cá nhân, đều là chúng ta địch nhân. Đối mặt địch nhân, chúng ta có thể túng sao. Cần thiết muốn cuốn lên tay háo làm. Làm người biết. Ta tân thời đại nữ tính đã đứng lên. Nói rất đúng. Tô Mạn mới vừa nói xong, nhậm chủ tịch liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phía dưới người cũng là vỗ tay nhiệt liệt. Tô Mạn đối với đại gia cúi mình vái chào, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về chính mình trên chỗ ngồi. Nhậm chủ tịch khó được cười nói, Tô Mạn đồng chí vừa mới giảng nói phi thường hảo. Làm ta phụ liên công tác, muốn hiểu biết quần chúng, mới có thể càng tốt khai triển công tác. Đồng thời cũng muốn nhiều động não kinh, biến bao chúng ta công tác phương thức. Quan trọng nhất chính là, chúng ta yêu cầu có cùng hết thể ác thế lực làm đấu tranh quyết tâm. Điểm này, Bắc Hà công xã xác thật làm được phi thường hảo. Ta ở chỗ này kiến nghị, các công xã phụ liên đồng chí, có thể an bài người đến Bắc Hà công xã tiến hành học tập, tự mình nhìn xem các nàng công tác hình thức. Chúng ta huyện phụ liên xưng loại này hình thức vì Bắc Hà hình thức. Phía dưới phụ liên các đồng chí lại là một trận kịch liệt vỗ tay. Mọi người đều hâm mộ nhìn Tô Mạn. Có thể được đến nhậm chủ tịch khẳng định, thật đúng là khó được. Tiết chủ nhiệm gắt gao nhấp môi, vẻ mặt không cao hứng. Này máy móc theo sách vở chuyện này, ai đều có thể nói. Nhà nàng Vương Phương tới, kia cũng là có thể nói. Rốt cuộc các nàng gia Vương Phương chính là có cao trung bằng cấp. Buổi sáng học tập sau khi chấm dứt, này đó cán bộ nhóm còn không thể trở về. bởi vì buổi chiều còn muốn hội báo một chút từng người công xã phụ liên công tác khai triển tình huống. Mọi người đều cầm phụ liên bên này phát bên trong phiếu gạo, ở huyện chính phủ nhà ăn ăn cơm. Đây chính là mọi người vui mừng nhất chuyện này, rốt cuộc huyện chính phủ nhà ăn thức ăn so công xã nhà ăn muốn hảo. Thế nhưng còn có bắp bánh bột ngô cùng chua cay canh. Mọi người ăn một ngụm bắp bánh bột ngô, uống một ngụm chua cay canh, cả người đều hăng hái nhi. Chính là Tô Mạn phía trước không thích ăn cái này thời đại đồ ăn người, cũng khó được ăn mùi ngon. Bên người nàng tắc vây quanh một đám tiểu cô nương. Dịu dít nói chuyện phiếm. Tô Mạn đã qua cùng tiểu cô nương tán gẫu tuổi. Bởi vì trải qua có chút không giống người thường, nàng mười mấy tuổi tuổi tác, cũng không như vậy hoạt bát quá, cho nên cũng không phải thực thích cùng các nàng nói chuyện phiếm, chỉ là câu được câu không nói thượng một câu, làm mọi người không đến mức cảm thấy nàng vắng vẻ người. Tô Mạn đồng chí, ngươi cũng thật lợi hại, có thể làm nhậm chủ tịch điểm danh khen ngợi ngươi. Tô Mạn cười nói, đây đều là công xã sở hữu đồng chí nỗ lực. Nhưng là nhậm chủ tịch đều khen ngợi ngươi đâu. Ngươi không biết nhậm chủ tịch ngày thường nhiều nghiêm túc, rất ít khen người. Thật nhiều người đều sợ nàng. Nghe nói nhậm chủ tịch phía trước không phải làm phụ liên công tác, là chính trị bộ bên kia, nhưng nàng ái nhân là ta trong huyện huyện ủy thư ký, vì tị hiểm mới đến ta phụ liên. Tới lúc sau liền đem phụ liên trình đốn, hảo những người này cấp an bài đi rồi đâu. Tô Mạn thầm nghĩ nàng chính là thích loại này đối công tác nghiêm khắc, yêu cầu cao lãnh đạo. Này thuyết minh cái này tổ chức về sau mới có tiền đồ. Nếu là đổi một cái ăn mà không làm tới, kia mới là ý nghĩa cái này tổ chức phải đi hướng xuống dốc. Vì thế nàng tâm tình vui sướng uống một ngụm chua cay canh. Lãnh đạo đối ta yêu cầu càng cao, này thuyết minh chúng ta tiến bộ không gian càng lớn, các đồng chí, phụ liên công tác có tương lai à. Này tâm thái cũng thật hảo. Lại có nhân đạo, các ngươi kia vương phương chính là bị nhậm chủ tịch cấp lộng đi. Biết vì sao sao? Tô Mạn nói, không biết, bất quá tiết chủ nhiệm hẳn là rất che chở nàng. Kia nhưng không, tiết chủ nhiệm là nàng thân gì cả, tiết chủ nhiệm không khuê nữ, đem nàng đường khuê nữ đối đãi. Bất quá nàng làm việc không thành, thường xuyên từ văn phòng chạy ra đi dạo cửa hàng, bị nhậm chủ tịch bắt được, liền đi công xã. Tô Mạn gật gật đầu, thầm nghĩ nhân gia hiện tại ở công xã cũng vẫn là bộ dáng cũ đâu. Có người nhắc nhở nàng nói, Tô Mạn đồng chí, ta xem ngươi lần sau học tập đường tới, quay đầu lại tiết chủ nhiệm thật muốn nhìn chằm chằm ngươi. Dù sao này học tập cũng không phải gì quan trọng chuyện này. Không có việc gì, đã chịu lãnh đạo chú ý, cũng là một chuyện tốt. Buổi chiều công tác hội báo cũng làm thập phần thuận lợi. Sở hữu công xã đều đem chính mình công xã nơi phụ liên công tác tình huống hội báo một lần. Bắc Hà công xã bên này hội báo công tác tự nhiên là nhiều nhất. Đặc biệt là Tô Mạn còn đem số liệu cấp liệt ra tới. Tỷ như nói trợ giúp nhiều ít hộ nhân gia, đã được đến tốt đẹp phản hồi có bao nhiêu gia, còn chờ quan sát còn có bao nhiêu nhân gia. Yêu cầu trợ giúp còn có bao nhiêu nhân gia. Làm trong huyện lãnh đạo nhóm có thể trực quan hiểu biết đến Bắc Hà công xã lượng. Tô Mạn còn ở một chương trên tờ giấy trắng mặt họa ra một cái đường cong đồ, cái kia phập phồng đường cong thực trực quan biểu đạt ra Bắc Hà công xã công tác thành quả. Đường cong đồ vẫn là thực mới mẻ độc đáo một cái biểu đạt phương thức. Nhậm chủ tịch lập tức khiến cho chính mình bí thư tìm Tô Mạn học tập phương thức này. Cũng chuẩn bị làm mặt khác công xã phụ liên đồng chí cũng học tập một chút, về sau hội báo công tác liền như vậy làm. So với kia chút văn tự biểu đạt muốn rõ ràng nhiều. Sở hữu công xã học tập đại biểu nhóm, Bắc Hà công xã, các ngươi chạy nhanh như vậy, là muốn không có cách mạng chiến hữu. Rốt cuộc các ngươi đem chiến hữu đều ném mặt sau. Nghe xong Tô Mạn công tác hội báo lúc sau, tiết chủ nhiệm nghiêm túc nói, Tô Mạn đồng chí, cái này số liệu chính xác sao? Theo ta được biết, công xã phụ liên nhân số không nhiều lắm, nhiều như vậy số liệu, đến hoa bao nhiêu nhân lực tới làm. Cũng không thể bởi vì làm cái này chậm trễ chính sự. Cũng không cần vì biểu đồ hiện, liền lung tung nói số liệu ứng phó trong huyện. Chúng ta làm phụ liên công tác, là phải có căn cứ, không thể ba hoa trích chòe. Phía dưới công xã phụ liên nhiều lắm 3-4 người, công xã bên trong mười mấy đại đội, như vậy nhiều xã viên. Liên vài người có khả năng nhiều như vậy công tác. Tiết chủ nhiệm không tin, dù sao Vương Phương cũng chưa cùng nàng nói qua chuyện này. Lời này tiếp hảo. Tô Mạn cảm kích nhìn nàng một cái, cảm tạ tiết chủ nhiệm đối chúng ta công tác quan tâm. Kỳ thật đây cũng là chúng ta đi vào cơ sở chỗ tốt. Này đó số liệu công tác, đều là đại đội phụ liên. cùng với chúng ta tuyển phụ nữ đại biểu hỗ trợ thống kê. Tiết chủ nhiệm. Cái gì phụ nữ đại biểu, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Chính là bị chúng ta cứu vớt nhược thế nữ tính, chúng ta xưng là tân thời đại dũng cảm phản kháng nữ tính đại biểu. Các nàng cũng là nhất ủng hộ phụ liên công tác. Có đại đội phụ liên cùng với phụ nữ đại biểu do xét lẫn nhau thống kê, là có thể bảo đảm số liệu chuẩn xác tính cùng đáng tin cậy tính. Hảo A, đây là quần chúng cơ sở. Nhậm chủ tịch lập tức tán một tiếng, trên mặt lại lộ ra tươi cười. Là một người ưu tú lao chiến sĩ, nhất rõ ràng quần chúng cơ sở tầm quan trọng. Chỉ cần quần chúng duy trì, công tác là có thể đủ hảo hảo khai triển, chính sách là có thể thuận lợi thực thi. Mà các nàng phụ liên cái này tân tổ chức, nhất thiếu chính là quần chúng cơ sở. Tô Mạn đồng chí, có cơ hội ta muốn đi các ngươi Bắc Hà đi một chút, nhìn xem các ngươi công tác có phải hay không giống ngươi nói như vậy. Nhậm chủ tịch phát hiện, này Bắc Hà công xã liền cùng một cái bảo tàng giống nhau. Càng đào càng có thứ tốt ra tới. Xem ra vẫn là muốn an bài thời gian tự mình đi Bắc Hà công xã đi một chút, tận mắt nhìn thấy xem cái này công xã phụ liên công tác tình huống. Tô Mạn lập tức nghiêm túc nói, Bắc Hà công xã phụ liên bảo đảm không cho ngài thất vọng. Tiết chủ nhiệm. Hội nghị sau khi chấm dứt, Tô Mạn các nàng đã bị an bài tới rồi trong huyện nhà khách bên trong nghỉ ngơi. Đại gia lại vây đến Tô Mạn trong phòng tới học tập cái kia cái gì đường cong đồ. Tô Mạn hỏi 789, ta này xem như người tốt chuyện tốt đi. 789. Tính. Tô Mạn liền vẻ mặt nhiệt tình, chút nào không tàng tư đem này đó giáo thụ cấp mọi người. Lo lắng đại gia không biết, nàng còn một đám tiến hành chỉ đạo. Mọi người đều đừng khách khí, ngàn vạn không cần cùng ta khách khí, không hiểu liền hỏi ta. Này nhưng đêm này đó công xã phụ liên cán sự nhóm cảm động. Cỡ nào nhiệt tình đồng chí A, cỡ nào thích giúp đỡ mọi người hảo đồng chí A. Thu vào một đợt thánh mẫu điểm, Tô Mạn buổi tối ngủ tâm tình đều là vui sướng. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều rời giường sớm chạy về công xã đi làm. Tô Mạn bởi vì đã cùng hách chủ nhiệm bên này xin nghỉ điều hưu, cho nên có thể ở huyện thành nơi này nhiều đãi một thời gian. Thu thập đồ vật cùng mọi người cáo biệt lúc sau, Tô Mạn liền cong bao ở huyện thành bên trong nơi nơi lắc lư. Lúc này huyện thành đều là thấp bé phòng ở, đa số đều là gạch đỏ phòng, xi măng phòng ở đều rất ít thấy. Bất quá trên đường lại rất sạch sẽ. Một chút phế phẩm rác rưởi đều không có. Đường cái hai sườn phòng ở thượng dán các loại khẩu hiệu, công xã nhân dân vạn thuế. Người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản. Đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng. Tuy rằng bẩn cùng lạc hậu, lại nơi trốn lộ ra tích cực hướng về phía trước tinh thần. Đứng ở chỗ này, Tô Mạn cảm thụ được thời đại này đặc có một loại tình cảm. 789 nói, ký chủ, ngươi ở cảm xúc cái gì? Chẳng lẽ là các ngươi nhân loại theo như lời hoài cửu sao? Tô Mạn mặt vô biểu tình nói, ta ở cảm xúc, thời đại này điều kiện thật sự quá gian khổ, vì cái gì ngươi thế nào cũng phải đem ta ném thời đại này. 789. Sáng sớm thượng là công nhân nhóm bắt đầu làm việc nhật tử. Huyện Nam Bình không có gì khoáng sản tài nguyên, nhưng là chiến tranh thời kỳ nơi này xây dựng một ít thực nghiệp nhà xưởng, cho nên hiện giờ huyện Nam Bình liền dựa vào này đó thực nghiệp nhà xưởng sinh hoạt. Có chế ít nhà xưởng, xưởng vải dệt, còn có xưởng thuốc lá. Tuy rằng quy mô chưa nói tới đại, nhưng là hiện tại công nghiệp phiếu hút hàng, công nhân nhóm nhật tử lại quá không kém. Ít nhất ở Tô Mạn xem ra, những người này dinh dưỡng so công xã những cái đó xã viên nhóm muốn hảo rất nhiều. Công xã xã viên nhóm hiện giờ còn ở ăn hai đốn, giữa trưa cùng buổi tối, buổi sáng là không ăn. Nhưng nơi này công nhân nhóm, đã có thể ở quốc doanh tiệm ăn bên trong ăn cái bữa sáng. Nếu không phải bởi vì chính mình có hệ thống, Tô Mạn cũng sẽ nghĩ cách tới trong thành đường cái thoải mái công nhân. Bất quá Tô Mạn chính mình chính là làm bất cứ chuyện gì đều sẽ kiên trì đến cùng người. Nếu lựa chọn tiến vào thể chế bên trong, kia nàng liền phải kiên trì đến cùng. Hơn nữa tương lai, nàng cảm thấy vẫn là ở thể chế bên trong, mới có thể cho nàng càng nhiều cơ hội. Từ ba lô móc ra một cái màn thầu tới, Tô Mạn biên gặm, biên hướng huyện thành cửa hàng bách hóa đi. Lần này ra tới, tổng muốn mang điểm đồ vật trở về. Muốn từ hệ thống bên trong mua một ít, nhưng là cũng đến từ cửa hàng bách hóa bên trong mua một ít. Như vậy tương đối bảo hiểm, nếu là vận khí kém, bị người phát hiện liền cửa hàng bách hóa đại môn cũng chưa tiến, trong tay lại xách theo một đống đồ vật, vậy quá độ. Đương nhiên, quý đồ vật đều hệ thống bên trong mua, tiện nghi từ cửa hàng bên trong lấy. Lúc này huyện thành chỉ có một nhà công ty bách hóa. Hơn nữa quy mô còn không lớn, liền một tầng lâu, trong lâu mấy cái quầy, có trang phục, công nghiệp phẩm, còn có một ít thực phẩm điểm tâm linh tinh. Bởi vì địa phương tiểu, cho nên có vẻ bên trong mua đồ vật người đặc biệt nhiều. Đặc biệt là bán trang phục quầy bên này, còn hình thành chen chúc cục diện. Làm một người gian khổ mộc mạc cơ sở cán bộ, Tô Mạn không đi thấu cái này náo nhiệt, mà là đi một ít ít người quầy xem. Đi dạo một vòng, rốt cuộc tìm được rồi bán nhôm chế hộp cơm địa phương, người bán hàng đang ở biên cắn hạt dưa, biên rệ táo lông. Tô Mạn nói, đồng chí, hộp cơm bao nhiêu tiền một cái? Người bán hàng đầu cũng mỗi không nâng, tăm đồng tiền, một chương công nghiệp phiếu. Tô Mạn cảm thấy liền cái này phục vụ thái độ, nếu là trong tương lai, này cửa hàng tuyệt đối muốn đóng cửa. Bất quá lúc này làm nàng càng vô ngữ chính là này hộp cơm giá cả. Một cái bát cơm thế nhưng phải tốn rất 6 phần chi nhất tiền lương. Không biết nên nói hộp cơm quá quý, vẫn là nàng tiền lương quá thấp. Cái này làm cho Tô Mạn nhận thức đến chính mình hiện tại vẫn là hôn không tốt, chức vị quá thấp, tiền lương trình độ cũng kém. Liên một cái hộp cơm đều phải mua không nổi nông nỗi. Nàng trong đầu lập tức tính một bút chướng. Chính mình nếu là từ hệ thống bên trong mua hộp cơm, cũng liền hoa cái mười mấy thánh mẫu điểm, lại còn có không cần công nghiệp phiếu. Nhưng là lấy ra tới, có thể đổi tam đồng tiền, này nếu là lá gan đại điểm nhi, vận khí lại hảo điểm nhi, đều có thể dựa đầu cơ trục lợi thương phẩm làm giàu. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị như vậy làm, đối với hiện tại nàng tới nói, càng cần nữa chính là chính đại quang minh tiền. Bằng không chỉ là thánh mẫu điểm liền đủ dùng, không cần thiết mạo hiểm. Người bán hàng không nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ta nói đồng chí, ngươi muốn hay không, đây chính là công nghiệp phẩm, chờ cuối tháng phát tiền lương, ngươi tưởng mua đều mua không được. Mệt quá nhiều. Tô Mạn kiên định lắc đầu, cảm ơn đồng chí, tiền không mang đủ, lần sau lại mua. Xoay người liền đi bán vải dệt địa phương xả vài thước vải dệt trang hảo. Còn cố ý đặt ở chuẩn bị tốt túi bên trong. Trong túi bản thân liền trang nàng tắm rửa quần áo, nhìn phinh phình. Hiện tại thả điểm nhi nguyên liệu, thoạt nhìn càng phình phình. Mua này đó lúc sau, Tô Mạn lại dùng đường phiếu mua một ít đường đỏ mang về nhà. Dù sao này phiếu chứng nàng lưu trữ cũng vô dụng, có thể sử dụng đều cấp dùng hết. Linh tinh vụn vặt mua một đống đồ vật, tổng cộng hoa rất 5 đồng tiền, Tô Mạn lúc này mới đi ra cửa hàng bách hóa. Trên đường nàng lại từ hệ thống bên trong mua một cân thịt heo, nửa cân mì, mặt khác đường đỏ cũng bỏ thêm một ít. Cùng phía trước ở cửa hàng mua ghé vào cùng nhau. Lại tuyển một cái cùng thời đại này giống nhau kiểu dáng nôm chế hộp cơm. Một cái mang cái nắp tráng men cái ly. Còn mua một đôi giải phóng giày. Còn cấp tiện nghi lão cha Tô Thiết Sơn đồng chí lộng điểm nhi thuốc lá sợi. Nghĩ Lý Xuân Hoa đồng chí ngày thường đối nàng duy trì, lại cấp Lý Xuân Hoa mua một ít bắp bánh. Nàng xách theo túi điên điên trọng lượng, cảm thấy vừa và tốt. Lại nhiều liền không thích hợp. Tới rồi nhà ga bên này, hồi Bắc Hà xe quả nhiên còn không có xuất phát. Người bán vé Chu Hồng đang ở ồn ào thu phiếu tiền, nhìn đến Tô Mạn xách theo túi bò lên trên xe, lập tức rôi tay kéo một phen, Tô Cán Sự mở hộp xong lạp. Sao không ở huyện thành nhiều đi dạo? Vương Cán Sự mỗi lần tới mở hộp, không đợi mãn 2 ngày không quay về. Tô Mạn nghĩ tiết chủ nhiệm phía trước đối nàng nhằm vào, vì thế cười nói, ta không thể cùng nhân ra so, ta căn là ở Bắc Hà đâu. Chu Hồng thập phần nhận đồng, cũng không phải là sao, này huyện thành tới, đều tưởng hồi huyện thành, nơi nào nguyện ý lưu tại ta công xã. Trở lại Bắc Hà công xã thời điểm đã mau giữa trưa tan tầm thời gian. Tô Mạn xách theo bao liền về tới công xã văn phòng bên này. Hách chủ nhiệm phía trước cho rằng Tô Mạn là muốn đãi một ngày, không nghĩ tới nửa ngày liền đã trở lại. Tức khắc cao hứng hỏi, sớm như vậy đã trở lại. Đồ vật lấy lòng liền đã trở lại. Chủ yếu là tưởng chạy nhanh trở về hội báo công tác, bằng không chậm trễ chuyện này. Nghe được Tô Mạn lời này, Hách chủ nhiệm cố ý nhìn mắt Vương Phương. Trước kia mỗi lần học tập, Vương Phương đều phải ở huyện thành nhiều đãi một ngày, nhân gia cũng không tính xin nghỉ, liền nói là ở trong huyện phụ liên học tập. Nơi nào giống Tô Mạn như vậy, đều điều hưu, còn gấp trở về hội báo tình huống. Vương Phương sắc mặt cũng có chút không tốt. Tô Mạn đem chính mình làm bút ký đưa cho Hách chủ nhiệm xem. Từng điều đều đem hồi ức nội dung viết rất rõ ràng. Làm Hách chủ nhiệm thực mau liền rõ ràng hội nghị chủ đề cùng trọng điểm. Chờ nàng bên này sau khi xem xong, Tô Mạn lại đi hội báo công tác. Hách chủ nhiệm cũng không có lại nhiều lời. Tô Mạn Tô Mạn liền nói, mặt khác, Nhậm chủ tịch nói có cơ hội muốn đích thân tới chúng ta nơi này nhìn xem. Nhậm chủ tịch thật sự nói. Hách chủ nhiệm tức khắc vẻ mặt kinh hỉ. Mặt khác ba người cũng nhìn về phía Tô Mạn. Tô Mạn gật đầu, Nhậm chủ tịch là nói như vậy. Ta cảm thấy Nhậm chủ tịch người nọ không phải nói lời nói xuông người, nàng nói muốn tới, tỷ lệ rất lớn. Hách chủ nhiệm cao hứng vỗ tay, không sai, Nhậm chủ tịch người này tính tình thẳng, chưa bao giờ tới hư. Nàng đứng lên đi rồi vài bước, lại vội vàng hỏi, ngươi nói một chút, Nhậm chủ tịch sao nói, sao lại đột nhiên muốn tới đâu. Phía trước chúng ta lên báo, nàng cũng chưa nói muốn tới. Không trách hách chủ nhiệm như vậy hưng phấn, Nhậm chủ tịch dù sao cũng là Lâm thư ký ái nhân. Nhậm chủ tịch chú ý Bắc Hà công xã, thuyết minh huyện ủy Lâm thư ký cũng sẽ chú ý Bắc Hà công xã. Tô Mạn nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nàng là ở ta hội báo xong chúng ta Bắc Hà công xã công tác lúc sau, mới nói lời này. Nàng cảm thấy Nhậm chủ tịch người này khả năng chính là không thích hư. Phía trước lên báo tuy rằng quang vinh, nhưng là ở Nhậm chủ tịch trong mắt, này khả năng có chút hư. Nhưng là lần này nàng hội báo công tác, thật đánh thật số liệu cùng thành quả, cho nên mới sẽ khiến cho coi trọng. Nghe được Tô Mạn nói như vậy, hách chủ nhiệm liền càng tò mò, chạy nhanh làm Tô Mạn đem hội báo công tác tình huống nói. Tô Mạn đem chính mình ở trong huyện hội báo công tác tình huống nói một lần, hách chủ nhiệm nghe đôi mắt thẳng tỏa sáng quang. Đồng dạng chuyện này, này an bài bất đồng người đi làm, kia hiệu quả thật là quá không giống nhau. Đồng dạng là đi hội báo công tác, ta tiểu Tô chính là có thể hội báo ra một đóa hoa tới. Đem nhân gia Nhậm chủ tịch đều phải dẫn lại đây. Tiểu Tô A, ta thật không an bài sai á, ngươi nên đi trong huyện học tập. Sớm nên đi. Về sau chuyện này đều về ngươi đi, không ai so ngươi càng thích hợp. Vương Phương tức khắc sắc mặt càng kém. Hách chủ nhiệm, ta đây về sau làm sao? Hách chủ nhiệm nói, ngươi yên tâm đi, ta phụ liên công tác trọng, khẳng định không cho ngươi nhàn rỗi. Vương Phương. Nhìn đến Vương Phương sắc mặt biến kém, hách chủ nhiệm cũng không có chút nào kiêng kỵ. Trước kia còn nghĩ trong huyện phụ liên tiết chủ nhiệm bên kia, nhưng hiện tại nàng ở Bắc Hà công xã làm tốt như vậy, lên báo, Nhậm chủ tịch cũng chú ý chính mình còn có gì hảo lo lắng. Hách chủ nhiệm lại lôi kéo Tô Mạn hàn huyên trong chốc lát, còn lôi kéo Tô Mạn cùng đi nhà ăn cơm trưa, vừa nói vừa liêu. Nhìn đến Tô Mạn lấy chính là tần hộp cơm, nàng cười nói, mua hộp cơm. Tô Mạn nói, có đôi khi vội, không có thời gian ăn cơm, mua cái này hộp cơm phương tiện ta hạ sinh sản đội thời điểm mang cơm ăn, phương tiện công tác. Hách chủ nhiệm cũng liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Tô Mạn mua cái hộp cơm đều là vì công tác. Này có năng lực còn như vậy nỗ lực, này đồng chí thật là không lời gì để nói. Lúc này hách chủ nhiệm xem Tô Mạn, liền cùng xem cái bảo bối giống nhau. Cơm nước xong lúc sau, hách chủ nhiệm mới phóng Tô Mạn về nhà, chính mình tắt đi tìm Trình thư ký nói tin tức tốt này. Tô Mạn xách theo bao chuẩn bị rời đi công xã thời điểm, đã bị Vương Phương cấp ngăn cản. Vương Phương vẻ mặt cả giận nói, Tô Mạn, ngươi đừng quá mức. Phía trước nàng cũng thật không đem cái này tiểu cán sự để vào mắt. Chẳng sợ phía trước Tô Mạn công tác biểu hiện hảo, làm Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn một đầu bao, nàng cũng không để vào mắt. Nàng cũng cảm thấy chính mình cùng Tô Mạn là hai cái thế giới người. Nàng chú định là phải về huyện thành. Mà Tô Mạn vĩnh viễn chính là cái này hương chấn công xã tiểu cán sự. Nhưng hiện tại này tiểu cán sự đoạt nàng cơ hội, nàng liền đại không được. Tô Mạn khẽ cười cười, ta nơi nào quá mức. Ngươi đoạt ta đi trong huyện học tập cơ hội. Đây là hách chủ nhiệm an bài Tô Mạn nhìn nàng, ngươi là muốn cho ta cự tuyệt tổ chức thượng công tác an bài. Ta không phải ý tứ này, nhưng phía trước vẫn luôn là ta. Tô Mạn giáo dục nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Vương Phương đồng chí, ngươi là cái lao cán bộ, ta tư tưởng giác ngộ muốn cao. Không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân, đem tổ chức phóng tới một bên. Chúng ta muốn kiên quyết phục tùng tổ chức cán bài. Ngươi không thể bởi vì trước kia là ngươi, về sau liền thế nào cũng phải vẫn là ngươi, có phải hay không? Tựa như lần này ta ở huyện thành học tập, tiết chủ nhiệm giáo dục chúng ta như vậy, ngươi phải bị đến khởi khảo nghiệm, không cần đắc ý vênh váo, muốn làm đến nơi đến chốn công tác. Tô Mạn chưa bao giờ thích cùng người cãi nhau. Cãi nhau đã nói lên chính mình cảm xúc đã chịu quá nhiều, đại biểu chính mình sinh khí. Nhưng nàng đối những người này đều không đi tâm, không đáng sinh khí, càng chưa nói tới vì người như vậy nổi trận lôi đình đi cãi nhau. Cho nên gặp văn phòng mâu thuẫn, nàng càng thích cùng người giảng đạo lý. Hoặc là dùng chính mình cường đại thực lực đem đối phương đạp lên dưới lòng bàn chân. Nói nữa, nàng chính mình tâm lý tuổi cũng là 20 mấy người, Vương Phương các nàng này đó 10 mấy tuổi tiểu cô nương, ở trong mắt nàng thật đúng là chính là tiểu bằng hưu giống nhau. Thật sự khởi không được cãi nhau tâm tư. Vương Phương bị Tô Mạn cấp rồi không lời nào để nói. Chuyện này rốt cuộc nàng không chiếm lý, càng chưa nói tới cùng Tô Mạn cãi nhau. Nhưng là không biết vì sao, chính mình như vậy sinh khí, mà Tô Mạn lại còn một bộ chuyện gì đều không có bộ dáng cho chính mình giảng đạo lý, nàng trong lòng liền càng thêm cảm thấy nghẹn quất, tổng cảm thấy có một hơi ra không được bộ dáng. Nàng nghẹn một lát nói không ra lời, dứt khoát tiếp đón cũng không đánh một tiếng, xoay người liền đi. Chuyện này vẫn là muốn tìm nàng gì cả ra mặt. Nhìn Vương Phương thở phì phì đi rồi, Tô Mạn khẽ cười cười, hướng tới văn phòng phương hướng nhìn thoáng qua, cũng xoay người liền đi. Trình Hiểu Hồng cùng Đinh Mẫn sợ tới mức chạy nhanh tránh ở cửa văn phòng sau. Các nàng vừa mới nhìn đến Vương Phương thở phì phì đi ra ngoài, liền biết khẳng định muốn tìm Tô Mạn phiền thoái, cho nên vẫn luôn ghé vào văn phòng khung cửa bên trong xem náo nhiệt, còn tưởng rằng có thể xem hai người xảo một đốn đâu. Kết quả hai người thế nhưng căn bản liền không cãi nhau, nói nói mấy câu liền tách ra. Cái kia Tô Mạn càng là liền sắc mặt cũng chưa biến một chút, đi thời điểm còn hướng các nàng bên này nhìn thoáng qua. Kia tươi cười làm nhân tâm có chút sợ hãi. Làm hai người cảm thấy chính mình hình như là làm chuyện xấu tiểu hài tử, bị Tô Mạn cái này đại nhân cấp bắt được giống nhau. Trình Hiểu Hồng thở dài, nhìn xem, liền Vương Phương cái này trong thành tới đều làm bất quá nhân ra, ta có thể làm sao bây giờ? Đinh Mẫn là ba người bên trong nhất Phật tính. Rốt cuộc nàng chỉ là trung học hiệu trưởng khuê nữ, trung học hiệu trưởng mặc kệ công xã chuyện này, nàng chỗ dựa nhỏ nhất. Không quan tâm ai thua ai thắng, đều không tới phiên nàng. Phía trước cùng Tô Mạn tranh, là bởi vì nhìn Tô Mạn là từ đại đội đi lên, không gì người chống lưng. Hiện tại hách chủ nhiệm cấp Tô Mạn chống lưng, nàng liền cái gì tâm tư cũng chưa. Dù sao ta cũng không chuẩn bị cùng nàng tranh, ngươi xem hách chủ nhiệm hiện tại nhiều che chở nàng. Nói nữa, hiện tại phụ liên công tác cũng không đã chịu cái gì ảnh hưởng, ta cứ như vậy quá bái. Không như vậy quá còn có thể như thế nào quá. Hiện tại Tô Mạn đều đi trong huyện lộ mặt, còn bị nhậm chủ tịch cấp chú ý, liền cái này tình huống, đánh giá liền tiết chủ nhiệm cũng chưa biện pháp cấp Vương Phương hết giận đâu. Tô Mạn xách theo một cái bố bao, cùng một cân thịt heo đi trở về Đại Kiều Loan đội sản xuất thời điểm, lập tức liền khiến cho rất nhiều xã viên nhóm ánh mắt. Mọi người đều bị nàng xách theo kia khối thịt cấp hấp dẫn. Kia chính là thịt ta. Sao cái này ăn cháo đều ăn không lớn no thời điểm, đã thật lâu không ăn thịt. Nhà họ Tô đây là có lẩu căn nha. Mọi người hâm mộ hỏng rồi, dọc theo đường đi cùng Tô Mạn chào hỏi, tưởng nhiều nhìn xem kia thịt vài lần. Tô Căn Sự, mua thịt nha. Tô Căn Sự, nghe nói ngươi đi huyện thành học tập lạc. Tô Mạn cười nói, đúng vậy, mới từ huyện thành trở về. Ta tháng thứ nhất phát tiền lương, vẫn luôn tưởng cùng mọi người náo nhiệt, chính là không cơ hội. Lần này vừa lúc đi huyện thành, liền nghĩ biện pháp mua điểm thịt. Hôm nay buổi tối cấp mọi người thêm chút hơn. Gì, cấp mọi người thêm chút hơn. Cái này mọi người là bao lớn hỏa nhi. Xã viên nhóm còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe Tô Mạn nói, thịt không nhiều lắm, quay đầu lại ngao điểm mỡ lợn nấu cháo ăn, làm đại gia hôm nay đều ăn chút mỡ lợn. Nghe được Tô Mạn lời này, xã viên nhóm tức khắc nhịn không được nuốt nước miếng. Nhìn đến Tô Mạn kia trong tay xách theo thịt đều bắt đầu đôi mắt xanh lẻ. Phía trước là không trông cậy vào, nhưng hiện tại Tô Cán Sự đều nói, cấp mọi người nếm thử thức ăn mặn a. Mọi người đều có thể ăn thượng, kia Tô Mạn trong tay thịt, chính là muốn tới trong miệng. Bọn họ tức khắc có chút kìm nén không được. Chờ Tô Mạn đi rồi lúc sau, biết chuyện này xã viên nhóm liền bắt đầu cùng mặt khác xã viên nhóm nói này tin tức. Biết không, Tô Cán Sự nói, tháng thứ nhất phát tiền lương. Mua thịt cùng đại gia cùng nhau chúc mừng. Thiệt hay giả, có thịt còn cấp ta ăn một ngụm. Kia nhưng không, Tô Cán Sự là người tốt. Tháng thứ nhất phát tiền lương liền niệm chúng ta đâu. Vì thế chờ Tô Mạn đi vào Tô gia đại môn thời điểm, đều biết Tô Mạn cấp Đại Kiều Loan mua thịt. Tuy rằng chỉ có một cân, nhưng mọi người cũng chưa cảm thấy thiếu. Ngược lại cảm thấy Tô Mạn hào phóng. Đừng nói một cân thịt, nhà ai nếu là có thịt. Một ngụm đều luyến tiếc lấy ra tới. Rốt cuộc Tô Mạn cũng chính là cái cán sự, công xã cũng không phát phiếu thịt. này một cân phiếu thịt đều không hảo tìm. Vì này một cân thịt, cũng không biết phế đi bao lớn kính nhi đâu. Nhà họ Tô người cũng không biết Tô Mạn muốn đem thịt cấp phân ra đi chuyện này, nhìn đến Tô Mạn xách theo thịt cùng bố bao đã trở lại. Chuẩn bị đi ra cửa bắt đầu làm việc, nhà họ Tô người đều dịch bất động bước chân, lại vây quanh Tô Mạn hướng trong phòng đi. Tống Ngọc Hoa tự giác đi cấp Tô Mạn dò xách. Kết quả lần này bị Lâm Tuyết Cúc cấp giành trước, tiểu muội à, tới tới tới, tẩu tử cho ngươi xách. Tống Ngọc Hoa bĩu môi. Lý Xuân Hoa tễ lại đây, đem con dâu tễ đến một bên. Một tay đem chính mình khuê nữ bao cấp đoạt lấy tới, luôn được đến ngươi. Đây chính là ta sinh thân khuê nữ. Có bản lĩnh ngươi đi sinh một cái. Lâm Tuyết Cúc. Tiếp bao, Lý Xuân Hoa lại đi tiếp thịt. Tô Mạn nói, này thịt, chờ lát nữa đưa đến đại nhà ăn đi, làm ngưu sư phó ngao thành du, cắt thành đinh, chủ nhà trong nồi cấp mọi người thêm cơm. Nhà họ Tô cả nhà. Lý Xuân Hoa nóng nảy, này hảo hảo thịt, sao cho nhân ra ăn đâu. Đây là làm gì a? Ta chính mình đi đại nhà ăn bên kia nấu ăn thật tốt a. Tô Mạn không nói chuyện, đem trong bao đồ vật từng cái ra bên ngoài phóng. Mấy thứ này đối Tô Mạn tới nói đều không tính gì, nhưng là đối với những người khác tới nói, kia nhưng đều là tinh quý đồ vật. Di mì a, đường đỏ a, dễ săn phấn, còn có bắp bánh, vải dê. Cuối cùng Tô Mạn đem chính mình nôm chế hộp cơm đem ra, mở ra cấp mọi người xem. Một chỉnh chén đại khối thịt kho tàu. Xem những người khác trong miệng đều nhịn không được từng ngụm nuốt nước miếng. Lý Xuân Hoa càng là đôi mắt đều thẳng. Ai ra, khuê nữ, sao mua nhiều như vậy đồ vật? Sau đó đem trong nhà những người khác hướng bên cạnh tễ, đều cho ta chạm xa một chút, đều là nhà ta nhị nha mua, cùng các ngươi không quan hệ. Nương cũng quá độc ác. Tô Mạn liền bắt đầu phân phối đồ vật. Mì cùng dễ săn phấn. Lưu trữ cấp trong nhà hài tử ăn, đặc biệt là bây giờ còn nhỏ gạo kê viên. Gạo kê viên là năm mất mùa sinh ra, Tống Ngọc Hoa không có gì sữa, đứa nhỏ này vẫn luôn dinh dưỡng bất lương, hiện tại đều một tuổi nhiều, nhưng là ngay cả đều đứng dậy không nổi, cả người mềm như bông. Tống Ngọc Hoa cảm động lưu nước mắt. Thuốc lá sợi cấp lao cha Tô Thiết Sơn chịu. Biết cha thích cái này, chịu tinh thần, liền cầm điểm nhi. Tô Thiết Sơn kích động sắc mặt đỏ bừng. Hoa cái này tiền làm gì, cha thiếu chịu một ngụm không có việc gì. Nói là nói như vậy, vẫn là bảo bối nhận lấy, sau đó cẩn thận nghe thuốc lá sợi mùi vị, hảo thuốc lá sợi A. Kia nhưng không, tìm huyện chính phủ đồng chí làm cho. Tô Thiết Sơn liền càng kích động, hắn đời này liền không hưởng thụ quá cái này đãi ngộ. Chạy nhanh đem này hảo thuốc lá sợi dùng giấy cẩn thận bao vây hảo. Mặt khác bắp bánh đều cấp lao thái thái thu, ngày thường đói bụng có thể đỉnh cái bụng. Lý Xuân Hoa ngày thường thích diễn kịch, lúc này không cần diễn, đôi mắt đều có chút hồng, sao liền như vậy nhớ thương lão nương đâu, ta tuổi lớn, ăn ít một ngụm không có việc gì. Nói cầm hai cái đưa cho cháu trai cháu gái ăn. Nhưng đem hòn đá nhỏ cùng lá con tỉ đệ hai cấp cao hứng hỏng rồi, ăn đầy miệng đều là bột phấn. Tô Mạn lại đem đường đỏ cấp lấy ra tới, cũng làm Lý Xuân Hoa thu, về sau cấp trong nhà nữ nhân uống nhiều điểm. Nay thịt kho tàu. Buổi tối ta nhà mình thêm cơm. Đến nỗi này một cân thịt, liền cầm đi đại nhà ăn cấp đại đội người thêm cơm. Tốt như vậy thịt, làm gì cho nhân ra ăn, ta nhà mình ăn thật tốt. Lý Xuân Hoa luyến tiếp che chở thịt. Tuy rằng trong chén thịt kho tẩu cũng rất nhiều, đủ người trong nhà ăn, nhưng này một cân thịt, tổng cảm thấy ngực đau. Tô Mạn nói, ta lúc trước có thể đi công xã, cũng coi như là ta trong đội người duy trì. Dùng tháng thứ nhất tiền lương mua thịt. Cũng làm mọi người nhạc ga nhạc ga. Một cân thịt heo, mấy cái thánh mẫu điểm chuyện này, nhưng là lấy ra tới cấp những người này ăn, thuộc về làm rất tốt sự, nàng là có thể thu hoạch càng nhiều thánh mẫu điểm, ổn kiếm không bồi. Quan trọng nhất chính là, nhậm chủ tịch nói muốn tới công xã nhìn xem, đến lúc đó khẳng định muốn xuống nông thôn. Hơn nữa bởi vì Đại Kiều Loan là công diễn hoạt động khởi xướng mà, cho nên rất có khả năng tới nơi này đi lại. Những người này ăn nàng thịt, tự nhiên muốn nhu nhược một chút. Nói đến cùng vẫn là thời đại bất đồng, này nếu là đổi làm tương lai, đừng nói một cân thịt heo, chính là một đầu thịt heo, đều không có lớn như vậy chỗ tốt. Đương nhiên, những việc này Nhi cũng liền nàng chính mình trong lòng rõ ràng, trong miệng vẫn là cùng người trong nhà giải thích, nhà ta ở trong đội hình tượng quá kém, ta hiện tại tốt xấu là cái công xã cán bộ, phải chú ý hình tượng, này một cân thịt đưa ra đi, cấp nhà ta cải thiện một chút hình tượng. Nghe được Tô Mạn nói như vậy, lao cha Tô Thiết Sơn liền lên tiếng. Đưa đi đi, nhà ta ăn thịt, tổng phải cho người ăn chút canh thịt. Lý Xuân Hoa lúc này mới không tình nguyện đồng ý, chuẩn bị chờ lát nữa xuất công thời điểm, làm cho mọi người mặt đưa đi. Những người khác tắc nhìn chằm chằm Tô Mạn hộp cơm thịt. Lý Xuân Hoa không cao hứng nói, xem gì xem, buổi tối trở về ăn. Chỉ biết ăn ăn ăn, liền bởi vì các ngươi bại hoại nhà ta hình tượng, mới xá đi ra ngoài một cân thịt. Tô đại trụ, Tô nhị trụ, Tô tam trụ. Nay vẫn luôn nhất làm ầm ĩ không phải lão nương sao? Đương nhiên, lão nương có lao cha chống lưng, hiện tại còn nhiều đại muội tiểu muội, bọn họ chỉ có thể thành thật nghe, không dám cãi lại. Trong bao còn dư lại điểm quần áo nguyên liệu, Lâm Tuyết Cúc mắt trông mong nhìn. Tô Mạn cũng không lý nàng, mà là cấp Lý Xuân Hoa thu, chờ cuối năm cấp người trong nhà làm quần áo, nhị tẩu kia bộ không thể thiếu. Nàng rất tốt với ta, phía trước cho ta làm quần áo, ta đáp ứng. Lý Xuân Hoa hiện tại coi trọng Tô Mạn nói, không nói hai lời liền nói, biết biết, khẳng định có nàng. Tống Ngọc Hoa lại cảm động nhìn Tô Mạn, cảm thấy cô em chồng đối nàng thật sự là quá tốt. Vì cô em chồng, nàng cũng đến dũng cảm quản nam nhân nhà mình, không cho hắn ở bên ngoài nháo sự nhi, muốn cho hắn làm người thành thật. Lâm Tuyết Cúc mắt trông mong nhìn, tiểu muội, ta đâu, ta đâu. Tô Mạn nói, tẩu tử, nhà ta thực hành chính là phân phối theo lao động, nhị tẩu đối ta có cống hiến, cho nên mới có khen thưởng. Ngươi gì thời điểm cũng có cống hiến, ta cũng tuyệt đối không hàm hồ. Này nguyên liệu liền phóng tới nương chô đó phóng, gì thời điểm ta thấy được cống hiến, tùy thời đều có thể làm. Lâm Tuyết Cúc, gì cống hiến? Tô đại trụ nhìn chính mình muội tử, ánh mắt kia mang theo chờ mong. Phảng phất ở kêu, muội nhi, ngươi khiến cho nàng đối với ngươi ca hảo, nghe ngươi ca. Tô Mạn nói, phụng hiến chính mình lao động hoặc là trí tuệ, vì cái này ra mang đến chỗ tốt. Cả buổi chiều, Đại Kiều Loan đội sản xuất các đội viên đều có chút ngồi không được. Đều đang nói chuyện buổi tối ăn thịt chuyện này. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Lý Xuân Hoa đem thịt cấp đưa đến đại nhà ăn. Nói là Tô Mạn nhớ thương trong đội đã lâu không ăn thịt, liền nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, nghĩ mọi cách, rốt cuộc lộng tới phiếu thịt, còn riêng xin nghỉ đi trong huyện mua thịt. Dù sao thông qua Lý Xuân Hoa bịa đặt, nay thịt tới thập phần không dễ dàng. Hiện tại này thịt liền phóng tới đại nhà ăn, buổi tối liền băm thanh niên, ngao thành du, nấu ở bắp cháo bên trong cấp mọi người ăn. Đại gia đã lâu không nếm đến thức ăn mặn. Trước kia trong đội còn dưỡng heo, nhưng từ năm trước bắt đầu, liền nuôi không nổi tới. Người cũng chưa ăn, nơi nào có cấp heo ăn đồ vật. Heo dưỡng không phì, trong đội liền không cho dưỡng, mọi người cũng không phân đến thịt heo ăn. Bằng không, này một cân thịt cũng không thể làm đại gia như vậy nhớ thương. Một buổi trưa liền trò chuyện chuyện này. Trò chuyện, lại liêu nổi lên Tô Mạn, nói Tô Mạn đối trong đội người thật là không lời gì để nói. Đi ra ngoài, còn nhớ thương trong đội người. Thật vất vả phát một tháng tiền lương, còn cấp mua một cân thịt cấp mọi người nếm thức ăn tươi. Buổi tối tan tầm thời điểm, mọi người đều vội không ngừng bưng bát cơm hướng đại nhà ăn đi. Thật xa là có thể ngửi được thịt heo mùi hương. Chờ bắp cháo đánh tới trong chén thời điểm, kỳ thật đã nhìn không tới thịt, nhưng là ăn xong đệ nhất khẩu, mọi người liền ăn ra thịt vị. Hơn nữa bởi vì mang theo điểm nhi mỡ lợn, ăn xong bụng lúc sau, trong bụng ấm áp dễ chịu, còn cảm giác được có chút ăn no cảm giác. Ăn ngon thật à. Tô Cán Sự thật là người tốt. Tô Cán Sự như vậy cán bộ là hảo cán bộ. Lúc này, nhà họ Tô người cũng ăn tới rồi thịt. Ăn xong lúc sau, đều thỏa mãn về phòng nằm, chậm rãi dư vị này thịt hương vị. Ăn tới rồi thịt Lâm Tuyết Cúc đồng chí, đột nhiên ý thức được, đi theo cô em chồng thật sự có thịt ăn. Nhìn xem lão nhị tức phụ liền quần áo mới đều phải xuyên trên người. Hiện tại mọi người cũng còn ăn thượng thịt. Nàng tự nhận là chính mình không thể so Tống Ngọc Hoa kém. Tống Ngọc Hoa cái kia đầu óc, cái kia năng lực, có thể so sánh được với nàng sao? Đại trụ, ngươi nói ta như thế nào cống hiến tương đối hảo? So lao động, ta sức lực so Tống Ngọc Hoa đại, ta đầu óc cũng so nàng hảo. Tô đại trụ rất muốn nói, nếu không ngươi đối ta tốt một chút nhi. Kết quả nghẹn nửa ngày, hắn nói, bằng không ngươi giống lão nhị tức phụ học học, học làm quần áo. Học nàng. A. Lâm Tuyết Cúc khinh thường mà bĩu môi. Nàng cái kia túng bao, ta mới không học nàng. Ngươi xem nàng tạo phản lâu như vậy, cũng chưa ta lợi hại. ta châm ngòi nàng cùng nhị trụ cãi nhau, nàng cũng không dám. Tô đại trụ, ta đây không có biện pháp. Lâm Tuyết Cúc nằm ở trên giường nửa ngày, lăng là không thể tưởng được chính mình có thể làm gì. So đầu góc đi, nàng sắc thật so Tống Ngọc Hoa hảo, nhưng cùng lớn nhỏ ni cô so sánh với không đến so. Liền cái kia ai trang bà, nàng đều so bất quá. Ta quyết định, ta phải làm chiến sĩ thi đua. Lâm Tuyết Cúc đột nhiên ngồi dậy, ta phải làm chúng ta Đại Kiều Loan đội sản xuất thu hoạch vụ thu chiến sĩ thi đua. Đi phụ liên diễn kịch. Nương không phải cũng muốn diễn sao? Tô đại trụ kinh ngạc nói. Hắc hắc, cho nên ta muốn so nương càng cần mẫn à, chờ ta đương chiến sĩ thi đua, ta là có thể đi diễn kịch. Cấp tiểu muội mặt dài, nàng về sau có phải hay không phải đối ta hảo? Tô Mạn ngày hôm sau ra cửa đi làm, Lý Xuân Hoa khó được không tự mình đưa khuê nữ ra cửa. Nàng sáng sớm liền nhìn đến lão đại tức phụ lãnh đại nhi tử chạy ra đi. Nàng còn nghĩ lão đại hai vợ chồng này không thích hợp nhi à, phía trước đều phải nàng thúc giục, lấy roi chịu, mới biểu hiện hảo điểm nhi, vì trong nhà làm vẻ vang. Cho nàng mặt dài. Nhưng hiện tại thế nhưng chủ động chạy ra đi. Nàng liền thuận miệng hỏi một câu. Vừa lúc Tô Tam Trụ tối hôm qua thượng nghe đại ca lại đây oán giận qua chuyện này, cũng liền thuận miệng nói, đại tẩu nói phải làm chiến sĩ thi đua, về sau đều ra sớm công. Chiến sĩ thi đua. Lao thái thái đôi mắt liền thẳng. Nàng gì thời điểm giác ngộ như vậy cao. Lại nghe Tô Tam Trụ nói, đại tẩu muốn đi cấp phụ liên diễn kịch. Nay còn phải, Lý Xuân Hoa đã sớm nhìn chằm chằm chuyện này nhi, phía trước như vậy nỗ lực công tác, còn không phải là vì cái này sao. Không nghĩ tới này lao đại tức phụ tâm như vậy hắc, thế nhưng cùng nàng đoạn. Vì thế liền tiểu khuê nữ cũng không rảnh lo, lao đem đầu tóc liền hướng ngoài cửa hướng. Cũng chạy tới thượng sớm công. Nàng vừa ra khỏi cửa, Tô Thiết Sơn cũng đại không được, cũng đi theo mặt sau chạy. Tô Mạn ra cửa thời điểm, Tống Ngọc Hoa nhìn nàng còn rất ngượng ngùng, cảm thấy chính mình không thể cấp cô em chồng mặt dài. Tô Mạn nói, này không gì, ngươi hảo hảo chiếu cố hải tử liền thành. Gạo kê viên mới một tuổi nhiều, Tống Ngọc Hoa đều phải con hài tử đi bắt đầu làm việc, đã thực vất vả. Ta đi không được, làm ngươi ca đi. Tống Ngọc Hoa nói. Quay đầu lại liền hô một tiếng, nhị trụ, đi bắt đầu làm việc. Ồn ào gì đâu, cấp gì, ta ngày hôm qua đều phải mệt nằm sắp xuống. Tô nhị trụ không cao hứng nói thầm nói. Tống Ngọc Hoa nói, nương cùng đại ca bọn họ đi thượng sớm công, ngươi không thể cấp nhà ta mất mặt. Nàng thanh âm không lớn, nhu nhu nhược nhược, nhưng là dị thường kiên định. Tô nhị trụ nghe nàng thanh âm này, liền nhớ tới này bà nương bị chính mình đánh thời điểm, cũng là nhỏ giọng khóc sướt mướt, tức khắc da đầu đều tê dại. Tổng lo lắng Tống Ngọc Hoa chuyện xưa nhắc lại đi cáo hắn. Cũng không dám nói thầm, trên đầu bao vây phá khăn vải liền đi ra cửa. Tô Mạn nhìn đến Tô nhị trụ bộ dáng này, nhưng thật ra cười một chút. Ta nhị ca hiện tại nhưng thật ra sửa lại không ít. Tống Ngọc Hoa nói, về sau còn muốn sửa càng tốt, không cho nhà này kéo chân sau. Tô Mạn cảm thấy như bây giờ khá tốt, người trong nhà khá biết điều, cho nàng tỉnh đi không ít phiền toái. Bất quá này cũng đến ích với cái này vật tư thiếu thốn thời đại, người liền dễ dàng thỏa mãn. Tới rồi Bắc Hà công xã lúc sau, Tô Mạn không có trực tiếp tiến công xã văn phòng, mà là đi một chuyến công xã trung học. Nàng đã cùng Tô Thu Nguyệt hảo chút thời gian không gặp. Tô Thu Nguyệt nhưng thật ra tới công xã đi tìm nàng, nhưng là nàng đều vội, liền không lý nàng. Bất quá lần này trong nhà đều ăn thịt, Tô Thu Nguyệt không ăn, Lý Xuân Hoa cảm thấy trong lòng băn khoăn, tối hôm qua thượng còn chuẩn bị cấp Tô Thu Nguyệt lưu. Nếu không phải bởi vì lo lắng phóng hỏng rồi, thật đúng là sẽ chừa chút nhi. Sau lại Lý Xuân Hoa khiến cho nàng cấp Tô Thu Nguyệt mang khối bắp bánh đi, làm nàng nếm thử mới mẻ. Tô Mạn vừa lúc cũng tò mò Tô Thu Nguyệt ở học tập biểu hiện, liền thuận đường lại đây nhìn xem. Tô Mạn ở cửa trường đăng ký, liền vào Tô Thu Nguyệt trong phòng ngủ mặt. Tô Thu Nguyệt trụ trong phòng ngủ mặt ở 8 người, thập phần chen chúc, Tô Mạn phía trước còn không có đã tới, lúc này nhìn, cũng không nghĩ ra Tô Thu Nguyệt vì cái gì tình nguyện ở chỗ này như vậy tễ, cũng không nghĩ về nhà đi trụ. Tô Mạn đến phòng ngủ thời điểm, Tô Thu Nguyệt bọn họ cũng vừa mới chuẩn bị đi học. Nhìn đến nhà mình đương cán bộ muội tử tới, Tô Thu Nguyệt lập tức vẻ mặt kiêu ngạo cấp mọi người giới thiệu, đây là ta tiểu muội ở công xã đương cán sự đâu. Công xã cái nào bộ môn A? Lập tức có nữ học sinh vẻ mặt hâm mộ nói. Phụ liên. Tô Thu Nguyệt tự tin 10 phần nói. Hoa, ta nghe chúng ta trong đội xã viên nói công xã phụ liên nhưng lợi hại lạc. Ghê gớm. Tô Thu Nguyệt trên mặt càng kiêu ngạo. Lại có nhân đạo, Thu Nguyệt, nhà các ngươi người thật tiền đồ, ngươi muội tử có tiền đồ, ngươi cũng ở trong huyện nhân duyên hảo, còn nhận thức trong huyện công nhân, về sau có thể vào thành đâu. Tô Thu Nguyệt lại bị muội tử nhéo một cái nhược điểm. Này đó nữ đồng học cũng không biết Tô Thu Nguyệt ý tưởng, lúc này nhìn đến Tô Mạn như vậy tiền đồ, bọn họ vẫn là thực tin tưởng Tô Thu Nguyệt thật sự ở huyện thành có người quen chuyện này, lại nói, Thu Nguyệt, gì thời điểm cũng cho chúng ta giới thiệu một chút huyện thành người A, chờ ta tốt nghiệp, cũng hảo có cái hy vọng. Tô Thu Nguyệt sắc mặt liền có chút cứng đờ, kia gì, này không phải còn sớm sao. Không nóng nảy. Tô Mạn nói, sắc thật không nóng nảy. Tỷ của ta người này tương đối cũ kỹ, nàng người này liền thích chứng minh thực lực của chính mình, hy vọng bằng vào thực lực của chính mình khảo nhập huyện thành đương công nhân. Tỷ đúng hay không? Tô Thu Nguyệt. Đối, ta muốn bằng mượn thực lực của chính mình. Nghe được tỷ hai nói như vậy, mặt khác nữ đồng học tự nhiên cũng ngượng ngùng lại truy vấn nhân gia huyện thành quan hệ chuyện này. Nhân gia Tô Thu Nguyệt chính mình đều nói muốn dựa vào chính mình năng lực hảo. Các nàng này không liên quan người liền càng không hảo mượn nhân ra quan hệ. Bất quá cũng có quen thuộc Tô Thu Nguyệt người hoài nghi nói, Thu Nguyệt, ngươi có tin tưởng sao? Tô Mạn cười xem Tô Thu Nguyệt. Tô Thu Nguyệt căng ra đầu nói, đương nhiên là có. Tô Mạn nở nụ cười. Thì, ta cũng đối với ngươi có tin tưởng. Chờ thì hai đi đến trung học cửa thời điểm, Tô Thu Nguyệt vẻ mặt đau khổ gặm Tô Mạn cho nàng bắp bánh bột nô, biên nói, muội nhi. Ngươi vừa mới làm gì muốn như vậy nói nha? Nếu là ta thì không đậu làm sao? Vậy ném ngươi người bái. Tô Mạn nói, chẳng lẽ, ngươi là muốn cho ta vạch trần ngươi khoác lác chuyện này? Nhà ta ở huyện thành có thân thích, ta như thế nào không biết? Khu khu, ta hảo hảo học tập, ta trở về đi học đi. Tô Thu Nguyệt một tay đem bánh bột ngô tắc trong miệng, xoay người liền chạy. Tô Mạn nhìn nàng như vậy nhi, cười cười, cũng hướng công xã văn phòng đi. Nàng bên này vừa đến công xã văn phòng thời điểm, đã bị trình thư ký trợ lý cán sự Tiểu Vương cấp gọi lại. Nguyên lai ngày hôm qua Hách chủ nhiệm tìm trình thư ký nói nhậm chủ tịch khả năng sẽ đến công xã chuyện này. Trình thư ký vừa nghe, trong lòng liền cao hứng, ngóng trông nhậm chủ tịch lại đây Bắc Hà công xã kiểm tra công tác. Đồng thời, hắn cũng bắt được một ít trọng điểm. Tỷ như nhậm chủ tịch khích lệ Tô Mạn làm cái kia công tác hội báo phương thức, còn nói muốn ở phụ liên bên trong tiến hành phổ cập. Nhậm chủ tịch nếu là mọi người đều học tập Tô Mạn cái kia cái gì đường cong đồ, thuyết minh thứ này là cái thứ tốt. Bắc Hà công xã cũng phải học A. Phong quang vài lần lúc sau, trình thư ký phát hiện, giống như lên báo, được đến lãnh đạo khích lệ, cũng không phải cái gì việc khó nhi. Chỉ cần hảo hảo làm công tác, đi ở mặt khác công xã phía trước, loại chuyện tốt này liền sẽ quần quần không ngừng buông xuống Bắc Hà công xã. Trình thư ký hiện tại đặc biệt muốn chạy đến khắc công xã phía trước. Vì thế liền chuẩn bị làm Tô Mạn cấp công xã cán bộ nhóm huấn luyện một chút, làm mọi người cũng nắm giữ cái này phương thức. Về sau làm gì quý tổng kết, niên độ tổng kết thời điểm, bọn họ công xã liền đem cái này dùng tới. Tô Mạn nói, kỳ thật trừ bỏ cái này ở ngoài, ta còn có khác thống kê phương pháp, nếu là trình thư ký ngài cảm thấy thích hợp, ta liền cùng nhau dạy. Trình thư ký vừa nghe liền càng cao hứng. Thành, chỉ cần là tốt, ngươi sẽ dạy. Là đơn giáo ta công xã, vẫn là liền đại đội cùng nhau giáo. Loại này làm công phương thức vẫn là thống nhất một chút hảo. Bằng không bọn họ giáo đi lên số liệu không thống nhất, mặt trên người còn phải tốn nhiều công phu sửa sang lại. Chậm trễ thời gian. Trình thư ký nói, đương nhiên là cùng nhau giáo. Hắn ước gì chính mình thuộc hạ tất cả đều là cường binh hán tướng. Tô Mạn cũng cao hứng nói, kia nói như vậy. Có thể hay không đem chúng ta phía trước phụ nữ đại biểu cũng cùng nhau kêu thượng. Ta phía trước liền nói phải cho bọn họ làm huấn luyện, lần này liền cùng nhau đi. Bằng không ta tách ra làm, quay đầu lại chậm trễ mặt khác chuyện này. Ta còn chuẩn bị này trận phía dưới vội xong rồi, liền đem diễn viên tuyển ra tới, 11 quốc khánh tiết làm hội diễn đâu. Trình thư ký đương nhiên là không nghĩ làm cán bộ huấn luyện chuyện này cùng phụ liên công tác quẻ với nhau. Bất quá nghe được Tô Mạn vội chuyện này rất nhiều. Nhân tiện chuyện này, cũng liền đồng ý. Vậy cùng nhau, chỉ cần không chậm trễ chuyện này liền thành. Chuyện này trình thư ký ngày hôm qua chỉ cùng Hách chủ nhiệm đề ra một miệng, cũng không có định ra tới. Chờ Tô Mạn trở lại văn phòng thời điểm, liền cùng hách chủ nhiệm hội báo tình huống. Hách chủ nhiệm trong lòng còn có chút không dễ chịu nhì, rốt cuộc Trình thư ký đây là cấp Tô Mạn an bài công tác, Tô Mạn đi vội khác, Phú Liên công tác đương nhiên bị chậm trễ. Tô Mạn cười nói, hách chủ nhiệm, đây là cái cơ hội tốt ta. Hách chủ nhiệm nói, gì cơ hội tốt? Tô Mạn quay đầu lại nhìn mắt Trình Hiểu Hồng. Hách chủ nhiệm lập tức hiểu ngầm, đầu năm nay nói cái công sự nhi đều không thể tùy tiện nói. Rốt cuộc này trong văn phòng mặt nhưng có gián điệp đâu. Lãnh Tô Mạn liền đi ra ngoài tìm cái không ai vị trí nói chuyện. Hách chủ nhiệm, ta hướng Trình thư ký đề nghị làm những cái đó phụ nữ đại biểu cùng nhau lại đây học tập. Cứ như vậy, chúng ta là có thể chính đại quang minh đánh ra chúng ta phụ liên cờ hiệu A, đến lúc đó này huấn luyện là ta phụ liên tổ chức lên. Phía dưới đội sản xuất nhưng đều phải biết rằng ta phụ liên ở công xã địa vị. Nói làm huấn luyện, bọn họ phải tới. Về sau an bài cái gì công tác, bọn họ còn có thể không nghe. Đến lúc đó đám người tới. Hách chủ nhiệm ngươi lên đài cấp mọi người nói một chút lời nói. Hách chủ nhiệm. Ngắm lại phía dưới tất cả đều là đội sản xuất đại đội đội trưởng. Hách chủ nhiệm liền cảm thấy uy phong. Này đó ngày thường ở đại đội bên trong diếu võ dương oai ra hỏa. Ở chính mình trước mặt hảo hảo nghe giảng, sảng khoái. Xem bọn họ về sau còn có nặng hay không coi phụ liên công tác. Nàng khụ khụ, ân, chuyện này Trình thư ký nếu giao cho ta phụ liên, chúng ta tự nhiên phải hảo hảo làm. Ta kiến nghị, làm Trình Hiểu Hồng đồng chí cùng ta cùng nhau làm chuyện này. Tô Mạn nói, hách chủ nhiệm cũng không phải ngốc tử, nghe Tô Mạn như vậy vừa nói, cũng minh bạch Tô Mạn ý tứ. Chuyện này dù sao cũng là Trình thư ký giao cho Tô Mạn một người làm sống. Trình Hiểu Hồng tốt xấu là Trình thư ký chất nữ. Này huấn luyện chuyện này cũng coi như là đối tuổi trẻ cán sự một loại bồi dưỡng, Trình Hiểu Hồng tham dự vào được, Trình thư ký chỉ có thể cao hứng. Sẽ không cảm thấy phụ liên những người khác nhiều chuyện. Phải cho tuổi trẻ cán sự cơ hội, chuyện này liền như vậy an bài. Trình Hiểu Hồng nhận được này sống thời điểm, cảm thấy bầu trời rất bánh có nhân giống nhau. Nói thật ra, nàng gần nhất nhật tử thật không hảo quá á bởi vì phụ liên phía trước nơi nơi bắt người, giải cứu phụ nữ. Kế tiếp phản hồi công tác liền vẫn luôn là nàng cùng Đinh Mẫn Vương Phương các nàng đi làm. Vì hiểu biết tình huống, các nàng lâu lâu liền phải đi phía dưới đội sản xuất hiểu biết tình huống. Đi chân đều phải chặt đứt. Trừ bỏ những việc này nhi ở ngoài, ngày thường liền ngồi ở trong văn phòng mặt xem hách chủ nhiệm sắc mặt. Trước kia cảm thấy nhàn rỗi không chuyện gì, hiện tại nhìn đến hách chủ nhiệm mỗi ngày hấp tấp, các nàng này đương cán sự ngược lại nhàn rỗi, nội tâm liền bị chịu dày vò. Hiện tại như vậy phong quang chuyện này, thế nhưng làm nàng đi theo Tô Mạn cùng nhau làm, Trình Hiểu Hồng cảm thấy chính mình là khổ tận cam lai. Tuy rằng thu hoạch vụ thu công tác còn tại tiến hành chung, bất quá này huấn luyện chỉ nhằm vào công xã cán bộ, cho nên cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Dù sao một lần không có khả năng huấn luyện như vậy nhiều người, cho nên chỉ cần tiến hành cắt lượt huấn luyện là được. Tô Mạn định ra một cái huấn luyện kế hoạch, đem huấn luyện yêu cầu làm chuẩn bị công tác. Cùng với huấn luyện phê thứ đều cấp quy hoạch rõ ràng. Sau đó đem này kế hoạch giao cho Trình Hiểu Hồng, làm Trình Hiểu Hồng tới phụ trách này đó công tác. Trình Hiểu Hồng nói, đều cho ta. Ngươi xác định. Tô Mạn nói, ngươi không muốn làm cái này. Không không không, ta ý tứ là, này công tác không phải ngươi phụ trách sao, ngươi giao cho ta. Trình Hiểu Hồng có chút không thể tin được Tô Mạn hảo tâm. Rốt cuộc này công tác đều giao cho nàng. Liền tương đương với là nàng ở phụ trách cái này công tác. Hơn nữa Tô Mạn đem kế hoạch đều chuẩn bị cho tốt, đều giao cho nàng, tương đương với tay cầm tay giáo nàng làm chuyện này nhi. Quay đầu lại làm tốt, này nhưng đều là nàng công lao đâu. Ta muốn vội làm giáo án sự tình, lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi đã là hách chủ nhiệm an bài, ta đương nhiên đem này đó công tác giao cho ngươi. Nếu ngươi có khó khăn, có thể đối hách chủ nhiệm nhắc lên. Không có khó khăn. Trình Hiểu Hồng lập tức nói, phía dưới đội sản xuất ta đều thuộc, chuyện này ta có thể làm tốt. Còn không phải là cấp này đó đội sản xuất cán bộ tiến hành chia ban, làm cho bọn họ thay phiên lại đây làm huấn luyện sao, này có gì khó khăn. Hơn nữa lần này huấn luyện chính là có Trình thư ký duy trì đâu, nàng liên hệ những cái đó đội sản xuất đại đội trưởng thời điểm, những cái đó đại đội trưởng cũng chỉ có thể phối hợp nàng. Làm một cái phụ liên tiểu cán sự, cũng chỉ có loại này thời điểm. Nàng mới có chính mình làm công xã cán bộ quang vinh cảm. Có cái này công tác, nàng về sau cũng không phải là phụ liên công xã ăn mà không làm. Tô Mạn nghe được nàng đem chuyện này tiếp được, vừa lòng gật đầu. Cảm thấy này đó tiểu cô nương vẫn là có nhưng tạo chỗ. Ngồi mấy ngày ghẻ lạnh, hưởng thụ một thời gian xem thường lúc sau, cũng biết muốn tiến tới. Thực hảo, về sau này đó lung tung rối loạn việc nhỏ nhi đều giao cho các nàng làm là được. Nếu là đều làm chính mình một người làm, còn không được mẹ chết. Lần này huấn luyện công tác, Tô Mạn còn rất coi trọng, còn cố ý phát xuống một cái cán bộ huấn luyện thông chi đơn. Chủ giảng Bắc Hà công xã người phụ liên khoa viên Tô Mạn, giảng sư trợ lý Bắc Hà công xã phụ liên khoa viên Trình Hiểu Hồng, huấn luyện đơn vị Bắc Hà công xã. Tuy rằng là khoản là Bắc Hà công xã, nhưng là phía trước hợp với xuất hiện hai cái phụ liên tên, cũng là người vô pháp bỏ qua Bắc Hà công xã phụ liên lần này huấn luyện bên trong địa vị. Này thông chi chỉ một ra tới, hách chủ nhiệm nhưng thật ra không ý kiến, cảm thấy như vậy thực chính quy, cũng thực có thể thể hiện phụ liên địa vị. Nhưng là những người khác lại không như vậy tưởng. Chờ hách chủ nhiệm vừa ra đi, Vương Phương liền chua nói, còn tưởng rằng lăn lộn cái gì chuyện tốt như đâu, kết quả cho người ta đương trợ lý đâu. Đinh Mẫn có chút Phật tính xem diễn. Trình Hiểu Hồng mặt liền nghẹn đỏ, nhìn về phía Tô Mạn thời điểm, mang theo điểm nhi ai oán thần sắc, ta vì sao là giảng sư trợ lý. Tô Mạn nói, ngươi muốn làm giảng sư. Trình Hiểu Hồng thầm nghĩ, ta nếu là có bổn sự này, còn có ngươi gì á chuyện này a nhưng ta không phải thành ngươi trợ lý sao? Ai nói ngươi là ta trợ lý, giảng sư trợ lý là lần này huấn luyện công tác chung một cái lâm thời chức vị mà thôi. Là ngươi phụ trách công tác gọi chung. Liên tính là trình thư ký đương giảng sư, ngươi cũng là cái này địa vị. Ngươi nếu là không thích, ta liền đem ngươi tên từ phía trên bắt lấy tới. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thay đổi một chút chính mình xưng hô, chính ngươi tưởng một cái. Có chuyện nhi ta phải thuyết minh, ta giảng bài thời điểm, trừ bỏ trợ lý, nhân viên công tác khác là không thể tùy tiện vào tới quấy rầy. Trình Hiểu Hồng nghĩ nghĩ, cuối cùng héo nhi bẹp nói. Ta còn là đương giảng sư trợ lý đi. Vương Phương lánh ha hả cười một tiếng, ngươi liền nghe nàng nói hiệu nói vượt đi. Tô Mạn nhìn về phía nàng, lời lẽ chính đang nói, Vương Phương đồng chí, ta biết ngươi là bởi vì không có an bài ngươi công tác, liền lòng có bất bình. Nhưng là thỉnh ngươi nhớ kỹ lần trước ta và ngươi lời nói, ngươi phải bị đến khởi khảo nghiệm, không cần đắc ý vênh váo. Muốn làm đến nơi đến chốn công tác. Vương Phương, ta mới không phải lòng có bất bình. Vậy ngươi chính là đối tổ chức an bài bất mãn. Vương Phương đồng chí, không phải ta nói ngươi, hiện tại chúng ta công tác đã muốn khai triển, đúng là đồng tâm hiệp lực làm đại sự nhi thời điểm, ngươi hiện tại lại ở quấy nhiều Trình Hiểu Hồng đồng chí tâm tình. Như vậy thực bất lợi với chúng ta khai triển công tác. Ngươi cái này tư tưởng phương diện yêu cầu đề cao. Muốn thời khắc ghi nhớ, chúng ta là tổ chức một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Đừng nói làm trợ lý, chính là đi chọn phân người, ta cũng muốn cầm lấy đòn gánh lập tức đi làm. Nàng nhìn về phía Trình Hiểu Hồng, nếu Trình Hiểu Hồng đồng chí không muốn, ta có thể thân kiêm hai chức, không có bất luận cái gì vấn đề. Ta nguyện ý. Trình Hiểu Hồng chạy nhanh như nói. Tô Mạn thực vừa lòng vỗ vỗ nàng bả vai. Trình Hiểu Hồng đồng chí, ngươi tư tưởng giác ngộ rất cao. Tổ chức thượng an bài ngươi cùng ta cùng nhau công tác, là thực anh minh quyết định. Tương lai ta tưởng chúng ta còn có càng nhiều cùng nhau công tác cơ hội. Trình Hiểu Hồng cười cười, nàng cũng thực hy vọng có thể nhiều cùng Tô Mạn cùng nhau công tác. Như vậy liền có nhiều hơn cơ hội ở phụ liên trổ hết tài năng. Sau đó lại cảm thấy có chút biệt níu. Nàng làm gì muốn nghe Tô Mạn? Nàng hoàn toàn có thể lấy lòng hách chủ nhiệm A. Chỉ cần hách chủ nhiệm an bài, liền tính Tô Mạn không muốn cùng nàng cùng nhau công tác, đều cần thiết túi đầu. Vì thế chờ hách chủ nhiệm trở về lúc sau, Trình Hiểu Hồng tích cực cấp hách chủ nhiệm hội báo công tác. Hách chủ nhiệm xua xua tay, ngươi cùng Tô Mạn nói liền thành, quay đầu lại nàng cùng nhau cùng ta nói. Chúng ta muốn chú ý hiệu suất, một sự kiện nhi không cần bẻ thành hai lần nói. Trình Hiểu Hồng. Đinh Mẫn trộm che miệng. Huấn luyện thông chi hạ đến các đại đội sản xuất thời điểm, đại đội trưởng nhóm đều vẻ mặt đau đầu. Nhìn kỹ, thế nhưng vẫn là công xã phụ liên đồng chí cho bọn hắn huấn luyện. Phụ liên những cái đó nữ đồng chí lại muốn lăn lộn gì à, các nàng có thể giảng ra gì đồ vật ra còn không phải là kia bộ cái gì bảo hộ phụ nữ quyền lợi chuyện này sao. Bọn họ cảm thấy hoàn toàn nhưng không cần huấn luyện loại đồ vật này. Từ phụ liên phía trước diễn xuất lại bắt người lúc sau, bọn họ này đó phía dưới đội sản xuất các nam nhân đã túng. Trước kia còn có thể nhìn đến nam nhân đuổi theo nữ nhân mãn đại đội chạy, hiện tại căn bản nhìn không tới. Đều như vậy, Phú Liên còn có cái gì bất mãn a? Này còn muốn làm chuyện gì a? Này nếu là đổi làm trước kia, loại này thông chi trực tiếp tùy tiện an bài người đi, bọn họ khẳng định sẽ không đi, nhưng là hiện tại không được. Phú Liên gần nhất nổi bật chính thịnh, nếu là không đi, không chừng có thể làm chuyện gì ra tới đâu. Hơn nữa, này thông chi thượng cái chính là Bắc Hà công xã con dấu. Cũng không biết Trình thư ký hiện tại là uống lên cái gì canh, thế nhưng liền vây quanh Phú Liên xoay. Lại không vui, cũng đến ấn văn kiện thượng yêu cầu tới đem tên báo đi lên, thay phiên đi nghe Phú Liên giảng bài đi. Hơn nữa văn kiện mặt trên yêu cầu, không ngừng là đại đội bên trong cán bộ đi, trong đội còn muốn cho trong đội phụ nữ đại biểu đi học tập. Chuyện này tự nhiên giấu không được, lại đến cùng trong đội người tuyên bố một chút. Vì thế xã viên nhóm đều biết, Phú Liên muốn làm huấn luyện, dũng cảm cùng ác thế lực đấu trận phụ nữ đại biểu có thể cùng đại đội cán bộ nhóm cùng đi tham dự học tập. Này nhiều quang vinh a. Nữ các đồng chí hâm mộ nhìn bị tuyển ra tới phụ nữ đại biểu. Trước kia này đó phụ nữ đại biểu đều là bị trong đội các nữ nhân xem thường. Rốt cuộc bị nam nhân hèn hạ nữ nhân, đó chính là không có bất luận cái gì dựa vào, ai đều có thể xem không đi nàng. Nhưng người ta hiện tại nhưng phong quang, không ngừng đem nam nhân cấp tố cáo, còn trở thành tân thời đại phụ nữ đại biểu, bị công xã trọng điểm chú ý đâu. Nay cũng làm một ít nhu nhược nữ các đồng chí quan niệm phát sinh thay đổi. Nguyên lai, tân xã hội thật sự tương đối thưởng thức loại này độc lập tự mình cố gắng nữ đồng chí A. Huấn luyện hôm nay, nhóm người thứ nhất ngồi vào trong phòng hội nghị mặt. Những người này bên trong có đại đội cán bộ, cũng có phụ nữ đại biểu. Tô Mạn liền đi trước thỉnh Trình thư ký lại đây cấp mọi người tiến hành huấn luyện trước nói chuyện. Trình thư ký bởi vì tình huống không lý tưởng tâm tình, cũng hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp, cấp mọi người tiến hành rồi một hồi ngắn gọn nói chuyện. Các đồng chí, ta Bắc Hà công xã nhất định phải đi ở mặt khác công xã phía trước, chúng ta muốn bảo trì tích cực tiến tới thái độ, muốn nỗ lực tăng lên chính mình công tác kỹ năng, về sau càng tốt vì quảng đại nhân dân quần chúng phục vụ. Làm một dân ưu tú cán bộ, phía dưới cán bộ nhóm kịch liệt vỗ tay, thập phần nể tình. Chờ Trình thư ký ra cửa thời điểm, Tô Mạn liền nói, ta phụ nữ đại biểu cũng tới, chúng ta Hách chủ nhiệm cũng đến giảng hai câu cổ vũ các nàng. Nhân gia phụ nữ đại biểu tới, Phú Liên chủ nhiệm giảng hai câu lời nói, đương nhiên không thành vấn đề. Vì thế Hách chủ nhiệm cũng bị từ văn phòng mời đi theo. Các đồng chí, các ngươi hôm nay có thể lại đây tham dự huấn luyện, ta thật cao hứng. Hôm nay Trình thư ký có thể cho các ngươi cùng mọi người cùng nhau tham dự học tập, không cần ta nhiều lời. Các ngươi cũng nên biết ta Bắc Hà công xã đối Phú Liên công tác coi trọng, đối với các ngươi coi trọng. Cho nên các ngươi nhất định phải hảo hảo học, nỗ lực tăng lên chính mình. Đừng làm chúng ta thất vọng. Nhất định phải nỗ lực làm tân thời đại nữ tính. Phía dưới phụ nữ các đồng chí kích động vỗ tay. Mặt khác đại đội cán bộ nhóm lại tâm tình phức tạp. Hách chủ nhiệm lời này tuy rằng là đối phụ nữ đại biểu nhóm giảng, nhưng là các nàng cũng nghe đến tín hiệu. Này đó phụ nữ đại biểu cùng bọn họ này đó cán bộ nhóm cùng nhau tham dự huấn luyện. Này thuyết minh, Trình thư ký xác thật thực coi trọng Phú Liên công tác. Hơn nữa này huấn luyện công tác tựa hồ vẫn là Phú Liên cùng Trình thư ký cùng nhau làm ra tới. Cái này làm cho bọn họ lại một lần ý thức được, Phú Liên đồng chí về sau nhưng không hảo đổi rồi. Đến coi trọng. Nói chuyện sau khi chấm dứt, Tô Mạn liền bắt đầu cấp mọi người tiến hành huấn luyện. Này đó đại đội cán bộ nhóm tri thức trình độ so lẹ không đồng đều. Tô Mạn ngay từ đầu, cố ý giảng thập phần thâm ảo, làm này đó cán bộ nhóm vừa nghe. Liền có một loại hoàn toàn nghe không hiểu, thứ này hảo thần kỳ cảm giác. Làm cho bọn họ đối loại này tân tri thức sinh ra một loại nhưng xa xem mà không hiếu học cảm giác. Sau đó lại cẩn thận một chút bẻ ra cho bọn hắn giảng giải. Chờ này đó cán bộ nhóm nắm giữ lúc sau, một đám tức khắc cảm thấy chính mình giống như học được cái gì khó lường bản lĩnh giống nhau. Sau đó Tô Mạn lại cho bọn hắn giảng giải một cái công tác trường hợp lúc sau, những người này tức khắc đồng thời cảm thấy. Lần này huấn luyện thu hoạch thật lớn. Nay vị này Phú Liên Tô Mạn đồng chí năng lực A. Đại kiều loan đội sản xuất cán bộ nhóm liền ở dưới kiêu ngạo thổi. Đây là ta đội sản xuất đi ra, lợi hại đi. Tô cán sự đầu óc đặc biệt thông minh. Ta toàn đội người đều biết chuyện này. Này nếu là không bản lĩnh, lúc trước có thể bị Trình thư ký tự mình điểm danh phải đi. ta lúc trước đội sản xuất chính là chuẩn bị lưu lại nàng. Nàng đi rồi lúc sau, ta toàn đội xã viên đều không cao hứng. Sau đó còn cố ý cùng Tô Mạn chào hỏi, Tô cán sự, hôm nay cùng nhau trở về a. Tô Mạn cười ứng. Được rồi. Bởi vì là thay phiên huấn luyện, đại đội sở hữu cán bộ, hơn nữa phụ liên đại biểu, cùng với công xã cán bộ nhóm đều tiếp nhận rồi huấn luyện công tác vẫn luôn rằng có 5 ngày thời gian. 5 ngày lúc sau, huấn luyện công tác rốt cuộc làm xong. Trình thư ký trực tiếp yêu cầu bọn họ, về sau hội báo công tác thời điểm, liền dùng lần này học được bản lĩnh, thống nhất tiêu chuẩn. Hắn cảm thấy này cũng thuộc về Bắc Hà đặc sắc một bộ phận. Huấn luyện công tác một kết thúc, thu hoạch vụ thu công tác cũng vội không sai biệt lắm. Tô Mạn vốn dĩ có thể cuối tuần nghỉ ngơi, nhưng là nghĩ lập tức muốn quốc khánh tiết, nàng chuẩn bị thừa dịp mấy ngày nay đem diễn viên tuyển ra tới, quốc khánh thời điểm náo nhiệt, cho nên dứt khoát không chuẩn bị nghỉ ngơi. Nàng đem tuyển diễn viên chuyện này cùng hách chủ nhiệm nói một tiếng, muốn cho các nơi đội sản xuất mấy ngày nay liền hội báo thu hoạch vụ thu chiến sĩ thi đua đồng chí danh sách đi lên. Chuyện này tuy rằng sáng sớm chính là giao cho nàng, nhưng Tô Mạn cảm thấy chính mình vẫn là muốn thời khắc ghi nhớ hướng lãnh đạo hội báo chính mình công tác tiến độ. Lấy biểu hiện ra chính mình đối lãnh đạo coi trọng cùng với tôn kính. Muốn cho lãnh đạo cảm thấy cái này công tác thời khắc ở nàng lãnh đạo chỉ thị dưới tiến hành. Như vậy liền sẽ không làm lãnh đạo cảm thấy cấp dưới bao biện làm thay. Hách chủ nhiệm thấy nàng như vậy tích cực chủ động công tác, vẻ mặt cười, chuyện này giao cho ngươi, chính ngươi nhìn làm liền thành. Ta là tin tưởng ngươi năng lực. Tô Mạn nói, bất hòa ngài nói một tiếng, ta này trong lòng cảm thấy không yên ổn, ở ngài dẫn dắt tan tầm làm, ta mới có tự tin. Nay tuyển người thông chi, còn cần ngài bên này ký phát đi xuống mới có thể khiến cho đại gia coi trọng đâu. Nghe được Tô Mạn nói, hách chủ nhiệm tức khắc cảm thấy có một loại ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra. Thành, ngày mai ta liền hạ phát đi xuống. Ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, mấy ngày nay nhưng vất vả ngươi. Mệt nằm sắp xuống Trình Hiểu Hồng nghe được lời này, nếu máu. Nàng đều bò trên bàn đã nửa ngày, hách chủ nhiệm thế nhưng cũng chưa phát hiện nàng vất vả. Cũng may Tô Mạn chưa quên nàng, Hiểu Hồng đồng chí mấy ngày nay giúp rất nhiều vội. Nguyên vẹn bày ra ra nàng ưu tú công tác năng lực. Đáng tiếc mấy ngày nay nàng quá vất vả, bằng không ta còn tưởng xin có thể hay không làm Hiểu Hồng đồng chí cùng nhau hiệp trợ công tác đâu. Trình Hiểu Hồng nghe được lời này, tinh thần chấn động, lập tức ngồi ngay ngắn, ta không vất vả. Ta có thể hiệp trợ Tô Mạn đồng chí công tác. Hách chủ nhiệm nhìn đến Trình Hiểu Hồng như vậy tích cực, trên mặt càng cao hứng. Cảm thấy Tô Mạn này đồng chí tới phụ liên thật là chuyện tốt nhi. Nhìn một cái này ăn mà không làm đều biết tích cực chủ động công tác. Thực hảo, phụ liên chính là yêu cầu như vậy mạnh mẽ. Kia Hiểu Hồng đồng chí liền cùng Tô Mạn cùng nhau đi. Sau đó quét mắt Đinh Mẫn cùng Vương Phương, mặt khác đồng chí muốn nhiều cùng Hiểu Hồng đồng chí học tập. Người trẻ tuổi nhất định phải theo đuổi tiến bộ. Trình Hiểu Hồng khó được bị hách chủ nhiệm khen, trên mặt hơi hơi đỏ hồng, tâm tình lại rất hưng phấn. Vương Phương cùng Đinh Mẫn làm tốt công tác căn bài. Tô Mạn cũng sớm hồi Đại Kiều Loan đội sản xuất. Mấy ngày nay xác thật có chút vất vả, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trì tốt tinh thần, vì kế tiếp công tác chuẩn bị sẵn sàng. Nàng mới vừa đi đến Đại Kiều Loan đội sản xuất phạm vi, liền có người đối với nàng ồn ào đi lên, Tô cán sự, chạy nhanh nhi, nhà các ngươi đã xảy ra chuyện. Tô Mạn vừa nghe liền lộ bột một chút. Nhà họ Tô rất thái bình a, sao liền có chuyện? Nhà của chúng ta ra chuyện gì? Ngưu Thẩm nói, ngươi nương công tác quá liều mạng, té xỉu. Tiền nhiệm Quách lão đội trưởng tức phụ cũng nói, đúng vậy, ngươi nương thật sự quá liều mạng, bị ngươi ca ôm đi thời điểm, còn bắt lấy lươi hái không bỏ đâu. Tô Mạn. Ở mọi người tự thuật dưới, Tô Mạn hiểu được một ít ngay lúc đó tình huống. Lý Xuân Hoa đồng chí gần nhất thực liều mạng, đi sớm về trễ, chuyện gì đều xông vào phía trước, vượt mức hoàn thành trong đội an bài nhiệm vụ. Ở trong đội còn khiến cho không nhỏ hoành động. Không ngừng nàng như vậy liều mạng, nhà họ Tô con dâu cả Lâm Tuyết Cúc đồng chí cũng thập phần liều mạng. Nay mẹ chồng nàng dâu hai người ở trong đội đều nổi danh. Cảm thấy các nàng thành cán bộ người nhà lúc sau, này tư tưởng giác ngộ quả nhiên là cọ cọ cọ hướng lên trên mặt trường A. Nay không, trước mắt công tác đều phải kết thúc, mọi người đang ở thu hoạch lúa mạch đâu. Lý Xuân Hoa cùng Lâm Tuyết Cúc này mẹ chồng nàng dâu hai người mau hăng say nhi cùng nhau làm thu hoạch một mảnh đồng ruộng. Vốn dĩ này công tác tiến hành hừng hực khí thế, Kết quả đột nhiên một tiếng thét chói tai truyền đến, mọi người xem qua đi thời điểm, liền nhìn đến Lý Xuân Hoa ngã xuống đồng ruộng. Lâm Tuyết Cúc tắc cầm lươi hái, vẻ mặt kinh hách nhìn trên mặt đất bà. Cũng may bên cạnh có người phản ứng mau, chạy qua đi. Liền nhìn đến Lý Xuân Hoa còn trên mặt đất dãy rủa, muốn lên. Chẳng qua nàng đôi mắt đã nửa mở, vừa thấy liền phải không được. Hơn nữa ở hôn mê phía trước, miệng nàng còn ồn ào, ai tới đỡ ta một phen, ta còn có thể lao động. Kêu bi tráng biểu tình cùng lời nói, tức khắc làm này đó lao nông dân nhóm động dung. Chẳng sợ đã từng đối nàng rất có ý kiến xã viên, cũng bị nàng loại này tinh thần chấn động tới rồi. Các nàng cảm thấy, Lý Xuân Hoa đồng chí thật sự sửa lại. Hơn nữa là triệt triệt để sửa lại, trở nên so những người khác đều muốn nỗ lực. Nưu Thẩm cùng Cao Đại Nương bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm còn thở dài, một phen tuổi, làm khó nàng. Tô Mạn Biên hướng trong nhà lên đường, trong lòng vừa nghĩ chuyện này. Lý Xuân Hoa này trận nỗ lực, Tô Mạn đương nhiên cũng là rõ ràng. Mỗi ngày nàng đều tan tầm về nhà, Lý Xuân Hoa cũng chưa về nhà. Đương nhiên, Đại Tẩu Lâm Tuyết Cúc đồng chí cũng không về nhà. Hai người như là nghẹn một mạch dường như, so ai ra cửa sớm, ai trở về vãn. Tô Mạn cũng nhắc nhở các nàng không cần như vậy, này nếu mệt mắc lỗi tới, quay đầu lại là chuyện này nhi, đáng tiếc nàng lời này nhưng thật ra không ai nghe. Ai cũng không chịu thua. Hơn nữa kỳ quái chính là, hai người tuy rằng từ từ gây ốm, nhưng là tinh thần lại dị thường phấn khởi. Cho nên hiện tại như thế nào lại đột nhiên đổ. Tô Mạn nhớ tới chính mình cái kia diễn tinh lão nương, trong lòng liền có chút suy đoán. Bất quá trên mặt vẫn là một bộ lo lắng bộ dáng hướng trong nhà chạy. Về tới nhà họ Tô thời điểm, Lý Xuân Hoa chính ốm yếu nằm ở trên giường, trên trán còn lộng một trường khăn lông ướt đắp, nói chuyện đều nói không rõ bộ dáng. Tống Ngọc Hoa cùng Lâm Tuyết Cúc này hai cái con dâu ở bên cạnh hầu hạ. Bất quá thực rõ ràng, Tống Ngọc Hoa là vẻ mặt lo lắng, tận tâm tận lực hầu hạ. Lâm Tuyết Cúc nhưng vẫn mặt ủ mày hê, sống không còn gì luyến tiếc. Bởi vì là ở thu hoạch vụ thu chung ngã xuống đất, hơn nữa lại là Tô Mạn vị này công xã cán bộ mẹ ruột, đại đội nữ tính cán bộ cũng đang ở trong phòng an ủi nàng. Lý Xuân Hoa liền vẫn luôn rẽ rủa muốn lên, ta còn có thể động, ta còn có thể làm việc. Như thế nào cũng không thể chậm trễ thu hoạch vụ thu công tác. Nhìn đến Lý Xuân Hoa như vậy, đại đội phụ liên chủ nhiệm nói, ngươi cũng đừng động, hảo hảo nghỉ ngơi. Thu hoạch vụ thu công tác lập tức muốn kết thúc, chậm trễ không được. Lý Xuân Hoa liền lưu nước mắt, ta như thế nào liền như vậy vô dụng đâu, sao liền cuối cùng thời điểm chịu đựng không nổi. Nhìn Lý Xuân Hoa như vậy, đại đội cán bộ nhóm cũng là vẻ mặt động dung. Này Lý Xuân Hoa trước kia xác thật không hiểu chuyện, nhưng từ Tô Mạn đồng chí đương cán bộ lúc sau, Lý Xuân Hoa đồng chí cũng thật thực cần lao khổ làm. Lần này thu hoạch vụ thu công tác làm khí thế ngất trời. Một phen tuổi còn ra sớm công, còn cuối cùng một cái tan tầm. Ghi điểm viên Vương Xuân Lệ nói, đại nương, ngươi cần lao, mọi người đều xem ở trong mắt đâu, không trách ngươi. Ngươi là ta trong đội hảo xã viên. Lý Xuân Hoa lại rơi lệ, hảo xã viên cũng vô dụng nhà, ta tưởng cấp ta trong đội người làm tấm gương, nhưng ta này thân thể sao liền như vậy vô dụng đâu. Ta có tinh thần, chính là thân mình chịu đựng không nổi. Nếu không các ngươi còn làm ta đi làm đi. Nghe được Lý Xuân Hoa nói. Ghi điểm viên Vương Xuân Lệ trong lòng càng thêm cảm động, đại nương, ngươi yên tâm, ngươi như vậy tinh thần cũng là đáng giá khẳng định, trong đội đều xem ở trong mắt đâu. Vừa mới Quách đại đội trưởng đều dặn dò ta hảo hảo đến thăm ngươi. Lý Xuân Hoa cảm động lôi kéo tay nàng, trong đội cán bộ đôi mắt đều là sáng như tuyết, xem tới được ta lao động nhân dân nỗ lực. Tô Mạn xem nàng diễn nơi này tới, liền đi vào trong phòng, nương, ngươi như thế nào? Ai ra? Ta khuê nữ đã trở lại. Lý Xuân Hoa trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Lại muốn ngồi dậy. Bị Tô Mạn cấp ân xuống đi. Nương, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi đừng nhúc nhích. Này trận vất vả ngươi. Lý Xuân Hoa vội vàng nói. Không vất vả không vất vả. Vì trong đội gặt gấp công tác. Nương trong lòng vui. Vương Xuân Lệ nhìn đến Tô Mạn đã trở lại. Cũng đứng lên chào hỏi. Tô cán sự, ngươi đã về rồi. Đại nương là ở công tác chiến tuyến thượng té xỉu. Trong đội làm ta đến thăm nàng. Quay đầu lại ta còn muốn cho đại đội nhà ăn cho nàng đơn độc khai cái tiểu táo. Không cần không cần, ta không cần. Lý Xuân Hoa liên tục xua tay, ta không cho trong đội thêm phiền toái. Ta toàn tâm toàn ý vì trong đội làm việc, ta không khác tư tâm. Đây là hẳn là, Đại nương, ngươi cũng đừng chối từ. Vương Xuân Lệ nói. Tô Mạn nói, cảm ơn các ngươi đối ta nương quan tâm, ta trở về có thể hảo hảo chiếu cố nàng, các ngươi đi vội đi, đừng chậm trễ chính sự nhi. Thành, chúng ta đây đi về trước. Vương Xuân Lệ vài vị đại đội cán bộ liền rời đi nhà họ Tô. Đám người vừa đi, Lão Thái Thái lại bắt đầu thở ngắn than dài, khuê nữ à, ngươi nói, nương này ngã bệnh cũng không phải chính mình vui, này về sau không thể diễn kịch, làm sao à? Lúc này không người ngoài ở, Lâm Tuyết Cúc rốt cuộc có thể hé răng, nương, ngươi diễn còn thiếu. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại diễn thật tốt. Lý Xuân Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cái ác tức phụ, ngươi bà đều mệt tới rồi, ngươi còn nói mát. Nếu không phải này ác tức phụ cùng nàng đấu, nàng có thể như vậy đua sao? Nếu không phải nàng cơ trí ngã xuống, chỉ sợ lại căng hai ngày liền thật sự ngã xuống. Lâm Tuyết Cúc nhìn bà như vậy, mới thật sự sắp tức chết rồi. Liên ở phía trước một khắc, nàng bà còn ở cùng nàng buông lời hung ác đâu, ngươi đấu không lại lao nương. Sau một khắc, nàng bà lại đột nhiên ngã xuống. Ngã xuống lúc sau, còn đối với nàng á lộ ra một cái đắc ý ánh mắt. Lâm Tuyết Cúc lúc ấy liền biết nàng đây là ở diễn kịch, bị lôi nộn ngoại tiêu, nàng lúc ấy liền cảm thấy, xong rồi, chính mình có phải hay không cũng muốn ngã xuống thử xem. Nhưng nàng bà diễn thật tốt quá, người khác đều tin. Còn ngạnh sinh sinh đem nàng từ trong đất kéo trở về hầu hạ sinh bệnh bà. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Lâm Tuyết Cúc bị đả kích đều nói không ra lời. Lúc này nhìn đến bà thế nhưng còn ở cô em chồng trước mặt trang. Nàng liền nhìn không được. Tiểu muội, ta và ngươi nói thật, nương thật là diễn. Nàng ngã xuống thời điểm liền cùng ta ở một khối. Nàng không ta làm việc mau, ta mắt thấy đều phải làm xong rồi. Nói tới đây, Lâm Tuyết Cúc lại tâm tắc. Cực cực khổ khổ nỗ lực lâu như vậy, còn so ra kém bà như vậy một nằm. Khuê nữ, đừng nghe nàng, nương là thật sự mệt tới rồi. Lý Xuân Hoa liền nằm ở trên giường lăn lộn, ta mệnh khổ a. Sao liền gặp như vậy hát tâm can nhi tức phụ nha? Tô Mạn, nương, đừng diễn. Ngươi đừng quên ta sẽ viết diễn đâu. Lý Xuân Hoa. Ở tiểu khuê nữ trước mặt trang không nổi nữa, Lý Xuân Hoa liền ngồi lên, lại bắt đầu diễn khổ tình diễn. Khuê nữ à, nương khổ a vì cho ngươi mặt dài, nương là cực cực khổ khổ làm việc, liền vì đương chiến sĩ thi đua. Nhưng ngươi tẩu tử lòng dạ hiểm độc a, muốn cùng nương tranh. Nàng tuổi trẻ lực tráng, nương sao đua đến quá đâu, lần này tử nóng nảy, cũng là không có biện pháp chuyện này. Nương này hết thể đều là vì ngươi. Lâm Tuyết cũng nói, ta cũng là vì cấp tiểu muội mặt dài. Lý Xuân Hoa phi một ngụm, ngươi là vì ta khuê nữ thịt. Tô Mạn nói, kỳ thật ngươi cùng tẩu tử ai đương chiến sĩ thi đua, ta đều quan vinh. Lý Xuân Hoa cảm thấy có một cái quá thông minh khuê nữ, cũng không phải một kiện thực nhẹ nhàng chuyện này. Khuê nữ. Nương khi còn nhỏ liền thích diễn, không cái này mệnh, hiện tại có cơ hội, nương cũng chỉ có thể liều mạng đương chiến sĩ thi đua, mới có thể diễn kịch ta. Lâm Tuyết Cúc phá đám nói, chính là ngươi đương chiến sĩ thi đua phía trước, này không phải cũng là diễn tượng sao. Ta cái này kêu năng lực. Tô Mạn thở dài nói, nương, ta nói từ chiến sĩ thi đua bên trong tìm, cũng chưa nói nhất định liền tuyển chiến sĩ thi đua a. Cho nên ta đây là bạch làm. Lý Xuân Hoa cảm thấy chính mình đầu thật sự bắt đầu choáng váng. Nàng đến nằm nghỉ ngơi. Nay trận vất vả như vậy, nàng rốt cuộc là vì gì a? Tô Mạn đương nhiên không thể đánh mất nàng tính tích cực, an ủi nói, không thể nói như vậy, không đệ nhất muốn tìm chiến sĩ thi đua, nhưng là nhất định phải tìm tích cực nỗ lực người. Nương ngươi biểu hiện hảo là chính xác, về sau vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực, đương cái hảo xã viên. Như vậy về sau ngươi bị tuyển thượng, mọi người cũng chọn không ra ta sai tới. Lý Xuân Hoa cảm thấy cũng đúng, chỉ bằng chính mình phía trước nỗ lực, nếu như bị tuyển thượng, ai cũng nói không nên lời cái sai lầm tới. Khuê nữ, nương nằm liền đi làm việc. Lâm Tuyết Cúc thò qua tới hỏi, tiểu muội, ngươi ý tứ này là, không phải chiến sĩ thi đua cũng có thể diễn kịch. Kia, ta đây thành sao? Tô Mạn lại thở dài, đại tẩu, có một số việc nhi muốn xem thiên phú. Diễn kịch cũng đừng suy nghĩ, ngươi vẫn là thành thành thật thật đương chiến sĩ thi đua đi. Tuy rằng Tô Mạn bọn họ biết Lão Thái Thái là trang, nhưng trong đội những người khác không biết ta. Chờ tan tầm lúc sau, hàng xóm nhóm còn lại đây xem. Lý Xuân Hoa lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục diễn. cũng may nàng am hiểu phương diện này. Nhưng thật ra đem những người này lừa gạt đi qua. Kết quả đại đội bộ bên này thế nhưng lại nghĩ bình chiến sĩ thi đua chuyện này, phải cho lão thái thái để danh. Rốt cuộc lão thái thái loại này thủ vững ở công tác cương vị mặt trên phấn đấu ở cuối cùng một khắc đột nhiên ngã xuống chẳng huống, thật sự quá có giáo dục ý nghĩa. Quách đại đội trưởng còn cố ý tới trong nhà vấn an Lý Xuân Hoa. Nói cho nàng tin tức tốt này. Lý Xuân Hoa trong lòng Mỹ vô cùng, nhưng là ở Tô Mạn ánh mắt dưới, nàng kiên định cự tuyệt cái này đề nghị, ta đã ngã xuống, vẫn là đem cơ hội để lại cho không ngã xuống người đi. Bọn họ kiên trì tới rồi cuối cùng một khắc, mới là nhất đáng giá cổ vũ. Ta tuổi lớn, bất hòa bọn họ tranh. Quách đại đội trưởng không nghĩ tới Lý Xuân Hoa giác ngộ thế nhưng trở nên như vậy cao, có chút trợn mắt há hốc mồm. Nói thật ra, bình Lý Xuân Hoa vì chiến sĩ thi đua, một nửa là bởi vì nàng ngã xuống nguyên nhân, còn có một nửa là bởi vì Tô Mạn nguyên nhân. Không nghĩ tới Lý Xuân Hoa thế nhưng chủ động chối từ. Xuân Hoa đồng chí, ngươi là cái hảo đồng chí, hảo xã viên. Nguyên bản liền không phải rất muốn bình Lý Xuân Hoa Quách đội trưởng liền như vậy thuận nước đẩy thuyền cấp Lý Xuân Hoa đã phát cái hảo đồng chí tạm, sau đó liền đi rồi. Lý Xuân Hoa trơ mắt nhìn Quách đại đội trưởng đi rồi, biết chiến sĩ thi đua vị trí này bị chính mình thân thủ tiễn đi. Trong lòng chua xót khổ sở đều không nghĩ xuống giường. Tô Mạn liền cho nàng lấy ra nàng ngày thường luyến tiếc ăn bắp bánh bột ngô, làm nàng ăn. Lý Xuân Hoa tiếp nhận tới liền gặm xong lúc sau. Nàng nam nhân Tô Thiết Sơn mặc không lên tiếng cho nàng đổ chén nước lại đây, nàng lại cô lưu lưu uống xong rồi, có lực nhi lúc sau, liền bắt đầu hắng giận, ta đời này liền không trải qua ngu như vậy chuyện này a, tới tay chỗ tốt, ta liền cấp đẩy ra đi. Nàng nhìn chính mình nam nhân, đương ra, ngươi nói có phải hay không làm nhân tâm khó chịu. Tô Thiết Sơn đối với Tô Mạn nói, ngươi nương xác thật thực khổ. Tô Mạn nhìn về phía Lý Xuân Hoa, nương. Ngươi đương chiến sĩ thi đua còn không phải là vì diễn kịch sao. Hôm nay ngươi đẩy chiến sĩ thi đua, ngày mai ngươi đi cùng Quách đội trưởng xin báo danh diễn kịch, thông qua tỷ lệ rất lớn. Nhưng là nếu ngươi đương chiến sĩ thi đua, mặt khác so ngươi làm việc nhiều đội viên sẽ có ý kiến. Ngươi là muốn làm một cái bị người không phục chiến sĩ thi đua, vẫn là muốn làm một cái làm mọi người đều cảm thấy thích hợp diễn viên. Đừng nhìn Lý Xuân Hoa đồng chí thực đua, nhưng là nàng tuổi lớn. Sắc thật làm việc không bằng người khác nhanh nhẹn. Đội sản xuất xã viên cũng không phải mỗi một cái đều nguyện ý đương diễn viên, nhưng là lại là mỗi người đều muốn làm chiến sĩ thi đua. Nghe được Tô Mạn lời nói, Lý Xuân Hoa đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý. Nàng chính mình cũng biết so bất quá con dâu cái này tuổi trẻ lực tráng, cho nên mới hội diễn như vậy vừa ra. Nhưng là trừ bỏ con dâu tuổi trẻ lực tráng ở ngoài, còn có những người khác cũng tuổi trẻ lực tráng đâu. Mọi người đều cạnh tranh vị trí này, nàng nếu là thật sự đương chiến sĩ thi đua, xác thật rất nhiều người không phục. Chính mình tốt xấu cũng là cán bộ người nhà, lập tức lại phải làm diễn viên, này mặt mũi vẫn là rất quan trọng. Lúc này Lý Xuân Hoa trong lòng thoải mái, ngày mai nàng liền đi tìm Quách đội trưởng thời điểm báo danh đi. Chính mình này mới vừa đẩy rất chiến sĩ thi đua, tổng không thể một chút nho nhỏ thỉnh cầu đều không thể hoàn thành đi. Nàng lại đối Tô Thiết Sơn nói, ta cảm thấy khuê nữ nói rất có đạo lý. Tô Thiết Sơn gật đầu, này đương cán bộ, nói chuyện khẳng định có đạo lý. Lý Xuân Hoa bên này tắt lửa, Tô Đại Trụ hai vợ chồng trong phòng lại không yên ổn. Lâm Tuyết Cúc đối với chính mình bà giả bộ bất tỉnh tới tranh thủ chiến sĩ thi đua chuyện này không phục lắm, đặc biệt là thiếu chút nữa đã bị bà thực hiện được, trong lòng càng là cảm thấy bà quá âm hiểm. Trở lại trong phòng liền cùng chính mình nam nhân oán giận. Tô Đại Trụ nói, nương này không phải đã đời sao. Nhưng vạn nhất nương ngày mai lại hối hận đâu. Hơn nữa nương tới như vậy vừa ra, ta biểu hiện đã bị nàng cấp áp xuống đi. Lâm Tuyết Cúc đời này cũng liền như vậy một lần nỗ lực, kết quả còn lạc kết cục này, trong lòng càng nghĩ càng nghẹn quất. Nàng ghé vào Tô Đại Trụ trên người cắn mấy khẩu, cắn Tô Đại Trụ ủy khuất muốn rơi lệ. Cắn xong lúc sau, nàng nói, Đại Trụ, ngươi nói ta nên làm sao. Tô Đại Trụ dùng sức lắc đầu. Lâm Tuyết Cúc nhìn hắn này bất ức hình dáng, liền giận sôi máu. Nghĩ thầm nếu là chính mình nam nhân cùng cô em chồng như vậy tiền đồ, chính mình này còn sầu gì a? Này nam nhân không đáng tin cậy, nàng còn có thể trông cậy vào ai, đương nhiên là trông cậy vào chính mình. Sáng mai thiên không lượng ta liền đi xuống đất đi. Ta không thể làm lão thái thái cướp đi ta nổi bật. Tô đại trụ gật gật đầu, cũng thành. Ngươi cùng ta cùng nhau, ta một người sợ hãi. Tô đại trụ. Hảo. Ngày hôm sau trong đội tiểu đội trưởng đã bị Tô đại trụ hai vợ chồng cấp đánh thức, làm hắn rời giường khai kho hàng môn lấy công cụ. Tiểu đội trưởng nhìn nhìn bầu trời cao quải ánh trăng. Đại Kiều Loan đại đội thu hoạch vụ thu công tác không hai ngày liền kết thúc. Tuy rằng thu hoạch lương thực sản lượng cực kỳ không lý tưởng, còn không có hảo mùa màng thời điểm 1/3. Nhưng là lao động nhân dân trả giá là không thể đủ xem nhẹ. Nên khen thưởng vẫn là muốn thưởng. Hơn nữa phụ liên bên kia cũng bắt đầu thúc giục bọn họ giao danh sách. Đại Kiều Loan đại đội bên này tự nhiên cũng vô cùng náo nhiệt bận việc đi lên. Quách đại đội trưởng triệu tập toàn đội người tiến hành đầu phiếu tuyển cử, tuyển thu hoạch vụ thu chiến sĩ thi đua. Hơn nữa ở tuyển cử phía trước, còn đem Lý Xuân Hoa té xỉu ở đồng ruộng, lại đem chiến sĩ thi đua danh hiệu nhường cho những người khác hành vi tiến hành rồi khen ngợi. Hắn mới vừa tuyên bố xong này tin tức, trong đội người xem Lý Xuân Hoa ánh mắt đều bất đồng. Nói thật ra, phía trước cũng có tâm nhãn nhiều người hoài nghi Lý Xuân Hoa có phải hay không trang. Rốt cuộc vị này đồng chí tâm nhãn là thật sự nhiều. Bọn họ hoài nghi Lý Xuân Hoa vì chiến sĩ thi đua danh hiệu làm ra như vậy vừa ra. Hiện tại Lý Xuân Hoa đẩy rất chiến sĩ thi đua danh hiệu, tức khắc làm cho bọn họ cảm thấy bạch bạch bạch và mặt. Thầm mắng chính mình tâm nhãn quá nhỏ. Tô Cán Sự lão nương có thể là cái loại này giả bộ bất tỉnh người sao. Nhân ra Tô Cán Sự còn cho bọn hắn mua thịt heo ăn đâu, sao có thể như vậy tưởng nhân ra Tô Cán Sự nương đâu. Đây là thật anh hùng A. Vì thế này chiến sĩ thi đua còn không có tuyển ra tới, nổi bật đã bị Lý Xuân Hoa một người cấp cướp sạch. Kế tiếp lại là oanh oanh liệt liệt tuyển chiến sĩ thi đua hành động. Có thể chính mình tranh cử, cũng có thể làm mặt khác xã viên tuyển cử. Lâm Tuyết Cúc tên thế nhưng có mặt. Viết nàng tên chính là tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng đối ngày đó ánh trăng ký ức khắc sâu, cảm thấy này hai vợ chồng cũng đủ liều mạng. Lý Xuân Hoa vừa thấy đến con dâu cả tên cũng ở mặt trên, lập tức ở dưới bắt đầu thổi. Này tức phụ làm việc đó là thật sự liều mạng nha, mệt chết mệt sống, trong nhà cũng không dành lo. Lại làm cả nhà toàn bộ đầu phiếu cấp Lâm Tuyết Cúc, không thể ra phản đồ. Lâm Tuyết Cúc nhìn bà như vậy, luôn luôn không đối phó trong lòng cũng nổi lên cảm động tâm tư. Cảm thấy bà người này tuy rằng ngày thường cãi nhau là cãi nhau, cũng rất làm, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là cái hảo bà. Tô đại chủ cũng cảm động, nương, ngươi đối Tuyết Cúc thật tốt. Lý Xuân Hoa nói, cái này kêu nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Ngươi này khối điền tuy rằng không thảo hỉ, nhưng tốt xấu cũng là ta nhà họ Tô. Lâm Tuyết Cúc. Bởi vì nhà họ Tô thay đổi liên tiếp, dẫn tới xã viên nhóm đối nhà họ Tô nhiều chú ý cũng rất nhiều. Hơn nữa Lâm Tuyết Cúc chính mình bản nhân cũng hạ tàn nhẫn kính nhi biểu hiện một phen, nhưng thật ra đạt được không ít người duy trì. Vinh hoạch năm đó Đại Kiều Loan công xã chiến sĩ thi đua. Đứng ở trên đài lấy giấy khen thời điểm, Lâm Tuyết Cúc ngực đều phải nhảy ra ngoài. Giờ khác này nàng cảm thấy chính mình phía trước nỗ lực cũng chưa uổng phí. Trả giá lao động đều là đáng giá. Nàng thậm chí trong lòng không lý do có chút muốn khóc. Nguyên lai đương cái quang vinh người cũng không phải như vậy khó nha. Chỉ cần chịu liều mạng, hạ cu ly, nàng Lâm Tuyết Cúc, cũng là cái năng lực người. Buổi tối chờ Tô Mạn tan tầm trở về thời điểm, Lâm Tuyết Cúc sớm liền tới đây nên đón nàng, còn đem giấy khen cấp sở trường. Tiểu mội ngươi xem, ta thành chiến sĩ thi đua, ta là ta Đại Kiều Loan đội sản xuất chiến sĩ thi đua. Lý Xuân Hoa từ trong phòng đi ra, trắng nàng liếc mắt một cái, khoe khoang gì à, đó là lao nương không cần, mới đến phiên ngươi. Lâm Tuyết Cúc. Tô Mạn nhìn kia giấy khen, gật đầu tỏ vẻ tán thành, làm được không tồi a tẩu tử, này thuyết minh ngươi nỗ lực mọi người đều là xem ở trong mắt. Về sau muốn không ngừng cố gắng. Lâm Tuyết Cúc vẻ mặt nhạc, kia nhưng không, ta kia thật là thức khuya dậy sớm làm việc a, ta đời này liền không như vậy liều mạng quá. Sau đó nàng đầy cõi lòng chờ mong nhìn Tô Mạn, tiểu muội, kia gì, ta hiện tại cũng coi như là cấp ta nhà họ Tô mặt dài, làm ra một chút cống hiến. Không sai, ta nói rồi, chỉ cần có thể cho ta, cùng chúng ta cái này ra mang đến chỗ tốt, đều là phải cho khen thưởng. Lời này ta nhớ rõ. Lâm Tuyết Cúc tức khắc mặt mày hớn hở, vẻ mặt chờ mong. Lý Xuân Hoa xem thẳng trận trắng mắt, ghét bỏ không muốn. Cảm thấy đây là tiểu nhân đắc chí. Tô Mạn lại sắc mặt nghiêm túc lên, bất quá tẩu tử, ta có lời muốn cùng ngươi xác định một chút. Ngươi nói, này chiến sĩ thi đua vinh quang, ngươi có thể bảo trì bao lâu? Lâm Tuyết Cúc khó hiểu nói, gì, ta hiện tại đã là chiến sĩ thi đua. Tô Mạn gật đầu, không sai, ngươi là chiến sĩ thi đua, chính là này cũng chú định này, ngươi bị càng nhiều người chú ý vạn nhất ngươi này nếu là đột nhiên thay đổi ngươi tác phong, hiện tại ngươi bao lớn vinh quang, sau lưng liền có bao nhiêu đại chê cười. Liên quan ta cái này cô em chồng cũng muốn bị ngươi liên lụy. Nhân gia muốn nói, Tô Mạn đại tẩu là cái giả chiến sĩ thi đua, phía trước đều là trang, hiện tại trang không đi xuống, nguyên hình tất lộ. Lý Xuân Hoa hối hận chụp đùi, ai ra huy, ta làm sai. Ngươi tẩu tử cái này tính tình chính là cái mụ lười, nơi nào còn có thể bảo trì nha. Xong rồi, này muốn liên lụy ta khuê nữ. Sớm biết rằng khiến cho này nước phủ sa chảy ra đi được. Lâm Tuyết Cúc trên mặt cũng có chút hoảng. Nàng cảm thấy chính mình mục đích đạt thành, không phải nên khôi phục nguyên dạng sao. Muốn vẫn luôn như vậy làm đi xuống, ít nhiều ai nhưng cô em chồng như vậy vừa nói, nàng này nếu là thay đổi, còn muốn liên lụy cô em chồng. Cho nên nàng nếu là bảo trì không được phía trước biểu hiện, cô em chồng này khen thưởng cũng không có. Tô Mạn biên uống thủy, biên nhìn nàng, tẩu tử, nghe nói khen thưởng một cái tráng men cái ly. Nghe nàng nói lên cái này, Lâm Tuyết Cúc tâm tình lại hảo một ít, đúng vậy, này cái ly láo dùng tốt. Tô Mạn đem ly nước bông, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi xem, ngươi nỗ lực, ngươi liền đạt được hồi báo. Có phải hay không? Ngươi không phải cấp trong nhà mang đến vinh dự, mà là cho ngươi chính mình mang đến vinh dự, mang đến chỗ tốt. Về sau trong đội tuyển cán bộ, chính là muốn xem các ngươi này đó biểu hiện tốt. Lâm Tuyết Cúc vừa nghe Tô Mạn lời này, liền không rảnh lo mặt khác khen thưởng, tuyển cán bộ. Ta cũng có thể hành. Tô Mạn nói, sao không thể được rồi. Cán bộ chính là nhân dân quần chúng chúng tuyển ra tới. Tẩu tử, ngươi còn trẻ, cơ hội nhiều lắm đâu. Nhất định phải tiếp tục bảo trì ngươi loại này tinh thần cùng biểu hiện. Rốt cuộc ngươi hiện tại cũng là đại kiều loan đại đội chiến sĩ thi đua. Đã chịu nhiều phương diện chú ý, về sau chỉ cần ngươi có hảo biểu hiện, người khác đều là xem ở trong mắt. Cơ hội lớn đâu. Nghe được cô em chồng đề điểm nhiều như vậy, Lâm Tuyết Cúc trong lòng cũng bay nhanh tính toán đi lên. Nếu là về sau lại không tích cực, nàng không ngừng lấy không được cô em chồng khen thưởng, còn sẽ bị người chê cười. Phía trước làm những chuyện này liền uổng phí. Nhưng nếu nàng biểu hiện tích cực, không ngừng có thể bắt được khen thưởng, về sau còn bị chú ý, không chuẩn còn có thể đương cái cán bộ. Nàng kiên định nhìn Tô Mạn, tiểu muội, ta là chiến sĩ thi đua, ta là phần tử tích cực. Về sau, làm những cái đó cán bộ nhóm xem ta biểu hiện. Tô Mạn gật gật đầu, quay đầu liền cùng vẻ mặt không tin Lý Xuân Hoa nói, nương, cấp tẩu tử lấy điểm nguyên liệu làm bộ quần áo xuyên. Lý Xuân Hoa có chút không vui, nàng đối chính mình cái này dâu cả không lớn tín nhiệm. Lại nghe Tô Mạn nói, nếu là tẩu tử đến lúc đó kiên trì không được, hỏng rồi ta thanh danh, gấp bội bồi thường ta. Lâm Tuyết Cúc. Lý Xuân Hoa tức khắc nhạc ga đáp, được rồi. Các đại đội sản xuất danh sách lục tục đưa đến công xã bên này. Sau đó từ Trình Hiểu Hồng thống kê những người này danh sách. Lại triệu tập những người này lại đây tiến hành diễn viên chờ tuyển hoạt động. Tô Mạn tắc đã bắt đầu bố trí quốc khánh hội diễn chuyện xưa. Bởi vì là quốc khánh hội diễn, cho nên nàng chuẩn bị dùng hài kịch hình thức tới diễn. Trước kia nàng liền xem qua một ít hài kịch điện ảnh, bên trong trộn lẫn một ít khôi hài động tác cùng tình tiết, là có thể chọc đến người ôm bụng cười cười to. Tô Mạn không có như vậy đại tài hoa viết thật sự kinh điển, nhưng là nàng thấy nhiều, mà người xem vừa lúc lại thấy thiếu, cho nên chuyện này nhưng thật ra thực dễ làm. Chờ hài kịch viết hảo lúc sau, chiến sĩ thi đua nhân số cũng thống kê hảo. Tô Mạn khiến cho Trình Hiểu Hồng viết thông chi đơn, làm hách chủ nhiệm ký phát, sau đó chính thức cấp những người này lại đây công xã báo danh. Thu hoạch vụ thu vừa mới kết thúc, trong đất việc nhà nông chính không nhiều lắm thời điểm, công xã lại làm loại này đại hình hoạt động, nhưng thật ra làm xã viên nhóm trong lòng đều náo nhiệt đi lên. Đặc biệt là này đó tới tham dự diễn viên bình chọn hoạt động xã viên nhóm càng là kiêu ngạo đến không được. Nơi này nhiều ít đều là trong đội thu hoạch vụ thu chiến sĩ thi đua. Một bộ phận nhỏ là trong đội cảm thấy so chiến sĩ thi đua hơi chút hơi kém, nhưng là lại thực phù hợp Tô Mạn nói chịu khổ nhọc lại lớn lên rất có đặc sắc. Bọn người tới rồi Tô Mạn trước mặt vừa thấy, chiến sĩ thi đua nhóm đều là một kiểu bộ dáng, đại đa số đều là trung thực có nhiệt tình nhi, nhưng thật ra mặt khác lớn lên có đặc sắc, kia thật đúng là có đặc sắc. Có thực phù hợp cái này niên đại thẩm mỹ quan xinh đẹp nữ đồng chí, cùng anh Tuấn Nam đồng chí, cũng có lớn lên gương mặt hiển từ lao thái thái, còn có vừa thấy chính là phản diện nhân vật lao đầu nhi. Lý Xuân Hoa cũng ở này đó người bên trong đứng, trộm đánh giá chính mình này đó đối thủ cạnh tranh nhóm. Trong lòng có chút thấp thỏm, rốt cuộc này so Tuấn Tiếu, so bất quá những cái đó tuổi trẻ, so xấu, cũng so bất quá những cái đó lớn lên khó coi. Bất quá nàng nhìn nhìn nhà mình vẻ mặt nghiêm túc chủ trì chuyện này khuê nữ, trong lòng lại có nắm chắc. Tô Mạn cẩn thận đánh giá mỗi người, sau đó cười nói, đại gia không cần khẩn trương, nếu tới ta nơi này, này đại biểu các ngươi đều là đội sản xuất ưu tú đồng chí, kia khẳng định đều là sẽ tuyển mắc mưu diễn viên. Nhưng này vai diễn sắc, cũng là quan trọng, lại không quan trọng, cho nên ta đến trước nhìn xem các ngươi năng lực, mới có thể cho các ngươi an bài xuất diễn. Các ngươi trước triển lãm một chút chính mình tuyệt sống. Đều là lao nông dân, nhất tuyệt sống, gì đều không có a. Thổi kéo đàn hát, mọi thứ sẽ không. Nhìn mọi người hai mặt nhìn nhau, Tô Mạn cũng không nóng nảy thúc giục bọn họ, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Ở Tô Mạn chờ mong dưới ánh mắt, có cái chiến sĩ thi đua liền nhấc tay, ngượng ngùng xoắn xít nói, sẽ học điều kêu có tính không? Tính, sao không tính đâu? Tô Mạn khiến cho hắn triển lãm một hồi. Này chiến sĩ thi đua liền triển lãm chính mình tuyệt sống, học các loại điều tiếng kêu. Bất quá bởi vì gặp qua điều quá ít, cũng liền sẽ chim sẻ cùng đố quên điều, còn có hỉ thước quạ đen tiếng kêu. Còn đừng nói, này nghe qua tới, có thể có cái 7-8 thành tựu. Tô Mạn cười nói, có thể cấp ta sân khấu phối âm. Mọi người vừa nghe, này học điều kêu đều thành. Tức khắc đều đem chính mình cảm thấy lấy không ra tay tuyệt sống đều lấy ra tới. Có người sẽ giọng đại, sẽ sướng mấy đầu tiến bộ ca khúc, thanh âm đặc biệt có xuyên thấu lực. Không cần Tô Mạn cấp khuyết đại âm thanh khí, đều có thể làm cho cả công xã văn phòng đồng chí nghe được. Còn có đồng chí nghe được thanh âm lại đây nghe náo nhiệt. Tô Mạn cười nói, về sau có thể sướng tiến bộ ca khúc. Lại có người nhảy ra, nói chính mình sẽ giả các loại quái tướng. Còn có người sẽ múa ương ca, xoắn xoắn rất nhạc ca. Nay một vòng nhau xuống dưới, ai đều có một cái có thể lấy đến ra tay tuyệt kỹ. Nay cũng không kỳ quái, rốt cuộc lúc này giải trí quá ít, nay ngày thường tổng muốn tống cổ nhật tử, chính mình hạt cân nhắc, cũng có thể lộng điểm nhi đổ vật ra tới. Đến phiên Lý Xuân Hoa thời điểm, nàng này sắc mặt liền có chút không hảo. Vốn dĩ nàng cũng sẽ sướng mấy đầu, nhưng là phát hiện phía trước cái kia thanh âm to lớn vang dội quá có khí thế. Thế nhưng đem nàng cấp so không bằng. Nàng biên cân nhắc thời điểm, những người này đoạt ở nàng phía trước, liền đem nàng cân nhắc đồ vật đều cấp biểu hiện. Lúc này đến phiên nàng, nàng căn bản liền lấy không ra tài nghệ tới. Nhìn nhà mình khuê nữ, lại nhìn xem những cái đó nhìn chằm chằm nàng xã viên, Lý Xuân Hoa đột nhiên mắt rưng rưng, miệng một bẹp, các đồng chí, ta và các ngươi không thể so à, ta mệnh khổ, là thật mệnh khổ a, các ngươi nghe ta sướng. Dương miệng liền sâu kín sướng lên rời đi, đáng thương ta nhà, 3 tuổi không có cha, 4 tuổi không có nương. 5 tuổi thời điểm gặp mẹ mình đem ta bán, 6 tuổi vào gánh hát, 7 tuổi lại lưu lạc, 8 tuổi thành con dâu nuôi từ bé. Nàng giọng nói cũng coi như không thượng đặc biệt có đặc sắc, nhưng là bởi vì nàng một bên khóc một bên sướng, có thể nói thanh âm và tình cảm phong phú, tức khắc làm không khí có vẻ phá lệ bi thương. Đặc biệt là này nội dung còn rất thảm. Tô Mạn biết, đây là nàng nương đem chính mình trải qua cải biên một chút sướng ra tới. Nàng biết là cải biên, nhưng người ta không biết ta. Mặt sau trải qua, Lý Xuân Hoa lại cải biên một ít, nguyên vẹn biểu hiện ra nàng vị này cũ xã hội cải thìa cả đời này quá có bao nhiêu bi thảm. Những người khác nghe đều bắt đầu rơi lệ. Lý Xuân Hoa sướng xong rồi liền biên gạt lệ nói, các ngươi nói, ta thảm không thảm. Thảm, thật thảm. Mọi người nể tình gật đầu. Thật sự quá thảm. Từ 3 tuổi liền không quá quá ngày lành, lại chết cha lại chết nương, còn gặp mẹ mỉn tiến gánh hát. Cũ xã hội vào gánh hát cũng không phải là gì chuyện tốt như đâu. Nay không, vào gánh hát lại lưu lạc, còn thành con dâu nuôi từ bé. Sao này gì thảm sự nhi đều bị vị này cấp đụng phải. Lý Xuân Hoa đột nhiên liền đem nước mắt một mạt, bắt tay ngăn, kỳ thật cũng không lần đó chuyện này. Nhà ta nghèo, dưỡng không hảo ta, liền cấp lộng tới gánh hát. Nhưng ta gánh hát bầu gánh người hảo a, nhìn ta giọng nói không thích hợp, liền cho ta tìm một hộ người trong sạch làm con dâu nuôi từ bé. Nhưng ta cha mẹ chồng rất tốt với ta nha. Nam nhân lại là bổn phận người, hiện tại lại sinh cường tráng nhi tử, cùng hai cái có bản lĩnh quê nữ, cưới tức phụ sinh tôn tử. Ta đời này a liền gặp người tốt. Có phúc lạc. Kia lao thái thái, ngươi vừa mới đó là sướng gì a? Một người tuổi trẻ nữ đồng chí hỏi. Lý Xuân Hoa nói, diễn kịch a, này không phải muốn diễn sao? Lại hỏi, ta diễn có được không? Ta liền cái này tuyệt sống, ta liền sẽ diễn kịch. Tham tuyển các đồng chí, cảm giác này cạnh tranh thật lớn nha. Bởi vì Lý Xuân Hoa biểu hiện ra chính mình diễn kịch thiên phú, bị Tô Mạn đăng ký là chủ diễn nhân vật. Đối này mọi người cũng chưa ý kiến. Nhân gia này thực lực, so bất quá. Những người này sở trường đặc biệt đều đăng ký sau khi xong, Tô Mạn liền nói cho bọn họ, đều tuyển thượng, mỗi người đều có tham diễn cơ hội. Dù sao nếu kỹ thuật diễn cũng không quan hệ, có thể đương diễn viên quần chúng A. Này tin tức nhưng làm mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười tới. Tô Mạn an bài những người này đến trong phòng hội nghị mặt ngồi xong, khiến cho Trình Hiểu Hồng đi lấy đặt làm tốt chiêu bài tới, chính mình tự mình đi thỉnh hách chủ nhiệm tới nói chuyện. Hách chủ nhiệm hôm nay có thể nói là mặt mày hớn hở a cái này mặt người, đại bộ phận nhưng đều là đội sản xuất bên trong chiến sĩ thi đua a. Này thuyết minh gì? Thuyết minh nàng này phụ liên tuyển người tiêu chuẩn cao a tiến thêm một bước thuyết minh, phụ liên ngạch cửa cao. Về sau ai cũng không thể xem thường phụ liên. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đã đi tới, thanh âm to lớn vang dội nói, các đồng chí, cảm tạ các ngươi đối ta phụ liên công tác duy trì. Các ngươi đều là hảo đồng chí, hảo xã viên. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là chúng ta Bắc Hà công xã phụ liên đội diễn xuất hảo đội viên. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta Bắc Hà công xã phụ liên đội diễn xuất thành lập. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Trình Hiểu Hồng ôm một bài thượng cái vải đỏ bị xả xuống dưới. Bắc Hà công xã phụ liên đội diễn xuất tên cũng lộ ra tới. Tô Mạn đi đầu vỗ tay. Những người khác nhìn đến chiêu này bài, thấy làm đến như vậy chính thức, tức khắc cũng kích động vỗ tay. Về sau mọi người nhưng đều là có tổ chức người. Xem như nửa cái công xã phụ liên người. Hơn nữa Tô Can sự nói, mỗi lần diễn xuất, công xã đều có khen thưởng cùng trợ cấp đâu. Về sau mọi người đi ra ngoài miễn bàn nhiều quan vinh. Tuy rằng Bắc Hà công xã phụ liên đội diễn xuất thành lập cùng trong huyện phụ liên không gì quan hệ. Nhưng là Tô Mạn vẫn là kiến nghị hách chủ nhiệm cấp trong huyện hội báo một chút cái này tình huống. Làm lãnh đạo biết, ta bên này vẫn luôn ở tích cực cải tiến công tác. Đương nhiên, Tô Mạn như vậy kiến nghị, tư tâm cũng là nhớ thương nhậm chủ tịch phía trước nói muốn tới công xã chuyện này. Này đó trong huyện lãnh đạo cán bộ quản chuyện này quá nhiều. Không chuẩn vừa lơ đãng liền đã quên chuyện này. Cho nên Tô Mạn tìm cơ hội, liền ở nhậm chủ tịch trước mặt soát soát tồn tại cảm. Hách chủ nhiệm hiện giờ ở Tô Mạn ảnh hưởng hạ, đã có hùng tâm trang trí. Tự nhiên không buông tha này biểu hiện cơ hội. Liên cấp trong huyện phụ liên văn phòng bên kia gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là nhậm chủ tịch Lý Bí Thư. Nhậm chủ tịch ở mở họp, cho nên không có thời gian tiếp điện thoại. Hách chủ nhiệm liền đem tình huống cùng này Lý Bí Thư phản hồi. Treo điện thoại lúc sau, Lý Bí Thư liền về tới trong phòng hội nghị mặt. Nhậm chủ tịch đang ở cường điệu quốc khánh tiết phụ liên muốn liên hệ các đại nhà xưởng phụ liên làm một ít hoạt động. Sinh động một chút công nhân đồng chí không khí. Năm rồi các nàng làm nhiều nhất chính là đại hợp sướng, sau đó chính là khiêu vũ. Năm nay vẫn là muốn làm theo làm. Cái này công tác luôn luôn là các nhà xưởng công hội phụ trách, phụ liên chủ nhiệm tác hiệp trợ một chút. Nhưng là nhậm chủ tịch luôn luôn đều là làm hấp tấp công tác, không vui như vậy không có tiếng tăm gì. Nàng cảm thấy mặc dù là hiệp trợ công tác, cũng muốn coi trọng, lấy ra điểm nhi bản lĩnh tới. Các đồng chí, không cần ta nhiều lời, các ngươi đều hiểu biết chúng ta phụ liên hiện giờ tình trạng. Nếu muốn càng nhiều đồng chí coi trọng chúng ta phụ liên công tác, phối hợp chúng ta công tác, chúng ta liền phải biểu hiện ra chúng ta công tác năng lực tới. Chúng ta muốn cho càng nhiều đồng chí hiểu biết phụ liên, biết chúng ta phụ liên cái này tổ chức. Cho nên, hy vọng đang ngồi các vị hảo hảo làm hảo công tác. Tiết chủ nhiệm trộm vai miệng. Cảm thấy đây là không có việc gì tìm việc. Phụ liên còn tưởng cùng nhân gia công hội đoạt nổi bật. Đừng quên, hiện tại giai cấp công nhân lớn nhất. Hội nghị mới vừa kết thúc, Lý Bí Thư liền cùng nhậm chủ tịch hội báo Bắc Hà công xã bên này báo cáo tin tức. Thành lập chính thức đội diễn xuất. Còn tuyển chiến sĩ thi đua đương đội diễn xuất diễn viên. Nhậm chủ tịch nghe được lúc sau liền vui vẻ. Tiết chủ nhiệm nói, này Bắc Hà công xã Phụ Liên có chút không ra gì nhi. Nông dân đồng chí hiện tại nhật tử không hảo quá, bọn họ này còn vừa ra vừa ra. Cấp nông dân đồng chí thêm phiền toái. Nhậm chủ tịch hỏi, các nàng không làm này đó, nông dân đồng chí nhật tử liền cải thiện. Tiết chủ nhiệm nghẹn một chút, sau đó sắc mặt có chút cứng đờ nói, ta là nghe nói, này đó đều là một cái tiểu cán sự nói ra. Phía dưới một cái công xã liền từ một cái tiểu cán sự đưa ra những việc này nhi. Cũng quá làm bậy. Này thực ảnh hưởng mặt khác đồng chí công tác. Phía dưới đã có đồng chí tỏ vẻ bất mãn. Nhậm chủ tịch có chút không cao hứng, ngươi là nghe ai nói, phía dưới hội báo tin tức, vì cái gì không có đến ta bên này. Tiết chủ nhiệm bị hỏi nói không ra lời. Nàng tổng không thể nói, này đó đều là nhà mình cháu ngoại gái trở về nói đi. Nàng này còn chuẩn bị tìm một cơ hội chọn cái kia tiểu cán sự sai lầm đâu. Không gì kinh nghiệm loạn chỉ huy, còn chèn ép đồng chí. Như vậy phẩm hạnh không hợp người, nhưng không thích hợp lưu tại Phụ Liên trong đội ngũ. Chuyện này lại không thể cùng nhậm chủ tịch nói, nàng chỉ có thể căng ra đầu nói, ta đều là có kinh nghiệm người, có thể chính mình xem. Khác công xã cũng chưa như vậy nháo, cố tình bọn họ vẫn luôn nháo. Còn nghe nói phía dưới đội sản xuất đều tìm được công xã thư ký văn phòng đi náo loạn. Ta muốn nghe lấy nhân dân quần chúng ý kiến, không thể làm một người hỏng rồi ta Phụ Liên hảo thanh danh. Nhậm chủ tịch cũng là trải qua cơ sở công tác người, đương nhiên biết cái này mặt một ít tình huống. Là một chữ đều không tin Tiết chủ nhiệm nói. Nàng nghiêm túc nói, Tiết chủ nhiệm, ngươi cũng là trải qua quá khó khăn thời kỳ người. Nên biết, càng là cái này gian nan thời kỳ, càng là muốn nhiều làm hoạt động, sinh động không khí. Làm đại gia trong lòng nhiều điểm nhi hy vọng. Ta không sợ Phụ Liên đồng chí làm chuyện này, ta liền phải các nàng nhiều làm việc nhi. Về sau có tương quan tin tức, ta hy vọng ngươi là trải qua điều tra lúc sau, mới tiến hành lên tiếng, không cần tùy ý dội nước lã. Như vậy sẽ rét lạnh cơ sở cán bộ tâm. Tiết chủ nhiệm nhấp môi gật gật đầu. Lại một câu cũng nói không nên lời. Nàng trong lòng kỳ thật là không phục lắm. Rốt cuộc lúc trước nàng thiếu chút nữa chính là này Phụ Liên chủ tịch, chính là bởi vì nhậm chủ tịch hàng không lại đây, nàng đã bị chèn ép vị trí. Hiện giờ chính mình cháu ngoại gái bị chèn ép tới rồi phía dưới công xã đi. Chính mình còn mỗi ngày bị áp một đầu. Nếu không phải bởi vì nhậm chủ tịch ở mặt trên nhìn chằm chằm, nàng cũng không cần chịu một cái công xã tiểu cán sự khí. Mở họp xong lúc sau, nhậm chủ tịch lại tự mình gọi điện thoại tới rồi Bắc Hà công xã, quan tâm các nàng Phụ Liên công tác. Kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết cái này đội diễn xuất tình huống. Hách chủ nhiệm hưng phấn mặt đều đỏ. Nói chuyện đều mang theo kính nhi. Nhậm chủ tịch, chúng ta đã sớm chuẩn bị cái này công tác. Chính là vẫn luôn chờ thu hoạch vụ thu kết thúc đâu, đội viên đại bộ phận đều là chiến sĩ thi đua. Đây là một loại cổ vũ. Mọi người đều thực duy trì. Nhậm chủ tịch nói, xem ra các ngươi Phụ Liên cùng nhân dân quan hệ quần chúng thực không tồi a. Hách chủ nhiệm thập phần có năm chắc vô vô chính mình ngực, kia nhưng không, hiện tại ta công xã Phụ Liên công tác, mọi người đều duy trì. Bên cạnh văn phòng thông tín viên nghe được lời này, liền trong lòng nói thầm, ai dám không duy trì a kia nông trường bên trong nhưng còn có người đóng lại không ra tới đâu. Hách chủ nhiệm lại cười nói, quá mấy ngày 11, ta còn chuẩn bị ở công xã làm đại hình diễn xuất hoạt động. Chúc mừng thu hoạch vụ thu cùng quốc khánh song hỷ lâm môn đầu. Ta lần này không làm giáo dục diễn xuất, ta liền thuần túy làm mọi người cùng nhau nhạc a nhạc a. Nghe được Bắc Hà công xã lại có náo nhiệt, nhậm chủ tịch liền nói, ta đây cần phải chịu thời gian trôi qua nhìn xem là cái gì nhạc a. Nghe được nhậm chủ tịch lời này, hách chủ nhiệm cao hưng đứng lên, hoan nghênh, Bắc Hà công xã đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh ngài đã đến. Lần này nhậm chủ tịch là cho lời chắc chắn, thời gian đều xác định. Bắc Hà công xã Phụ Liên đương nhiên muốn coi trọng đi lên. Không chỉ như vậy, chờ trình thư ký biết lúc sau, càng là mạnh mẽ duy trì Phụ Liên quốc khánh diễn xuất công tác. Làm công xã bên này mặt khác văn phòng đều phải hiệp trợ, hậu cần kho hàng phương tiện thiết bị làm Phụ Liên tùy tiện lấy. Ở cái này cơ sở thượng, Tô Mạn bên này công tác liền nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì nàng có bao nhiêu thứ hội diễn an bài kinh nghiệm, lần này chuyện này tự nhiên cũng là nàng phụ trách. Bất quá nàng cũng sẽ không toàn chiếm công lao. Mỗi lần hoàn thành một cái an bài công tác, đều sẽ chủ động cùng hách chủ nhiệm hội báo. Lại kiến nghị hách chủ nhiệm cấp trình thư ký bên kia hội báo một chút. Cứ như vậy, trình thư ký cảm thấy cái này hội diễn là toàn bộ công xã hành vi, càng thêm coi trọng. cũng vừa lòng phụ liên tổ chức đối hắn coi trọng. Hách chủ nhiệm chính mình cũng được đến cực đại thỏa mãn. Cảm thấy này công tác chính là ở nàng dẫn dắt hạ hoàn thành. Mà Tô Mạn chính là nàng nhất đắc lực thủ hạ can tướng. Lần này phụ liên bên trong có thể sử dụng người, Tô Mạn đều cấp dùng tới. Trình Hiểu Hồng dùng rất thuận tay, vẫn như cũ cho nàng làm trợ lý, một ít việc vặt vánh đều an bài cấp Trình Hiểu Hồng. Đến nội Đinh Mẫn, còn lại là phụ trách cùng công xã trung học bên kia liên hệ, làm công xã trung học học sinh tới biểu diễn một cái đại hợp sướng tiết mục. Có thể nói là người tận kỳ tài vật tận kỳ dụng. Những người này bận rộn thời điểm, Tô Mạn chính mình đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Rốt cuộc thời gian quá gấp gáp, nàng bên này chuyện xưa là lập, khá vậy phải cho những người này huấn luyện A. Lần này Tô Mạn diễn chính là một loại hài kịch hình thức sân khấu kịch. Nếu là quốc khánh tiết, tự nhiên không thể thiếu lúc trước chiến tranh kháng Nhật thời kỳ một ít chuyện xưa. Tô Mạn an bài một cái nông dân cụ bà trí đấu quỷ tử quân chuyện xưa. Chuyện xưa viết chính là ở một cái tiểu nông thôn, bởi vì người trẻ tuổi đều anh dũng tòng quân, đền đáp tổ quốc. Liền dư lại một ít người già phụ nữ và trẻ em. Một ngày, quỷ tử trộm sờ gần trong thôn, bị cơ trí Hoa Đại Nương phát hiện. Hoa Đại Nương liền dẫn dắt trong thôn lão nhân cùng bọn nhỏ thiết hạ mai phục cơ quan, đem quỷ tử nhóm một lưới bắt hết. Ở đả kích quỷ tử quân trong quá trình, tự nhiên là đã xảy ra một loạt không biết nên khóc hay cười sự tình. Còn an bài một cái ngốc nữ kết hôn nhớ. Ngốc nữ từ phương xa đi tới dì trong nhà, dì cấp ngốc nữ làm ai, nói trong đội kẻ lỗ mãng. Kẻ lỗ mãng người trong nhà nguyên bản cho rằng ngốc nữ thức ngốc, dễ khi dễ. Vì thế người trong nhà các loại thủ đoạn, kết quả ngốc nữ mỗi lần đều là trời xui đất khiến làm đối tự thực hậu quả xấu. Mặt khác còn bài một cái tiểu phẩm hình thức tiết mục, gọi là Bắc Hà Công xã Khánh Quốc Khánh tiết mục trình tuyển hoạt động. Bên trong diễn viên đương nhiên là mỗi người tự hiện thần thông. Trừ cái này ra, mặt khác tiết mục còn lại là mặt khác văn phòng cùng đơn vị báo đi lên tiết mục. Này đó tiết mục, Tô Mạn đều là tự mình quan khán qua mới an bài tiến vào. Không chỉ như vậy, Tô Mạn còn lo lắng mọi người nghe không được sân khấu thượng thanh âm, nghĩ ra phối âm phương pháp này. Công xã có một cái khuyết đại âm thanh khí, giọng đại điểm nhi, có thể truyền rất xa. Cho nên liền an bài diễn viên diễn kịch đồng thời. Còn an bài một ít giọng đại, biết chữ xã viên tới phối âm, các diễn viên ở mặt trên diễn đến nơi nào, xã viên liền cầm khuyết đại âm thanh khí đem lời kịch cấp hô lên tới. Nàng đưa ra phương pháp này thời điểm, làm hách chủ nhiệm cùng trình thư ký đều vô an tán dương. Lớn giọng hảo tìm A, ta lao động nhân dân, nhất không thiếu chính là lớn giọng. Từ cái này đỉnh núi kêu một tiếng, đối diện đỉnh núi đều có thể nghe được đâu. Thanh âm này đủ lại đi. Liên tiếp tăng ca thêm giờ bận việc vài thiên, này đó tiết mục mới xem như định ra tới. Quốc khánh tiết hôm nay, từ đội sản xuất đến công xã, đều là một mảnh hỉ khí dương dương. Đội sản xuất đều cấp thả một ngày giả, làm cho bọn họ đi công xã xem diễn xuất đi. Công xã xã viên nhóm đều tới rất sớm. Nói là buổi sáng 10 giờ bắt đầu diễn, nhưng mọi người thiên không lượng liền ra cửa. Đi vào trấn trên diễn xuất hiện trường thời điểm, 7 giờ không đến. Lúc này công xã các đồng chí còn ở thu thập diễn xuất hiện trường. Vì thỏa mãn này đó xã viên nhóm nhu cầu, công xã bên này cố ý đem diễn xuất trường hợp an bài ở công xã nơi trấn nhỏ bên ngoài một khối siêu đại trên cỏ mặt. Dựng một cái có diện tích có độ cao sân khấu. Tận lực làm tới người, đều có thể nhìn đến sân khấu thượng phát sinh chuyện này. Đài là dựng hảo, nhưng là quanh thân hoàn cảnh muốn chỉnh đốn một chút. Tới quan khán diễn xuất xã viên nhóm cũng không cần ai tổ chức. Vén tay háo lên liền vùi đầu khổ làm đi lên. Sợ này đó tạp sống chậm trễ diễn xuất thời gian. Mọi người đem cỏ dại sạn sạch sẽ, làm ra thật lớn một khối địa phương. Nhìn này đó lao động nhân dân nhóm cần lao khổ làm bộ dáng, công xã thổi kéo đàn hát gánh hát cũng không chịu cô đơn, còn cho bọn hắn tới cái phối nhạc, thổi ra một đầu đoàn kết chính là lực lượng khúc. Làm cho cả hiện trường càng là náo nhiệt không thôi. Nhà họ Tô người cũng tại đây nhóm người bên trong bận rộn. Này tiết mục là tiểu muội tổ chức, lao nương vẫn là tiết mục diễn viên chính, dừng tay đại muội vẫn là trung học đoàn hợp sướng bên trong đó một cái. Bọn họ làm việc nhưng không được đầy đủ là vì công xã, càng là vì nhà mình thân nhân. Lâm Tuyết Cúc làm đặc biệt ra sức, biên làm việc, còn biên trộm đánh giá chung quanh, thầm nghĩ chính mình như vậy ra sức, không biết này đó cán bộ nhóm nhìn đến không. Hẳn là thấy được đi, rốt cuộc lần này tới cán bộ nhiều như vậy. Nàng chính là chiến sĩ thi đua, muốn xuất ra chiến sĩ thi đua bộ dáng. Nàng chính mình làm việc còn không dễ chịu nhi, còn thúc giục chính mình nam nhân, đại trụ, động tác ma lưu điểm nhi. Liền chính mình ra Long Phượng thai nhi tử khuê nữ cũng giúp đỡ làm việc. Tống Ngọc Hoa cũng không rơi sau, nàng chính mình đem hoa cho công công ôm, lôi kéo Tô Nhị Trụ cũng vùi đầu khổ làm. Tô Nhị Trụ không vui nói, làm gì a, nhiều người như vậy làm đâu, cũng không thiếu ta. Hắn hiện tại còn tại hoài niệm trước kia người trong nhà đều không làm việc, nhìn người khác làm việc nhật tử. Nếu ai có ý kiến, hắn nắm tay đều không đáp ứng. Tống Ngọc Hoa liền quay đầu nhìn hắn, cũng không nói lời nào, liền dùng nàng kia sâu kín ánh mắt nhìn Tô Nhị Trụ. Tô Nhị Trụ sợ nhất nàng cái này ánh mắt, nhìn nàng cái này ánh mắt, trong lòng liền phát mau, đi theo cúi đầu làm việc. Tô Tam Trụ nhìn nhà mình hai cái ca tình cảnh, tức khắc run lập cập. Hắn dịch đến chính mình cha bên người, cha, ngươi xem đại ca nhị ca này quá gì nhật tử a? Lao cha Tô Thiết Sơn ôm nhà mình cháu gái gạo kê Viên Nhi, duỗi cổ nơi nơi xem. Căn bản không lý chính mình nhi tử. Cha, ngươi xem gì? Tô Tam Trụ cũng lót chân nơi nơi xem. Xem ngươi nương A này sáng sớm liền ra cửa, ta tới này cũng chưa thấy người, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Tô Tam Trụ, buổi sáng mới tách ra, này cũng chưa quá 2 giờ đâu, này liền nhớ thương thượng. Lý Xuân Hoa lúc này đang theo khuê nữ còn có phụ liên các đồng chí cùng nhau lâm thời diễn tập. Nàng cảm thấy chính mình chính là trời sinh làm cái này, quá dễ dàng. Đặc biệt dễ dàng nhập diễn. Khuê nữ làm nàng diễn gì, nàng đều có thể diễn tiến đi. Tỷ như nói diễn cái này hoa đại nương, nàng cảm thấy đây là đối chiếu nàng viết ra tới. Nàng chính là cùng này hoa đại nương giống nhau cơ trí, dũng cảm. Nhập diễn loại sự tình này là có thể ảnh hưởng những người khác, bởi vì Lý Xuân Hoa đồng chí nhập diễn thực mau, liền mặt khác một ít kỹ thuật diễn không như thế nào, không thế nào nhập diễn người, nhìn nàng diễn rõ ràng, thế nhưng cũng bắt đầu nhập diễn. Hách chủ nhiệm cùng Tô Mạn ở bên cạnh nhìn, đối với các nàng biểu hiện vừa lòng đến không được. Tiểu Tô, ngươi nương diễn cũng thật hảo. Tô Mạn cười cười. Này diễn cả đời, đương nhiên hảo. Hai người đang nói chuyện, trình thư ký trợ lý cán sự Tiểu Vương liền chạy tới. Hách chủ nhiệm, Phú Liên bên kia nhậm chủ tịch tới. Xe đều tới rồi. Nghe được lời này, hách chủ nhiệm trên mặt vui vẻ, lôi kéo Tô Mạn liền đi. Nhậm chủ tịch đoàn người là từ trong huyện cố ý chạy tới. Vốn là tính toán chờ huyện thành bên kia hoạt động làm lúc sau lại đến. Bất quá nghĩ đã đáp ứng rồi công xã đồng chí, nay mở màn thời điểm vẫn là mau chân đến xem. Miễn cho rét lạnh phía dưới đồng chí tâm. Chờ bên này xem một nửa, lại chạy về huyện thành đi. Vì tiết kiệm thời gian, luôn luôn tiết kiệm nhậm chủ tịch còn từ một cái nhà xưởng mượn chiếc máy kéo lại đây. Một xe người ngồi máy kéo từ huyện thành hướng bên này phong trần mệt mỏi chạy tới. Tô Mạn nhìn đến cái này trận trượng thời điểm, đối này nhậm chủ tịch càng là đánh tâm nhãn kính nghệ. Huyện thành cùng công xã nhưng không giống nhau, như thế nào cũng có thể chuyển một chiếc xe bus. Liên tính vì mặt mũi, cũng đến ngồi xe dịp xuống dưới A này nhậm chủ tịch thế nhưng liền máy kéo cũng ngồi trên. Trình thư ký nhiệt tình nên đón nhậm chủ tịch, cùng nhậm chủ tịch nói hôm nay tiết mục tình huống. Hách chủ nhiệm lôi kéo Tô Mạn tới rồi lúc sau, cũng chạy tới vẻ mặt nhiệt tình cùng nhậm chủ tịch bắt tay, nhậm chủ tịch, đều ngóng trông ngài lại đây đâu. Nhậm chủ tịch cũng là vẻ mặt tươi cười nói, ta cũng là ngóng trông lại đây nhìn xem. Xem cái này trường hợp, các ngươi chuẩn bị còn rất long trọng a. Hách chủ nhiệm nói, đều là trình thư ký dẫn dắt sở hữu công xã cán bộ nhóm duy trì, còn có phía dưới đội sản xuất xã viên nhóm cũng cho rất lớn trợ giúp. Trình thư ký nghe được lời này, trên mặt cười sán lạ, có qua có lại khen nói, đây là ta công xã đại sự nhi, cần thiết duy trì. Phụ Liên lần này công tác làm cũng hảo. Rất tinh tế. Đây đều là Phụ Liên đồng chí kế hoạch tổ chức. Nhậm chủ tịch nghe được lời này lúc sau, cũng là cao hứng nở nụ cười. Nàng đảo không phải bởi vì trình thư ký khen Phụ Liên kia nói mấy câu cao hứng, mà là nhìn này công xã thư ký cùng công xã Phụ Liên chi gian quan hệ thân mật, mà cảm thấy cao hứng. Rất nhiều địa phương lãnh đạo đều không coi trọng Phụ Liên cái này tổ chức, dẫn tới Phụ Liên công tác cũng không chịu coi trọng. Mà Bắc Hà công xã trình thư ký như vậy coi trọng Phụ Liên, này thuyết minh Bắc Hà công xã Phụ Liên công tác khai triển phi thường hảo. Được đến trình thư ký coi trọng. Nàng cầm hách chủ nhiệm tay, cái gọi là mắt thấy vì thật, các ngươi công tác khai triển phi thường hảo nha. Đây đều là trong huyện Phụ Liên lãnh đạo chúng ta tiến bộ A. Hách chủ nhiệm cao hứng trở về một câu, lúc này cũng chưa quên chính mình đại công thần, nàng duỗi tay lại đem Tô Mạn cấp kéo chính mình trước mặt tới, lần này hoạt động là tiểu Tô phụ trách. Phía trước chúng ta công xã hội diễn cũng là nàng tổ chức. Nàng kinh nghiệm phong phú đâu. Nhậm chủ tịch vốn dĩ liền đối Tô Mạn ấn tượng khắc sâu, lần này ở cái này trường hợp lại thấy được Tô Mạn, trong lòng hảo cảm càng sâu, nhìn Tô Mạn liên tục gật đầu, hôm nay hoạt động chuẩn bị thế nào, có cái gì khó khăn sao? Tô Mạn nghiêm túc nói, báo cáo nhậm chủ tịch, ở công xã sở hữu đồng chí duy trì hạ, chúng ta đã khắc phục sở hữu khó khăn, chuẩn bị công tác đã xong, liền chờ mở màn. Mặt khác công xã cán bộ nhóm lại là vẻ mặt tươi cười. Nhậm chủ tịch cười đối hách chủ nhiệm nói, là cái hảo đồng chí, muốn nhiều cấp cơ hội bồi dưỡng. Hách chủ nhiệm tự nhiên mà vậy nói, ngài không nói a, ta cũng đến bồi dưỡng nàng. Nàng chính là ta phụ liên nhất tích cực đồng chí đâu. Không có Tô Mạn, nào có nàng hôm nay phong quang nha. Nàng còn tính toán về sau chính mình vị trí này muốn để lại cho Tô Mạn. Bên này hàn huyên trong chốc lát, nhậm chủ tịch lại muốn đi xem này đó xã viên nhóm tình huống. Chuyện này trình thư ký tự nhiên không trộn lẫn, khiến cho hách chủ nhiệm mang theo các nàng đi chuyển động. Tô Mạn tắc đi chuẩn bị hoạt động mở màn chuyện này. Nhậm chủ tịch đi ở hội trường bên trong, xã viên nhóm đều không quen biết nàng, nhưng là đều nhận thức hách chủ nhiệm. Rốt cuộc vị này chính là bắt người không lưu tình thiết nương tử A một đám vội vàng chào hỏi. Hách chủ nhiệm nhiệt tình đáp lại bọn họ. Nhìn đến cái này cảnh tượng, nhậm chủ tịch càng thêm tin tưởng vững chắc. Bắc Hà công xã phụ liên không đơn giản a thế nhưng có thể làm đội sản xuất phía dưới xã viên đều nhận thức. Này thuyết minh, các nàng là thật sự cùng nhân dân quần chúng hòa mình. Đi rồi một vòng lúc sau, nhậm chủ tịch đối Bắc Hà công xã xã viên tinh thần trạng thái rất là vừa lòng. Làm trong huyện phụ liên chủ tịch, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ở huyện thành phụ cận đội sản xuất cùng nông trường đi xem. Bởi vì ăn không đủ no, lương thực thiếu thu, nông dân nhật tử quá đều không được tốt. Cũng có chút tử khí trầm trầm. Ăn không đủ no bụng, lại nhiều lao động nhiệt tình đều phải tiêu ma. Nơi nào giống Bắc Hà công xã, xã viên nhóm còn giữ lại đối sinh hoạt hy vọng cùng nhiệt tình. Xoay trong chốc lát, Tô Mạn liền cầm khuyết đại âm thanh khí làm sở hữu xã viên dựa theo an bài ngồi xong, bảo trì an tĩnh. Không cần chậm trễ diễn xuất bắt đầu. Nghe được Tô Mạn an bài, đội sản xuất cán bộ nhóm liền tổ chức chính mình đội viên. Dựa theo trước đó an bài tốt phương vị phóng hảo tiểu băng ghế nhất nhất liền ngồi. Xã viên nhóm cũng thực hiểu quy củ, đều không vui chậm trễ xem tiết mục đại sự nhi, đều an tĩnh lại. Hách chủ nhiệm cùng nhậm chủ tịch còn đang chờ mở màn, trình thư ký trợ lý Tiểu Vương liền tới đây hỏi, hách chủ nhiệm, trình thư ký nói, tưởng thỉnh nhậm chủ tịch lên đài giảng vài câu. Nhậm chủ tịch nhưng thật ra không nghĩ muốn đi đoạt lấy cái này nổi bật. Bất quá công xã thư ký đã mở miệng. Nàng không đi cũng có vẻ quá không cho mặt mũi. Vì thế đứng lên thượng đài. Tô Mạn nhìn đến nhậm chủ tịch lên đài tới, cao hứng cùng xã viên nhóm nói, hôm nay, chúng ta thực vinh hạnh mời tới rồi huyện phụ liên chủ tịch nhậm chủ tịch tới quan khán chúng ta biểu diễn, chúng ta hoan nghênh nhậm chủ tịch vì đại gia nói chuyện. Phía dưới ngồi mấy nghìn người, vỗ tay tức khắc giống như sóng chiều giống nhau hết đợt này đến đợt khác. Nhậm chủ tịch tiếp nhận khuyết đại âm thanh khí, cũng kích động cười nói, Bắc Hà công xã các đồng chí, hôm nay ta đi vào nơi này, nhìn đến các đồng chí tinh thần diện mạo, ta cảm giác thật cao hứng. Các ngươi làm ta thấy được lao động nhân dân kiên cường, tích cực, lạc quan tinh thần. Có này đó quý giá tinh thần, ta tin tưởng, bất luận cái gì khó khăn đều không thể chinh phục chúng ta. Tạm thời khó khăn tổng hội quá khứ. Về sau mọi người nhật tử, sẽ càng ngày càng tốt. Trình thư ký đứng ở bên cạnh tiến hành vỗ tay. Dưới đài người cũng đi theo nhiệt liệt vỗ tay. Đây chính là trong huyện cán bộ A, trong huyện tới đại cán bộ cảm thấy bọn họ Bắc Hà công xã hào đâu, khen bọn họ có tinh thần đâu. Kế tiếp trình thư ký cùng hách chủ nhiệm cũng đơn giản nói hai câu. Biết mọi người chờ không kịp, cũng không thao thao bất tuyệt, chỉ cảm tạ mọi người đối lần này hoạt động duy trì. Cuối cùng, trình thư ký tuyên bố nói, Bắc Hà công xã 1960 năm Khánh Quốc Khánh diễn xuất hoạt động, chính thức bắt đầu. Giọng nói rơi xuống, vui sướng nhạc khúc tiếng vang lên. Không khí lập tức lâm vào. Vì mở ra không khí, cái thứ nhất tiết mục, Tô Mạn liền dùng chính là đại hợp sướng. Bắc Hà công xã trung học thiếu nam thiếu nữ nhóm gân cổ lên sướng, năm sao hồng kỳ đón gió tung bay, thắng lợi tiếng ca cỡ nào lành lót, ca sướng chúng ta thân ái tổ quốc. Nhìn này đó thiếu nam thiếu nữ nhóm đồng bột thanh âm, nghe này giàu có tình cảm mãnh liệt ca khúc. Phía dưới hội trường xã viên nhóm cũng không tự giác đi theo sướng lên. Thanh âm càng lúc càng lớn, vang vọng toàn bộ Bắc Hà Trấn. Nhậm chủ tịch cảm thụ được này không khí, chậm rãi ướt đôi mắt. Thức mau, ca khúc kết thúc, Tô Mạn làm chủ trì lên đài giới thiệu chương trình. Các đồng chí, ca sướng Tổ quốc, ca sướng chúng ta tân xã hội. Nhưng là chúng ta biết Tổ quốc thành lập quá trình là gian khổ, vô số tiên liệt nhóm vì thế trả giá rất nhiều máu tươi cùng mồ hôi. Kế tiếp, thỉnh xem Bắc Hà Công xã phụ liên đội diễn xuất cho chúng ta mang đến Hoa Đại Nương kháng nhật. Theo giới thiệu chương trình kết thúc, một trận la tiếng vang lên, thực mau liền đem vừa mới phập phồng tâm tình cấp thay đổi. Sau đó một đám đại nương nhóm cầm nông cụ lên đài. Trong đó đầu đội vòng hoa đại nương đặc biệt đáng chú ý, không cần xem chính là vai chính. Theo Tô Mạn lời tự thuật tiếng vang lên, dưới đài người xem liền biết câu chuyện này bối cảnh. Đây là chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, cái này thôn nhỏ các nam nhân đều đi ra ngoài đánh giặc, lưu lại một ít người già phụ nữ và trẻ em. Bọn họ vất vả cần cù làm việc, không oán không hối hận, thậm chí còn thương lượng muốn tỉnh ra một ít đồ ăn, đi chi viện tiền tuyến. Liền ở ngay lúc này, một cái phóng lưu tiểu hoa nhi lại đây báo tin, quỷ tử muốn vào thôn. Trong thôn nhưng không ngừng các nàng này đó có thể chạy có thể trốn khỏe mạnh người, còn có một ít người bệnh, cùng với chiến sĩ cô nhi. Vì hiểm hộ bọn họ chạy trốn, Hoa Đại Nương liền dẫn theo chính mình lão bọn tỉ muội bắt đầu một hồi chi đấu quỷ tử hành động. Hoa Đại Nương đứng ở băng ghế thượng, vẻ mặt anh dũng cổ vũ mọi người, lão bọn tỉ muội, ta muốn hiểm hộ những người khác, ta không thể đi. Một cái diện mạo thô cuồng Đại Nương giơ lên tay, lão Hoa, ta nghe ngươi. Ta nữ nhân cũng có thể đánh quỷ tử. Các nàng đối thoại thông qua khuyết đại âm thanh khí phối âm truyền đạt đến phía dưới mỗi người lỗ tai bên trong. Bởi vì xem tới được diễn cảnh tượng, lại có thể nghe được thanh âm. Khán giả cũng thực mau nhập diễn. Câu chuyện này, Tô Mạn chọn dùng chính là hài kịch phương thức tới diễn. Chí đâu trong quá trình, Hoa Đại Nương các nàng chế tạo các loại bẫy dập kỳ thật coi như là thô lậu. Nhưng là quỷ tử nhóm chỉ số thông minh bị Tô Mạn cấp vô hạn kéo thấp. Người sáng suốt vừa thấy là có thể đủ đều quá khứ bây dập, cố tình quỷ tử nhóm lại chính mình hướng bên trong toàn. Này đương nhiên là Tô Mạn cố ý, như vậy dễ hiểu, mới có thể làm này đó sao gì văn hóa xã viên nhóm liếc mắt một cái liền xem minh bạch, cũng có thể đủ hình thành một loại tương phản hiệu quả. Quả nhiên, phía dưới người vừa thấy quỷ tử ở bẫy dập dưới té ngã, hoặc là đâm đầu, hoặc là giết hại lẫn nhau đều nhịn không được ôm bụng cười cười to. Tuy là hách chủ nhiệm nhìn vài biến, đều nhịn không được ha ha cười. Nhậm chủ tịch cười dừng không được tới, lần này diễn cũng thật không giống nhau. Các ngươi trước kia đều như vậy diễn. Phía trước Bắc Hà Công xã công diễn làm oanh oanh liệt liệt, nàng lại một hồi không thấy đâu. Hách chủ nhiệm cười nói, nơi nào à, đây là chuyên môn vì Khánh Quốc Khánh cùng thu hoạch vụ thu biên, trước kia ta đều là làm giáo dục. Đây đều là ai an bài, này tâm tư xảo. Giống xem điện ảnh giống nhau. Nhậm chủ tịch xem thời điểm liền phát hiện, bởi vì sân khấu hạn chế, rất nhiều cảnh tượng là vô pháp diễn xuất tới, cho nên lời tự thuật liền nổi lên hứng lấy hiệu quả. Hách chủ nhiệm nói, đều là tiểu tô, ta trong đội A, hiện tại cũng liền nàng có cái này năng lực, người bình thường làm không ra này đó. Lại là tiểu tô. Nhậm chủ tịch nhìn về phía trên đài Tô Mạn, cảm thấy cái này tiểu đồng chí thật không sai. Nhìn xem này trầm ổn bộ dáng. Một chút đều không giống nàng thật là tuổi. Khó được chính là làm việc còn như vậy tích cực chủ động, đầu óc cũng linh hoạt. Bên cạnh tiết chủ nhiệm vẫn luôn nghẹn một cổ khí đâu, nhìn đến nơi này, liền thúc giục nói, nhậm chủ tịch, ta có phải hay không phải về huyện thành đi? Hách chủ nhiệm nói, mặt sau còn có hảo tiết mục đâu, nhậm chủ tịch, các ngươi nhiều nhìn xem đi. Các nàng vì này diễn xuất nhưng phí không ít tâm tư đâu. Nhậm chủ tịch cũng tưởng tiếp tục xem đi xuống, liền nói, tiếp tục xem. Các ngươi cũng nhiều học tập. Đừng xem thường cơ sở. Như vậy tiết mục, ở huyện thành đi, cũng là có thể khiến cho dân chúng chú ý. Tiết chủ nhiệm không cho là đúng, đây cũng là ở chỗ này lừa dối nông dân đồng chí. Trong thành công nhân mới không hiếm lạ đâu, một tuần đi xem một hồi điện ảnh, không thể so này xuất sắc nhiều. Theo cốt truyện phát triển, quỷ tử nhóm rốt cuộc đều bị tiêu diệt. Hoa Đại Nương các nàng thành công yểm hộ người già phụ nữ và trẻ em chạy trốn. Chuyện xưa kết cục, Hoa Đại Nương các nàng dứt khoát lựa chọn tạo thành dân gian kháng Nhật tổ chức. Các đồng chí, một ngày nào đó, chúng ta sẽ thắng lợi. Mãi cho đến chuyện xưa kết thúc, mọi người đều còn có chút chưa đã thèm. Lúc này Tô Mạn cũng sẽ không cho bọn hắn tiếp tục diễn kịch, mà là tới một cái múa ương ca, phấn chấn không khí. Không khí tô đậm lên lúc sau, ngay sau đó chính là ngốc níu kết hôn nhớ. An bài này đó chuyện xưa thời điểm, Tô Mạn cũng là dùng tâm tư. Mặc kệ là phía trước Hoa Đại Nương, vẫn là hiện tại ngốc níu, đều là lấy nữ nhân vì vai chính. Đây cũng là ở tiềm di mạc hóa nói cho những người khác, nữ nhân cũng là có thể làm ra một phen sự nghiệp. Ngốc níu kết hôn nhớ liền không giống phía trước như vậy phức tạp, chính là phát sinh ở một gia đình chung chuyện xưa. Ngốc níu cùng bà Nico, cùng với chị em dâu chi gian mâu thuẫn. Tô Mạn lấy hài kịch hình thức, giao cho ngốc níu đại trí giả ngu đặc điểm, ở vô hình chung, làm này đó hãm hại nàng người tự thực hậu quả xấu, hơn nữa hối cải để làm người mới. Dưới đài xã viên nhóm không nghĩ tới, liền trong nhà dài ngắn chuyện này, thế nhưng cũng có thể diễn như vậy có ý tứ. Bọn họ thậm chí còn từ này chuyện xưa bên trong thấy được chính mình trong sinh hoạt một ít đoạn ngắn. Tỷ như ngốc níu đại tẩu an vụng đồ vật, bị ngốc níu phát hiện, đại tẩu giá họa cho ngốc níu. Hảo chút chị em dâu chi gian liền có như vậy hiện tượng. Tỷ như ni cô ở bà trước mặt nói ngốc níu nói bậy, càng là làm một ít đương cô em chồng người tìm được rồi điểm giống nhau. Đương nhiên, không quan tâm là an vụng giá họa đại tẩu, vẫn là châm ngòi ly gián cô em chồng, đều chính mình hố chính mình. Cũng làm khán giả cười đùa chung biến hóa trong lòng. Bọn họ phát hiện, nguyên lai chính mình ngày thường này đó hành vi, lại là như vậy buồn cười. Lâm Tuyết Cúc nhìn trên đài biểu diễn, nhìn lại bên cạnh ôm hài tử Tống Ngọc Hoa, thầm nghĩ chính mình cùng Tống Ngọc Hoa giống như cũng không nhiều lắm cừu hận, sao liền như vậy xem nàng không vừa mắt đâu. Chính mình ngày thường chèn ép Tống Ngọc Hoa, xúi dục nàng cùng nhị trụ ly hôn hành vi, nếu như bị như vậy diễn xuất tới, đánh giá cũng có không ít người giống xem ngốc tử giống nhau xem nàng. Biên xem còn muốn biên nhạc a. Chờ này chuyện xưa diễn xong lúc sau, đã sắp giữa trưa. Theo đạo lý Nhậm chủ tịch cũng nên đi, nhưng nghe được mặt sau còn có một cái tiết mục mới, nàng lại không đi rồi. Một phương diện là tò mò Bắc Hà công xã bên này còn có thể như thế nào an bài. Mặt khác một phương diện cũng là tưởng nhiều học tập học tập. Nàng dặn dò đi theo người, Bắc Hà công xã phụ liên công tác làm thực không tồi, các ngươi đều sấn cơ hội này hảo hảo học tập. Nàng lời này làm tiết chủ nhiệm cảm thấy buồn cười. Trong huyện còn muốn giống phía dưới công xã học tập, nếu là làm công xã đã biết, còn có ai sẽ tin tưởng trong huyện. Thấy Nhậm chủ tịch còn đang xem diễn xuất, nàng liền trộm đi tìm chính mình cháu ngoại gái Vương Phương. Hách chủ nhiệm cũng không có cấp Vương Phương an bài cụ thể công tác. Vương Phương cảm thấy lãnh đạo không mở miệng, đó chính là ý định không nghĩ làm nàng làm việc. Cũng không cái kia tự giác chính mình đi tìm công tác làm, liền dứt khoát ở dưới xem diễn xuất. Tiết chủ nhiệm thấy cái này cháu ngoại gái còn đang xem diễn xuất, nàng nhíu mày nói, nhân ra đều vội, ngươi liền không vội. Nàng nhưng thấy được, Bắc Hà công xã phụ liên mặt khác đồng chí đều ở vội đâu. Vương Phương nói, ta cũng tưởng vội. Các nàng không cho ta an bài xuống A. Đối với phía trước chính mình liên tiếp lấy mở họp vì lấy cơ thoái thác công tác hành vi, nàng tự giác xem nhẹ. Nghe được Vương Phương lời này, tiết chủ nhiệm trong lòng càng là đối hách chủ nhiệm bất mãn. Cảm thấy hách chủ nhiệm đây là xem người hạ đồ ăn, khinh thường nàng, mới đối nàng cháu ngoại gái cái dạng này. Nàng chính cân nhắc chờ lát nữa đi tìm hách chủ nhiệm nói chuyện, liền nhìn đến Vương Phương đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay. Hiển nhiên xem tiết mục xem chính vui vẻ đâu. Ngươi xem gì đâu, ngươi còn có tâm tư xem này đó. Vương Phương ngượng ngùng nói, gì, ta đã lâu không thấy điện ảnh. Vậy ngươi cũng không thể xem này đó, một chút tâm nhãn đều không có, ngươi xem như vậy cao hứng, không phải cho người ta mặt dài sao. Vương Phương, cho nên là muốn lén lút xem sao. Bắc Hà công xã diễn xuất ở ca vũ chung kết thúc. Lúc này đều đã qua tới giữa trưa. Tuy rằng bụng đói kêu vang, nhưng xã viên nhóm đều còn chưa đã thèm luyến tiếc đi. Còn tưởng nhiều nhìn xem. Vẫn là đội sản xuất cán bộ nhóm làm cho bọn họ trở về ăn cơm, đáp ứng bọn họ về sau còn có cơ hội, mọi người mới lưu luyến không rời rời đi. Đại bộ đội rời đi thời điểm, Nhậm chủ tịch cũng vẻ mặt thỏa mãn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nàng vốn là chuẩn bị đến xem, cấp Bắc Hà công xã một cái cổ vũ. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng thật ra xem xong rồi đã một chỉnh tràng hoạt động. Bất quá Nhậm chủ tịch cảm thấy đây đều là đáng giá. Cái này làm cho nàng thấy được thực không giống nhau Bắc Hà công xã. Trình thư ký còn mời trong huyện phụ liên đồng chí lưu lại ăn cơm. Nhậm chủ tịch nhưng thật ra không đáp ứng. Các nàng tới người nhiều, không cần thiết ăn công xã đồ ăn. Lại còn có vội vàng trở về, liền không chậm trễ. Hách chủ nhiệm tự mình đưa các nàng rời đi. Lên xe phía trước, nhậm chủ tịch lôi kéo hách chủ nhiệm tay, lại nhìn còn ở bận rộn xong việc Tô Mạn, các ngươi công tác làm được phi thường hảo, các ngươi năng lực là đáng giá khẳng định. Ta cũng sẽ cùng trong huyện lãnh đạo nhóm phản hồi. Hách chủ nhiệm tức khắc vẻ mặt cao hứng. Đây đều là chúng ta nên làm. Chúng ta nhất định sẽ tiếp tục theo đuổi tiến bộ. Nhậm chủ tịch cười cười, lại chỉ Tô Mạn, cái này đồng chí thực không tồi a, tháng này học tập vẫn là nàng lại đây đi. Hách chủ nhiệm nói, đúng vậy, đều là nàng. Vậy là tốt rồi, ta đến lúc đó tìm một cơ hội cùng nàng hảo hảo tâm sự. Không nói được lần sau trong huyện phụ liên có hoạt động, ta phải mượn một chút. Hách chủ nhiệm vội vàng gật đầu. Mượn người đương nhiên không thành vấn đề, đây chính là quang vinh chuyện này. Bất quá chờ nhậm chủ tịch cười rời khỏi sau, nàng này trong lòng liền xoay qua tới, này mượn gì? Sẽ không một mượn không còn đi. Biết mọi người vất vả, trình thư ký khiến cho mọi người người trở về nghỉ ngơi nửa ngày. Nên sao nhạc ga liền sao nhạc ga. Tô Mạn bên này cũng đem kết thúc tạp sống an bài cấp trình hiểu hồng các nàng lúc sau, liền đi theo người trong nhà cùng nhau về nhà. Đối này trình hiểu hồng các nàng cũng không gì ý kiến. Hiện tại Tô Mạn vui cho các nàng an bài công tác, các nàng ngược lại còn muốn trộm nhạc. Nhìn một cái hôm nay này hoạt động làm thật tốt. Nơi này cũng có các nàng trả giá. Nếu không phải Tô Mạn cấp cơ hội này, các nàng cũng chỉ có thể làm nhìn. Hồi Đại Kiều Loan công xã trên đường, Lý Xuân Hoa vị này diễn viên chính đồng chí xem như bị đại đội xã viên nhóm làm thành một đoàn. Lý đại tỷ, ngươi sao diễn tốt như vậy á, như vậy thông minh, còn có thể đánh quỷ tử. Ta về sau đã kêu ngươi Hoa đại tỷ. Diễn đến thật tốt. Ta nhìn đều phải cười đã chết. Hoa đại nương, ngươi diễn thời điểm sao tưởng. Đánh quỷ tử thời điểm, sợ hay không? Đại gia mồm năm miệng 10 tìm Lý Xuân Hoa nói chuyện phiếm. Đều đem Tô Mạn cái này người chủ trì cấp ném một bên. Rốt cuộc người chủ trì mị lực vẫn là so bất quá chủ yếu diễn viên A. Hoa đại nương trí tuệ hình tượng thâm nhập nhân tâm. Hơn nữa có thể cùng Hoa đại nương như thế tiếp xúc gần gũi, là mặt khác công xã người không có cơ hội, mọi người liền càng cảm thấy đến hiếm lạ. Hiện tại ở Đại Kiều Loan đại đội xã viên nhóm trong lòng, trước mắt cái này đã không phải lúc trước cái kia ái nháo sự nhi Tô gia lão thái thái Lý Xuân Hoa. Mà là toàn bộ Bắc Hà công xã chứ danh nhân vật Hoa đại nương người sắm vai. Phủ thêm này một tầng quang vinh áo ngoài lúc sau, Lý Xuân Hoa đồng chí cả người quang mang lấp lánh. Xã viên nhóm lúc này còn không hiểu cái gì gọi là truy tinh, cũng không hiểu muốn minh tinh cho chính mình ký tên. Thượng như cùng nàng nhiều lời nói chuyện. Lý Xuân Hoa gì thời điểm như vậy quang vinh quá a. Nàng phía trước cũng thượng quá sân khấu diễn hư bà, khi đó nhưng không này đãi ngộ. Xuống đài lúc sau còn phải bị người trừng mắt đâu. Đâu giống lúc này à, bị người đương cái hoa tươi giống nhau vây quanh, này tâm liền phiêu phiêu bay lên. Trong miệng cũng không ngừng cùng đại gia thổi lên. Ta chính là như vậy thông minh. Đây là không có biện pháp chuyện này. Ta tuổi trẻ lúc ấy cùng nhà ta đương gia chuyển đến trên đường cũng là không yên ổn nha, kia tất cả đều dựa ta thông minh đầu góc mới thuận lợi lợi tới nơi này. Đương gia có phải hay không? Tô Thiết Sơn trầm mặc gật đầu. Lúc ấy hắn tức phụ sợ tới mức tránh ở trong lòng ngực hắn khóc. Khóc kia kêu một cái đáng thương nha. Mọi người trước kia nhưng không nhiều ít cơ hội hiểu biết Lý Xuân Hoa, cũng không nghĩ hiểu biết. Lúc này vừa nghe, cảm thấy trước kia đều quá phiến diện. Lý Xuân Hoa đồng chí thật không phải người thường A. Mặt khác nhà họ Tô người nhìn Lý Xuân Hoa này quang vinh bộ dáng, một đám cũng cảm thấy trên mặt có sáng rọi, đi đường đều thẳng thắn eo. Tô đại trụ anh em tam đang cùng nhân ra thổi, Tô đại trụ đã bị Lâm Tuyết Cúc gọi lại, nhi tử khuê nữ đều kêu mệt, đi không đặng. Mới 5 tuổi hoa, xác thật cũng không cái kia sức lực đi xa như vậy. Lâm Tuyết Cúc làm hắn một tay ôm một cái, đem hoa cấp ôm trở về. Tô đại trụ duỗi tay liền đem hải tử cấp ôm ở trong lòng ngực. Một tay ôm một cái tiếp tục khoác lác. Nhìn Tô đại trụ cái này bi thảm bộ dáng, Tô nhị trụ cùng Tô tam trụ đều vui sướng khi người gặp họa. Nhị trụ. Tô nhị trụ nghe được Tống Ngọc Hoa thanh âm, xem qua đi, liền nhìn đến Tống Ngọc Hoa nhìn hắn. Lại nhìn Tô đại trụ. Tô nhị trụ. Mệt mỏi đi, nhưng ta sẽ không ôm hoa, quay đầu lại đem hải tử cấp thương tới rồi làm sao. Ngươi nếu là yên tâm, liền cho ta thử xem. Tống Ngọc Hoa đương nhiên không yên tâm Tô Nhị Trụ ôm hoa, không ôm quá hải tử người như thế nào có thể ôm hoa đâu. Bất quá không quan hệ, nàng chuẩn bị ba lô. Đem hoa hướng Tô Nhị Trụ phía sau một chói. Khuê nữ Gạo Kê Viên liền ghé vào phụ thân rộng lớn trên lưng. Gạo Kê Viên mới đầu có chút không thói quen vặn vẹo hai hạ, nhưng là thực mau liền vui vẻ chơi nổi lên ngón tay. Hảo cảm động à, ký chủ, các ngươi người nhà hiện tại trở nên thật tốt. 789 cảm động ra tiếng. Nó từ vừa mới nhìn đến đại gia như vậy vui vẻ cười liền cảm thấy cảm động. Ở nó cái kia thời đại, bởi vì khoa học kỹ thuật quá phát đạt, vật tư quá phong phú, mọi người yêu cầu cũng càng ngày càng cao, thực không dễ dàng lộ ra như vậy thỏa mãn tươi cười. Nhưng là những người này xem như vậy đơn sơ diễn xuất là có thể cười như vậy vui vẻ, thật sự làm nó kinh ngạc. Hiện tại nhìn đến nhà họ Tâu người trở nên như vậy ấm áp, nó cũng cảm thấy cao hứng, bất quá cao hứng chơi lúc sau, nó lại nghi hoặc, nhưng vì cái gì, hệ thống nhiệm vụ tiến độ như vậy chậm. Cho tới nay mới thôi, thánh mô hệ thống cũng chỉ có ở bắt đầu thời điểm, cấp Tô Mạn an bài một cái yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, chính là làm trong nhà biến thành hài hòa đại gia đình. Hoàn thành nhiệm vụ này, Tô Mạn là có thể đạt được một lần cải thiện thân thể cơ hội. Chính là 789 phát hiện cái này thay đổi rất chậm. Nhiệm vụ tiến độ điều là 100%, mà hiện tại tiến độ điều mới đạt tới 20%. Nhưng rõ ràng nhìn đều như vậy hài hòa. Tô Mạn nhưng thật ra không như thế nào kỳ quái, bởi vì bọn họ cùng ta giống nhau, không đi tâm. 789. Nhân loại hảo phức tạp. Tô Mạn nói. Là ngươi thiết kế đoàn đội lý tưởng quá tốt đẹp. Thế nhưng ý đồ thông qua một hệ thống tới thay đổi nhân tâm. Hơn nữa vẫn là hướng tốt phương diện sửa. Bắc Hà công xã thư ký văn phòng bên này, trình thư ký mới vừa cơm nước xong, liền đem hách chủ nhiệm kêu lên tới liêu công tác. Bắc Hà công xã vẫn là lần đầu tiên làm lớn như vậy diễn xuất hoạt động. Sau khi chấm dứt, xã viên nhóm đều vẻ mặt hưng phấn đàm luận vừa mới diễn xuất. Liền trình thư ký đều xem thực vừa lòng. Cảm thấy không thể so trong thành những cái đó hoạt động kém. Trong thành đơn vị cũng sẽ làm lễ mừng hoạt động. Nhưng là nhân ra kia đều là tháng phương tiện thiết bị hoàn thiện, đến nỗi tiết mục cũng liền như vậy một ít. Chứ bỏ sướng chính là nhảy, nơi nào còn có bọn họ Bắc Hà công xã như vậy còn có thể diễn kịch ra. Bọn họ Bắc Hà công xã chính là có đặc sắc. Vì thế trình thư ký liền cùng hách chủ nhiệm thương lượng, hôm nay biểu diễn này đó sân khấu thượng điện ảnh diễn rất khá. Muốn giữ lại, lần sau có cơ hội còn muốn diễn. Hách chủ nhiệm kiêu ngạo nói, trình thư ký, nếu không nói chúng ta lúc trước làm cái này đội diễn xuất là hẳn là, diễn viên cố định, về sau tưởng diễn liền đem người kéo qua tới diễn, phương tiện đâu. Bọn họ diễn nhiều, về sau chỉ biết diễn càng ngày càng tốt. Ta phía dưới này công xã nghèo, so không được trong thành có điện ảnh xem. Về sau chúng ta cũng có thể chính mình diễn cho chính mình nhìn. Trình thư ký thâm chấp nhận. Hắn đều bắt đầu cân nhắc về sau tiểu tô sẽ viết ra gì diễn ra tới. Hắn hôm nay cũng chưa xem đủ đâu. Hai người lúc này còn nói, văn phòng điện thoại liền vang lên tới. Trình thư ký tiếp lên vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Nguyên lai là Hồng Kỳ công xã gọi điện thoại lại đây, bọn họ có xã viên đại thật xa chạy Bắc Hà công xã bên này xem diễn xuất. Nói kia diễn kêu một cái hảo a. Hồng Kỳ bên này cũng không có làm loại này đại hình hoạt động. Nông thôn so không được trong thành những cái đó tiết mục, cũng làm không ra. Này không, nghe nói Bắc Hà công xã làm đến hảo A Hồng Kỳ công xã bên này thư ký liền tưởng nhặt tiện nghi, liền chuẩn bị lâm thời đáp cái đài, muốn cho Bắc Hà công xã bên này buổi chiều đem đội diễn xuất lộng qua đi cho bọn hắn diễn tiết mục, dầu đi hê gen đều cấp chuẩn bị tốt, không cho bọn họ bạch chạy. Như vậy Mỹ chuyện này, làm trình thư ký nghe xong lúc sau liền nhạc. Còn lâm thời đáp đài, đem hắn này có sẵn đội ngũ kéo qua đi giúp đỡ diễn, này có thể giúp sao? Đương nhiên không thể. Chính mình công xã mệnh chết mệnh sống mới làm ra như vậy cái đội ngũ, bố trí này đó tiết mục, vì gì? Còn không phải là vì làm cái đặc sắc sao, hiện tại liền chạy ra nhặt tiện nghi. Trình thư ký nhưng đáp ứng, ai ra láo lưu, này nhưng không thành à, hôm nay đều mệt mỏi ban ngày. Trời chưa sáng liền tới đây bận việc. Mới vừa kết thúc còn không có ăn cơm đâu. Ta không thể đem lao động nhân dân đương như sai xử, ngươi nói có phải hay không? Ta muốn yêu quý bọn họ, ta buổi chiều khiến cho bọn họ nghỉ tạm. nếu không lần sau đi, lần sau ngươi sớm một chút mở miệng. Chuyện này liền tống cổ đi qua. Trình thư ký vừa muốn cùng hách chủ nhiệm đem này đường chê cười nói, kết quả lại nhận được Hồng Tình công xã điện thoại, nói cũng là chuyện này, nói đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Công xã cán bộ nhóm đều vui ăn ít một ngụm, thỉnh người qua đi biểu diễn. Ăn cơm. Ta lại không phải không ăn. Lại là một fan có lệ, treo điện thoại. Kế tiếp lại có mấy cái công xã đánh tới, trình thư ký tất cả đều từ chối. Bất quá trong lòng lại đắc ý đến không được. Cảm thấy chính mình này mặt mũi nhưng cho tới bây giờ không lớn như vậy quá. Nhiều người như vậy đều tìm trước mặt hắn tới. Nhìn đến hách chủ nhiệm ở một bên, hắn liền đem chuyện này cùng hách chủ nhiệm nói, lao hách ra, các ngươi phụ liên đồng chí có năng lực, này công tác làm thực không tồi a. Hách chủ nhiệm nghe xong trình thư ký lời nói, trong lòng mà cũng là cao hứng đến không được. Nàng hiện tại đi đến nơi nào đều có nắm chắc. Ai có thể có các nàng phụ liên năng lực? Trình thư ký nói, ngươi nói, tiểu tô này năng lực đi, có phải hay không nên cho nàng nhiều an bài điểm nhiệm vụ? Hách chủ nhiệm cũng không nghĩ nhiều, liền nói, ta đã sớm nghĩ đâu, hiện tại phụ liên lớn nhỏ chuyện này, ta đều cho nàng an bài. Ta muốn bồi dưỡng người trẻ tuổi. Trình thư ký cười nói, ngươi nói ta có phải hay không có thể cho nàng an bài điểm nhi sống? Tiểu vương ngày thường công tác ca, vẫn là có chút ôn thôn. Tiểu vương là trình thư ký tổng hợp văn phòng cán sự, xem như hắn trợ lý. Thuộc về tổng hợp văn phòng an bài lại đây. Ngày thường phụ trách hắn một người chuyện này. Nghe được trình thư ký lời này, hách chủ nhiệm này đầu liền chuyển bất quá tới. Nàng nhìn trình thư ký, sau đó liền không cao hứng. Xua mặt nói, ta nói trình thư ký, ta không thể như vậy. Ta này thuộc hạ thật vất vả có cái có thể sử dụng người. Đoạt người, môn đều không có. Trình thư ký không nghĩ tới hiện tại phụ liên lại là như vậy kiên cường. Nhưng là nghĩ đến phụ liên hiện tại xác thật làm sinh động, ở trong huyện cũng là có tiếng, cũng liền không so đo, kia không phải bởi vì này tiểu tô có năng lực sao. Ta cũng không phải nói đoạt người, này không phải an bài công tác sao. Nàng vẫn là phụ liên. Nói nữa hách chủ nhiệm, ngươi văn phòng những người đó ngươi cũng đắc dụng lên. Không thể làm các nàng ăn mà không làm. Hách chủ nhiệm thầm nghĩ ta nhưng thật ra muốn dùng, ta dùng lên sao? Trước kia là không tích cực, hiện tại là tích cực cũng không năng lực. Không tiểu tô mang theo, một sự kiện nhi làm không thành. Nàng nhấp miệng suy nghĩ nửa ngày, sau đó cân nhắc lợi hại, phát hiện chính mình này cũng không lay chuyển được trình thư ký. Hiện tại trình thư ký cũng không nói đoạt người chuyện này, chỉ nói an bài công tác, nàng còn có thể nói như thế nào. Chuyện này, ta cũng đến trưng cầu tiểu tô ý kiến đi. Ta đến tôn trọng các đồng chí tự thân ý tưởng. Có phải hay không? Này đương nhiên không thành vấn đề, ngày mai tiểu tô đi làm, ngươi khiến cho nàng lại đây tâm sự. Liêu xong tô mạn chuyện này, trình thư ký lại hỏi hách chủ nhiệm, hôm nay nhậm chủ tịch bên kia có hay không gì ý tưởng, đối bọn họ Bắc Hà vừa lòng không? Hách chủ nhiệm lập tức vỗ ngực nói, yên tâm, bảo đảm vừa lòng. Ta này công tác nơi nào xem đều là làm tốt lắm. Trình thư ký nghĩ, trong lòng cũng hơi chút yên tâm. Hiện tại công xã không nói làm được thật tốt, nhưng là vẫn luôn ở tiến bộ. Về sau hắn còn muốn nhiều duy trì này đó công tác. Huyện Nam Bình trong thành cũng náo loạn một ngày quốc khánh hoạt động. Huyện ủy Lâm thư ký mang theo lãnh đạo đoàn đội ở trong huyện các nơi đơn vị tiến hành an ủi, buổi tối cũng là một thân mỏi mệt về tới trong nhà. Vừa đến trong nhà liền nhìn đến chính mình tức phụ cũng trở về nhà, đang xem công tác văn kiện. Lão nhậm, ngươi hôm nay nhưng thật ra so với ta hồi sớm. Lâm thư ký cười nói. Hai vợ chồng đều là tương đối ái công tác người, ngày thường là một cái tái một cái trở về vãn. Nhậm chủ tịch đứng lên cho hắn đổ chén nước, nói, hôm nay xuống nông thôn đi rồi một chuyến, trở về thời điểm trong huyện bên này hoạt động làm đến không sai biệt lắm, ta liền đã trở lại. Lâm thư ký là biết nàng xuống nông thôn chuyện này, biên uống nước biên quan tâm hỏi, phía dưới các đồng chí nhật tử quá thế nào. Lúc trước tới nơi này, Lâm thư ký là nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy. Bên này thật sự nghèo, hơn nữa tông tộc thế lực còn rất đại. Thật không tốt quản. Vẫn là hắn tới nơi này lúc sau, cương ngạnh thủ đoạn quản lý xuống dưới, mới đưa thế cục ổn định xuống dưới. Năm trước gặp năm mất mùa, huyện Nam Bình cũng khô hạn, lương thực giảm sản lượng nghiêm trọng. Kết quả Lâm thư ký phát hiện phía dưới thế nhưng báo đáp rất lớn sản lượng lên đây. Lâm thư ký lúc ấy liền tự mình đi phía dưới nhìn một vòng, trở về liền cường thế ngăn chặn loại này hành vi. Tuy rằng huyện Nam Bình giao đi lên lương thực thiếu, nhưng là tốt xấu phía dưới dân chúng có thể ăn nhiều một chút lương thực. Liền tính ăn không đủ no, cũng không cần gặm vỏ cây. Nhậm chủ tịch nghĩ hôm nay nhìn đến tình huống, trên mặt cười nói, còn thành, tuy rằng giống như trước đây, vẫn là ăn không đủ no. Nhưng là đại gia tinh thần trạng thái đều khá tốt. Hiện tại đều khó khăn, mọi người chỉ cần tinh thần hảo, tổng có thể chịu được đi. Ta lúc trước như vậy gian khổ, không phải cũng là dựa vào một cổ tín niệm chịu được tới. Bất quá a, phương diện này vẫn là Bắc Hà công xã công tác làm tốt lắm. Sắc thật dùng tâm. Ta hôm nay nhìn đến tình huống, sắc thật không tồi. Nghe được nhậm chủ tịch nói như vậy, Lâm thư ký liền đem cái ly thả xuống dưới, ngồi ở bên người nàng nói, tình huống như thế nào, ngươi cùng ta cẩn thận nói nói. Ta ngày thường đi, cũng chưa cái gì cơ hội cùng bọn họ nhiều giải. Nhậm chủ tịch hôm nay đi như vậy một chuyến, đương nhiên sẽ không chỉ là xem biểu diễn. Nàng còn ngầm an bài chính mình bí thư trộm đi tìm đồng hương hiểu biết tình huống. Nàng bên này xem biểu diễn thời điểm, bí thư đã sớm đã đem một ít tình huống cấp nghe được. Trong đội có phụ nữ đại biểu chuyện này là thật sự. Hơn nữa lần trước còn làm huấn luyện. Là cùng cán bộ nhóm cùng nhau huấn luyện. Nghe trong đội tham gia huấn luyện người trở về nói, học đồ vật thực hảo. Về sau công tác đều dùng đến. Hiện tại trong đội không khí cũng biến hảo, không trước kia như vậy ném hải tử nháo sự nhi. Mọi người làm việc cũng đặc biệt tích cực. Lần này diễn xuất, công xã đem tuyển diễn viên chuyện này cùng chiến sĩ thi đua kết hợp. Cũng xúc tiến xã viên nhóm lao động tính tích cực. Hỏi dân chúng quá như thế nào, bọn họ đương nhiên nhặt tốt nói. Nhưng là có một số việc nhi là không thể làm bộ. Tỷ như nói công xã phụ liên cán sự thường xuyên đi trong đội hiểu biết bọn họ tình huống. Nay liên có thể làm đại đội cán bộ nhóm càng thêm tận trách. Còn có công xã thường xuyên làm loại này diễn xuất, trước kia là hạ đại đội công diễn, hiện tại là ở công xã làm diễn xuất. Mọi người đều cảm thấy năm nay nhật tử quá so năm trước hảo. Có tư vị. Còn nói nguyên đán thời điểm còn muốn làm diễn xuất, bọn họ đã ngóng trông. Nghe được nhậm chủ tịch nói này đó tình huống lúc sau, Lâm thư ký trong lòng cũng cảm thấy bất năng. Nhưng là nghe xong lúc sau, hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Này giống như đều là cùng phụ liên có quan hệ chuyện này a. Ngươi đi, liền quan tâm phụ liên công tác. Lâm thư ký có chút không tin. Hắn này tức phụ cũng không phải là như vậy tự quét tuyết trước cửa người. Nhậm chủ tịch cười buông tay, không phải ta không quan tâm, thật sự là những việc này nhi xác thật đại đa số đều là phụ liên đồng chí làm được. Đương nhiên, công xã mặt khác bộ môn công tác làm cũng là thực không tồi, chỉ là cùng trước kia làm công tác đều không sai biệt lắm, ta liền không cùng ngươi hội báo. Lâm thư ký, vừa mới còn nói này công xã Trình thư ký công tác làm rất không tồi. Nhậm chủ tịch cười vỗ vô hắn cánh tay, ngươi cũng đừng trách những người khác công tác không tích cực, ta cũng nghe nói, phía trước cái kia huấn luyện chính là Trình thư ký tổ chức, chỉ là tìm chúng ta phụ liên đồng chí đi làm mà thôi. Đây cũng là lãnh đạo có tâm. Lâm thư ký lúc này mới cười, Bắc Hà công xã cái này lãnh đạo vẫn là không tồi, là cái thực biết biến báo người. Trong huyện bên này chỉ thị, bọn họ cũng là thực tích cực. Mặc kệ thế nào, bọn họ công xã đáng giá khen ngợi. Lâm thư ký không ngừng nói như vậy, ngày hôm sau đi làm lúc sau, cũng cố ý gọi điện thoại tới rồi Bắc Hà công xã bên này. Vì không chậm trễ công tác, hắn đánh còn rất sớm, sáng sớm tới rồi văn phòng liền đánh. Vừa lúc Trình thư ký cũng tới rất sớm. Sáng sớm cân nhắc như thế nào cấp Tô Mạn an bài quan trọng công tác đâu, liền nhận được Lâm thư ký điện thoại. Kích động nói tức khắc từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trong điện thoại, Lâm thư ký liền khen ngợi bọn họ Bắc Hà công xã lần này 11 quốc khánh tiết công tác làm hảo. Có tâm. Trình thư ký lập tức nói, hẳn là, đây đều là chúng ta này đó đương cán bộ trách nhiệm. Lâm thư ký lại nói, nghe nói còn làm huấn luyện. Cán bộ là phải thường xuyên đề cao năng lực. Là, chúng ta Bắc Hà công xã thực chú trọng bồi dưỡng tuổi trẻ cán bộ. Thực hảo, Bắc Hà công xã tinh thần phấn chấn bồng bột, hy vọng tiếp tục bảo trì nha. Trình thư ký liên tục bảo đảm, nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Treo điện thoại lúc sau, hắn liền cao hứng cho chính mình rót một ly trà, sau đó lập tức khiến cho Tiểu Vương đi tìm Tô Mạn cùng Hách chủ nhiệm lại đây. Tô Mạn sáng sớm, tinh thần no đủ mới vừa tiến văn phòng, còn không có tới kịp cùng Hách chủ nhiệm nói chính mình công tác kế hoạch, Trình thư ký bên người Tiểu Vương liền tới kêu nàng. Hách chủ nhiệm vừa nghe, nhấp miệng nói, trình thư ký này cũng quá nôn nóng. Tô Mạn nói, hách chủ nhiệm, là ta công tác có gì vấn đề sao? Hách chủ nhiệm cho rằng nàng khẩn trương, liền cười nói, một chút vấn đề cũng không có, chính là ngươi làm thật tốt quá, trình thư ký tưởng cho ngươi thêm gánh nặng đâu. Ta đi trước hắn bên kia đi xem một chút. Nói liền lãnh người đi ra ngoài. Trong văn phòng, Trình Hiểu Hồng, Đinh Mẫn, Vương Phương, còn thêm gánh nặng. Cũng không sợ mệt chết. Hách chủ nhiệm cùng Tô Mạn tới rồi Trình thư ký văn phòng thời điểm, đạt được Trình thư ký nhiệt tình hoan nghênh. Ngồi ngồi ngồi, không cần câu nệ. Tô Mạn đương nhiên không câu nệ. Chỉ là nếu là một chút không câu nệ, lại lo lắng này đó lãnh đạo cảm thấy chính mình không đủ sợ lãnh đạo. Thích hợp biểu hiện một chút chính mình thái độ lúc sau, Tô Mạn mới cùng hách chủ nhiệm ngồi ở một bên. Trình thư ký cười nói, vừa mới trong huyện tới điện thoại, khen chúng ta công xã hoạt động làm hảo, công tác khai triển hảo. Các ngươi phụ liên công lao rất lớn, cấp chúng ta Bắc Hà công xã mang đến vinh dự.